Kiến Sầu khoe miệng chịu. Tiểu Trôn động tác biểu đạt thực đúng chỗ, nàng hoàn toàn có thể lĩnh hội đối phương ý tứ. Đây là muốn nàng cũng đi liếm cái mũi a. Ngươi nằm mơ. Đều không cần phải nói lời nói, Kiến Sầu ánh mắt đã hoàn mỹ biểu đạt chính mình ý tứ. Ô ô ô. Tiểu Trôn phảng phất có chút không minh bạch, nó cúi đầu liếm liếm kia đầu lưỡi hình dạng ngũ bộ, rồi sau đó đem đầu vừa nhấc, tả hữu đong đưa chính mình nho nhỏ thân hình, mắt nhỏ híp, một móng vuốt vô vô chính mình bụng, làm ra một bộ đã ăn uống no đủ giống như thực mỹ vị bộ dáng. Mỹ vị? Là này cái muông thượng dính quá thứ gì, cho nên Tiểu Trôn mới liếm đến như vậy vui vẻ sao? Kiến Sầu lại không cấm suy tư lên. Nhưng mà, liền ở nàng suy tư lúc này, Tiểu Trôn phảng phất đã xác định Kiến Sầu sẽ không tiếp thu chính mình thiện ý, cùng chính mình cùng nhau hưởng thụ này vô biên mỹ vị, cho nên dứt khoát mà trực tiếp thêm lên. Nó nho nhỏ, dính đầy nước miếng đầu lưỡi, từ bạc muỗng mỗi một cái bộ phận liếm qua đi, phảng phất muốn đem này một con bạc muỗng đều liếm hóa giống nhau. Mới vừa phục hồi tinh thần lại Kiến Sầu, nhìn một màn này, nội tâm quả thực có chút hỏng mất. Tiểu Trôn cũng coi như là thông linh, này cái muỗng hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, chỉ là một cái đầu lưỡi cùng một khác điều đầu lưỡi vẫn luôn tiếp xúc. Hơn nữa, trong đó một cái lớn lên còn như vậy kỳ quái, thực sự có một loại Tiểu Trôn ở liếm một đầu ác thú đầu lưỡi cảm giác. Thôi, lười đến quần nó. Kiến Sầu như vậy tưởng tượng, tâm tư biến liền lập tức về tới đường ngay thượng. Đế Giang Cốt Ngọc. Cố Thanh Mi rốt cuộc có hay không bị loại trừ, nàng thật sự là không rõ ràng lắm. Chỉ là mặc kệ nàng còn ở đây không, này Đế Giang Cốt Ngọc cũng không thể rơi xuống người khác trên tay, ai biết về sau có thể hay không rơi xuống Tạ Bất Thần trên tay. Tuyệt đối. Không thể buông tha. Dịu quỷ một ném, Kiến Sầu trực tiếp đạp đi lên, quay đầu nhìn lại, Tiểu Trôn còn liếm cái không để yên. Nàng trực tiếp tay háo vùng, một trận cuồng phong bay đi ra ngoài, trực tiếp đem Tiểu Trôn cuốn lên. Ô ô ô, làm gì? Đây là muốn làm gì? Tiểu Trôn kinh hãi. Nó thân thể một chút liền thoát ly lá sen, chính là lá sen thượng còn có nó bạc ngưỡng. Ô ô ô, trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Trôn càng nóng nảy lên. Nó quả thực vùng vẫy dành sự sống giống nhau hướng tới bên ngoài dãy rùa đi ra ngoài, kết lực dỗi dài chính mình hai chỉ móng vuốt nhỏ, hung hăng hướng tới bên ngoài một ôm. Bạc ngưỡng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, rốt cuộc đã trở lại. Ngay sau đó, Tiểu Trôn thân thể không chịu khống chế mà, bị Kiến Sầu cuốn trở về trong tay áo. Quả thực kinh hồn chưa định. Hù chết bảo bảo. Tiểu Trôn khoa trương mà phun đầu lưỡi, hai chỉ móng nuốt gắt gao mà ôm lấy bạc muỗng, thật cẩn thận mà ngẩng đầu đi xem Kiến Sầu, liền sợ Kiến Sầu lại ném xuống cái muỗng. Không nghĩ tới, lúc này đây Kiến Sầu chỉ là nhìn nó liếc mắt một cái, liền trực tiếp ngự dịu quỷ, dần dần từ này trên mặt sông lên cao, lên cao. Dưới chân chút ra mênh mông quần cuộn nước sông một chút liền xa một ít, Kiến Sầu trước mắt tầm nhìn, cũng liền càng thêm trống trải lên. Bình thản trên mặt đất, đại giang hướng tới phía trước mà đi, ngẫu nhiên còn có một ít nhánh sông hối nhập. Tiểu Trôn mắt thấy Kiến Sầu không quản chính mình, một viên trồn tâm cuối cùng là thả lại trong bụng, nó thử thăm dò theo Kiến Sầu cánh tay bò đi lên, sau đó một mông ngồi ở Kiến Sầu trên vai, cái đuôi tự nhiên mà hoàn ở Kiến Sầu cổ mặt sau. Hai chỉ chân trước ôm bạc ngưỡng, Tiểu Trôn lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm lên. Một người đầu vai ngồi một trồn, trồn nhi hai chảo ôm bạc ngưỡng, ruôi đầu lươi liếm cái không ngừng. Kiến Sầu trong lòng đốn sinh vô lực cảm giác. Nàng một mặt lên cao, một mặt nghiêng đầu nhìn Tiểu Trôn liếc mắt một cái. Tiểu Trôn một cái giật mình, lập tức ngừng lại, hai chỉ móng nuốt ôm bạc ngưỡng động tác như cũ, nhưng là đầu lưỡi lại bay nhanh mà rụt trở về, miệng nhắm chặt, phảng phất một cái nghiêm túc nghe trong thư viện phu tử nhóm giảng bài hảo hài tử. Trang! Kiến Sầu hơi hơi mà cười. Tiểu Trôn chỉ cảm thấy sau lưng mạo hàn khí. Đang muốn lại làm điểm cái gì lấy lòng hành động, Kiến Sầu cũng đã quay đầu đi. Dưới chân tầm nhìn, càng thêm trống trải lên. Phóng nhãn nhìn lại, toàn là một mảnh bình thản mà mở mang vùng quê. Đại Giang chút ra, thế nhưng giống như còn không ngừng một cái. Từ nay một cái sông lớn thượng vọng qua đi, xa xa gần gần, thế nhưng còn có không ít dòng sông lưu cùng nhau đan chéo ở toàn bộ màu xanh lục bình nguyên thượng, như là mạng nhện giống nhau liên tiếp ở bên nhau. Tố lưu mà vọng, Kiến Sầu ánh mắt dần dần phóng xa. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc kinh ngạc mà mở to mắt. Đó là bọn họ phía trước đợi kia một mảnh đại hồ. Đại hồ tại đây một mảnh mạng nhện giống nhau con sông trung tâm. Vô số dòng sông lưu hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài khai đi, phân tán đến các nơi. Ở Kiến Sầu xem ra, đây là rất kỳ quái nước chảy phân bố. Nàng nhíu mày, tùy ý chọn lựa một phương hướng, tiếp tục hướng phía trước mặt phi. Một bích huynh thành bên trong có một ít vật phẩm khen thưởng, có cơ duyên người là có thể được đến, chỉ là Kiến Sầu mục tiêu cũng không phải cái này, nàng cảm thấy hứng thú, chỉ có Đế Giang Cốt Ngọc. Cần thiết muốn ở Cố Thanh Mi tìm được phía trước, đem Đế Giang Cốt Ngọc đoạt lại. Chỉ là, đại địa mênh mang, ai biết đế giang cốt ngọc ở nơi nào. Kiến sầu nhất thời đau đầu lên. Chính phương Tây. Một tòa núi cao, đột ngột mà xuất hiện ở Liêu Không trước mặt, sợ tới mức trong tay hắn pháp khí đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Ở bờ biển Bình Nguyên Thượng đi rồi lâu như vậy, vẫn luôn đều chỉ nhìn đến đất bằng, nếu có sông ra với mặt đất địa phương, cũng bất quá chính là một ít thảm thực vật, còn có một ít bị nước sông cọ rửa mà thành tiểu đống đất. Một đường đi tới, Liêu Không mới biết được, một bích huynh thành bên trong đã có thật tốt. Đây đất đều là pháp khí, tùy tiện dừng lại vừa thấy trên mặt đất, cơ hồ đều có thể thấy giống nhau thứ tốt. Hắn tuy rằng là cái không có gì ham muốn hưởng thụ vật chất tăng nhân, nhưng có thể tìm được một ít thực không tồi pháp khí, lại có cái gì không thể cao hứng đâu. Cho nên, Liêu Không nhặt không ít đồ vật. Giờ phút này, hắn ngơ ngác nhìn phía trước núi cao. Nay một ngọn núi, xuất hiện đến cổ quái, hình dạng cũng rất kỳ quái. Như là, một cái nổi. Chính phương Bắc. Bốn đạo ánh sáng một lần nữa đổi quá vị trí lúc sau, ai cũng không biết ai ở nơi nào. Cố Thanh Mi nhất hy vọng, đó là phía trước đáng chết kia một đạo lục quang chiến bại bị loại trừ, không nghĩ tới, ở được đến vào bản cơ hội lúc sau, Cố Thanh Mi nhìn kỹ, kia một đạo lục quang còn ở, hiện giờ liền ở chính phương Bắc. Thật sự là quá làm nhân sinh khí. Ai cũng không biết rốt cuộc lưu lại đều là ai, thế cho nên này cuối cùng một ván ngược lại tràn ngập biên số. Nguyên bản hứa hẹn nàng sẽ không cướp đoạt đế giang cốt ngọc người, hiện tại không có một cái ra tiếng. Rốt cuộc là bọn họ đã bị loại trừ, vẫn là giờ phút này tình huống biến hóa, lại sinh ra tân ý tưởng đâu. Ở sát hồng tiểu giới, đại gia lẫn nhau không biết thân phận, mặc dù là đoạt đi rồi cốt ngọc, cũng hoàn toàn có thể đẩy đến người khác trên người. Cố Thanh Mi như vậy một mâm tính lên, chỉ cảm thấy nguy hiểm. Không biết những người khác tính toán cùng thân phận, thật sự là áp lực đến cực điểm. Nàng phải làm, chỉ có thể là ở mọi người phát hiện đế giang cốt ngọc phía trước, tìm được nó. Hai tay một quán, liền có một chương cũ kỹ ra thú bản đồ xuất hiện ở nàng bàn tay thượng. Hừ. Cố Thanh Mi đứng ở bãi sông thượng, ánh mắt bên trong có chút hơi đắc ý. Không ai biết, nàng rốt cuộc vì này sát hồng tiểu giới trả giá nhiều ít nỗ lực, như vậy nhiều điển tịch, người xem trời đất u ám, nhưng luôn có một ít hữu dụng ghi lại, sẽ bị chính mình ký lục xuống dưới. Cuối cùng, mới tìm được này một chương tàn khuyết bản đồ. Phía trước hai quan đều thực rõ ràng sáng tỏ, cho nên căn bản không cần bản đồ, nhưng tới rồi hiện giờ, thứ gì đều yêu cầu chính mình tìm, có được bản đồ Cố Thanh Mi. Lập tức liền sẽ trở thành nơi này mạnh nhất nhất có ưu thế người kia. Nàng cẩn thận mà nhìn qua đi. Một ngọn núi, họa trên bản đồ Tây Nam Phương. Dựa vào điển tịch bên trong ghi lại, này liền hẳn là năm đó kia một cái nổi nơi vị trí. Đế giang cốt ngọc, nhất định cũng ở chỗ này. Định hảo phương hướng, Cố Thanh Mi không chút do dự, trực tiếp ngự kiếm dựng lên, thẳng tắp hướng tới Tây Nam mà đi. Một đạo lưu quang từ không trung xẹt qua, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Chính phương Tây. Thiên Sơn có thần. Này trạng như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, hồn đôn vô bộ mặt, là thức ca vũ, thật duy đế giang cũng. Mạnh Tây Châu hồi ức một đoạn này lời nói, trong lòng thở dài. Đế giang cốt ngọc A. Chính là sách cổ bên trong ghi lại thần, hoặc là nói, thần thú. Không biết, vị nào Cố Thanh Mi rốt cuộc còn ở đây không? Nếu là đối phương không ở, chính mình không đi lên đoạt này một kiện bảo bối, cũng thật sự là quá không sáng suốt một chút đi. Nghĩ, Mạnh Tây Châu liền từ nước sông bên trong bò ra tới. Thạch Ban huyền phù ở hắn bên người, hắn tùy ý mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Người đại gia. Trong nháy mắt kia, Mạnh Tây Châu quả thực hoàn toàn ốc. Kia một đạo lục quang còn không có bị loại trừ a. Hắn còn tưởng đoạt đế giang cốt ngọc. Này căn bản chính là đang nằm mơ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất, trừ bỏ Cố Thanh Mi ở ngoài, còn có nguyên bản chính phương Tây cùng chính phương Đông hai vị thập phần cường đại tiền bối. Chính mình loại này tép dịu, có thể miễn cưỡng tiến vào này một ván, đã là vận hạnh. Hắn coi như là tới khai thứ tầm mắt, vẫn là không thể tưởng quá nhiều. Tí tách. Bị nước sông ướt nhẹp quần áo, không ngừng hướng về phía dưới tích thủy. Mạnh Tây Châu một chân dẫm đến bãi sông thượng, lại bỗng nhiên cảm giác dưới chân có thứ gì cộm chính mình. Rời đi chân vừa thấy, bãi sông nước bùn thế nhưng nằm một thanh cũ kỹ đại đao. Trong nháy mắt kia, hắn trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ, đây là cơ duyên? Mạnh Tây Châu không chút do dự, trực tiếp khom lưng, một tay đem đại đao cử lên, linh lực quán chú dưới, kia một thanh đao lập tức phát ra sán sán ngân quang. Là đem hảo pháp khí. Cuối cùng là có thu hoạch ra. Xem ra, ông trời vẫn là thương hại hắn. Mạnh Tây Châu nhớ tới một đường đi tới cái gì cũng không được đến gian khổ, thật là cho chính mình lau một phen chua xót nước mắt. Hắn ôm đại đao liền muốn ngửa mặt lên trời trường hào một tiếng, nhưng mà ánh mắt chuyển qua đi thời điểm, đống nhiên thấy thạch bàn. Gì? Có điểm cổ quái. Thạch bàn thượng bốn đạo quan mang, như cũ sẽ biểu hiện mọi người tung tích. Mạnh Tây Châu chính mình này một đạo ánh sáng, như cũ ở phía tây vị trí này không thay đổi, chính là mặt khác ba đạo quang mang, thế nhưng may mắn thế nào mà bắt đầu từ ba cái bất đồng phương hướng hướng tới nào đó vị trí tụ lại. Mạnh Tây Châu vừa thấy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ, bọn họ tìm được rồi? Chính Nam Phương. Kiến Sầu nguyên bản chỉ là tùy ý đi lại, chính là ở nhìn thấy thạch bản thượng mỗ một đạo hồng quang mục tiêu minh xác, thế nhưng nửa điểm đường vòng cũng không đi mà trực tiếp chạy về phía nào đó phương hướng lúc sau, Kiến Sầu liền có một chút kỳ quái cảm giác. Này một đạo hồng quang, quá không tầm thường. Nàng suy nghĩ một chút, mọi người bên trong chỉ có cô Thanh Mi đối này sát hồng tiểu giới tựa hồ biểu hiện ra nhất định hiểu biết, mà những người khác đều cũng không rõ ràng. Chính phương Tây vị nào nguyên bản Kiến Sầu cũng có chút hoài nghi, nhưng là thực rõ ràng, này một vị Trương Đình Ý đã bị chính mình đá ra cục, vì thế dư lại. Chỉ có cố Thanh Mi. Nàng con chưa đi. Hơn nữa, thẳng đến nào đó phương hướng mà đi. Dễ như trở bàn tay mà, Kiến Sầu lập tức liền biết, nàng là buôn đế giang cốt ngọc mà đi. Như vậy, đối nơi đây căn bản không quen thuộc Kiến Sầu, chỉ cần dùng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp nàng thì tốt rồi. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu liền làm quyết định, trực tiếp ngự dịu mà đi, một chút sửa lại phương hướng, nhìn chằm chằm sát bàn bên trong biểu hiện ra tới chính mình tiến lên lộ tuyến, không khỏi chậm rãi nở nụ cười. Chính phương Bắc, một đường chạy nhanh cố Thanh Mi, nguyên bản không chú ý thạch bàn. Nhưng kia một đạo lục quang, thật sự là quá chói mắt, hơn nữa thế nhưng thực mau cùng lại đây. Chỉ liếc mắt một cái, cố Thanh Mi liền lập tức biết. Này một đạo lục quang ở đi theo chính mình. Vô sỉ. Quả thực vô sỉ. Thượng một lần xem thời điểm, này một đạo lục quang còn căn bản tìm không thấy Bắc, như thế nào tới rồi hiện tại, ngược lại có thể chuẩn xác mà phán đoán đế giang cốt ngọc nơi vị trí. Nói trắng ra là, còn không phải đi theo nàng. Cố Thanh Mi trực tiếp một cái pháp quyết đánh ra, khống chế được phi kiếm dừng lại. Nàng rộng mở quay đầu, hướng tới bốn phía nhìn lại. Không có một bóng người. Nhưng mà, thạch bàn thượng kia một đạo lục quang, đang ở bay nhanh mà tới gần chính mình. Trung quanh một người cũng không có, thậm chí nàng nhất kiếm hướng tới kia một đạo lục quang chém ra, cũng tựa châu đất xuống biển giống nhau, không hề phản ứng. Này đi theo nhập quan thời điểm thấy Diệp Phiên Phiên tình hình giống nhau. Sát hồng tiểu giới, thực sự quỷ dị vô cùng. Chỉ cần bọn họ cầm sát bàn, liền như là tại đây một phương thế giới bên trong ẩn hình, bọn họ có thể thấy thế giới này bên trong mỗi loại đồ vật, lại không thể thấy đồng dạng kiềm giữ sát hồng bàn lẫn nhau, thậm chí liền lẫn nhau công kích đều làm không được. Nói cách khác, liền tính cố Thanh Mi biết có người ở theo dõi chính mình, muốn tùy thời mà động, cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Nghẹn khuất. Mãnh liệt nghẹn khuất. Đê tiện tiểu nhân. Không thể nhịn được nữa cô Thanh Mi, rốt cuộc không thể lại áp lực chính mình mãnh liệt cảm xúc, mắng to một tiếng. Nay vẫn là tẩy bài trọng tới một hồi lúc sau, lần đầu từ thạch bàn bên trong phát ra tiếng người tới. Còn tại đây một bích huynh thành bên trong mặt khác ba người, tự nhiên đều nghe thấy được thanh âm này. Liêu không khoảng cách kia một ngọn núi đã rất gần, hắn sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, nhìn nhìn hồng bàn, nhịn không được khuyên nhủ, là côn ngô cố thí chủ đi. A-di-đà Phật, còn thỉnh cố thí chủ không nên gấp gáp thượng hỏa, tiểu tăng tuyệt không cùng thí chủ tranh đoạt đế giang cốt ngọc. Không ngươi tranh đoạt có ích lợi gì. Cố Thanh Mi không cảm thấy một cái cùng thế vô tranh tăng nhân có thể đoạt đến quá chính mình. Nàng kiêng kỵ, chán ghét, bất quá đều là người khác thôi. Bên kia Mạnh Tây Châu nghe này một câu, quả thực ngây ngẩn cả người. Ở cẩn thận đem hồng bàn nhìn hảo một trận lúc sau, hắn cuối cùng là minh bạch Cố Thanh Mi nói ra này một câu nguyên nhân. Không nghĩ tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Tiền bối thế nhưng như thế vô sỉ. Muốn tranh nhân ra phi thường yêu cầu đồ vật, thế nhưng còn muốn đi theo đối phương hành tung, này không khác muốn giết người. Còn phải đối phương chủ động thanh đao đưa ra tới. Thật là cực vừa lòng ta a. Mạnh Tây Châu ánh mắt một chút nóng rực lên, cứ việc biết chính mình hẳn là không có cái kia thực lực tranh đoạt, nhưng là ở chỗ này thế nhưng hiếm thấy mà có thể thấy đại gia hành tung cùng phương hướng, như vậy. Có náo nhiệt, vì cái gì không thấu. Cơ hồ không chút do dự, Mạnh Tây Châu trực tiếp một cây gậy vứt ra đi, bước lên đi liền ngự côn tuyệt vân mà đi. Côn nô cố cô nương. Tiếm cũng tới rồi. Một đạo hồng quang. Từ chính phương Tây thạch bàn bên cạnh, hướng tới một khác đầu kia ba đạo ánh sáng sắp hội tụ địa phương, vọt mạnh mà đi. Bên kia thật vất vả đem tức giận bình ổn đi xuống cô Thanh Mi, giờ phút này vừa mới lâm vào một loại khó khăn lựa chọn bên trong. Đi, vẫn là không đi. Đi tìm đế giang cốt ngọc, đó chính là dẫn sói vào nhà, rất có khả năng vì người khác làm áo cưới, không đi tìm đế giang cốt ngọc, cố nhiên có thể ngăn chặn kia một đạo lục quang theo dõi, chính là nàng chính mình cũng vĩnh viễn vô pháp được đến đế giang cốt ngọc. Như thế lưỡng nan, nỗi lòng phập phồng, khó có thể lựa chọn. Dưới chân kia một đạo trường kiếm quang mang cũng theo nàng nỗi lòng, lưu chuyển biến ảo. Đúng lúc này, thạch bàn phía trên, lại một đạo hồng quang thấu lại đây, cố Thanh Mi dương mắt vừa thấy, suýt nữa bị khí cái chết khiếp. Nguyên bản xa xa ở chính phương bắc kia một đạo quan mang, thế nhưng cũng như là phát hiện bên này tồn tại cơ hội, ngửi mùi tanh nhi liền giết lại đây. Ở mặt khác ba người trong mắt, Cố Thanh Mi đã nghiễm nhiên một khối thịt mỡ. Kia một đạo lục quang cũng đã ngừng lại, hơn nữa, Cố Thanh Mi có thể tinh tường nhìn đến, liền ở chính mình bên người cách đó không xa. Loại cảm giác này, thật là nghẹn tới rồi cực hạn. Cái gì phá lục diệp lão tổ, cái gì lạn sát hồng tiểu giới. Loại này thiết chí, thật là có thể đem người hướng chết hố. Cố Thanh Mi trong tay có bản đồ, cũng biết đế giang cốt ngọc tồn tại, nhưng cố tình có như vậy mấy chỉ thực lực khả năng so với chính mình cường trùng theo đuôi. Một khi không cẩn thận, nàng rất có khả năng không chỉ có không chiếm được đế giang cốt ngọc, còn phải bị người hướng chết âm một phen. Này đông đảo trùng theo đuôi bên trong, liền thuộc này một cái lục quang nhất không biết xấu hổ, như là cùng chính mình có thù oán giống nhau, liền đứng ở như vậy gần địa phương. Nàng có thể từ thạch bàn thượng nhận thấy được đối phương tồn tại, lại nửa điểm biện pháp đều không có. Ngực phập phồng chi gian, Cố Thanh Mi sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Tiến cũng không thể, lui cũng không thể, lại nên như thế nào? Cách đó không xa, Kiến Sầu kỳ thật cũng nhìn không thấy Cố Thanh Mi. Chỉ là thấy này một đạo hồng quang ngừng ở nơi đó, nửa ngày không nhúc nhích, nàng trong lòng không lý do có chút buồn cười. Nay thật không phải chính mình vô sỉ, thật sự là. Sự tình liền có như vậy xảo. Không đi theo Cố Thanh Mi, bằng nàng đối này sát hồng tiểu giới cái biết cái không. Chỉ sợ tìm được thiên hoang địa lão cũng chưa chắc có thể tìm được đế giang cốt ngọc một cây mao. Nga, không đúng, đế giang cốt ngọc hẳn là không thứ này. Khu, tóm lại đi, Kiến Sầu chỉ là tùy cơ ứng biến. Nhìn xem bên cạnh kia một đạo hồng quang, không cũng cùng chính mình giống nhau cách làm sao. Kiến Sầu cảm thấy, nàng bất quá một cái không thể ngoại lệ người thường thôi. Hai con mắt meo lại tới, hẹp dài đuôi mắt phảng phất bị thần sắc mặc một bích vượng khai, có một loại vô cớ hiện lên diễm dã. Kiến Sầu hơi hơi câu môi. Lăng không đứng ở này một mảnh thật lớn sông nước bình nguyên phía trên, nhẹ nhàng duỗi tay, sờ sờ còn ở liếm cái muông tiểu trồn. Đáng thương Cố Thanh Mi, phía dưới muốn như thế nào làm đâu. Thạch ban thượng, bốn đạo ánh sáng, nhất thời liền lâm vào một loại cực đoan quỷ dị vi diệu bên trong. Ba đạo ánh sáng yên lặng bất động, cách xa nhau cực gần. Nơi xa, một đạo ánh sáng đang ở bay nhanh mà tiếp cận. Động cùng tinh chi gian, mỗi bắn ra chỉ, đều gian nan đến cực điểm. Cố Thanh Mi sắc mặt âm tình bất định lên. Khi thì phẫn nộ, khi thì tàn nhẫn. Hận không thể đem phía sau này mấy người băm. Ông. Một tiếng vang nhỏ, đống nhiên từ Cố Thanh Mi trong tay háo phát ra. Nàng hơi ngẩn ra một chút, thông tin Linh Châu. Theo bản năng mà đem Linh Châu lấy ra, một đạo tin tức, liền xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Cố trưởng lão lại hỏi sư muội hành tung, sát hồng tiểu giới hành trình, còn thuận lợi. Là tạ bất thần thanh âm. Trong nháy mắt kia, Cố Thanh Mi chỉ cảm thấy ngực đổ kia một hơi, một chút tiêu mất đi xuống. Thế nhưng là sư huynh chủ động cho chính mình đưa tin. Nàng nắm Linh Châu tay, một trận run rẩy. Nhớ tới chính mình hiện giờ gặp phải loại này quẫn cảnh, bất quá là muốn vi sư huynh tìm kiếm đến thích hợp pháp bảo, tu luyện một quả đạo ấn thôi, ông trời thế nhưng cũng muốn như vậy khó xử chính mình sao? Hỏi thuận lợi. Nàng nhưng một chút cũng không thuận lợi. Cố Thanh Mi bỗng nhiên cảm thấy lại vô lực lại ủy khuất, chỉ đem chính mình hiện giờ tình cảnh chậm rãi nói tới. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng đều mang theo vài phần khóc nức nở. Sư huynh, bọn họ đều khi dễ ta. Hiện tại đi theo ta mặt sau, tiêu ta nửa điểm không dám đi tìm cốt ngọc. Linh Châu kia đầu, một trận trầm mặc. A, hảo sau một lúc lâu, mới có một tiếng cười khẽ truyền đến. Đã bị buộc đến lau nước mắt Cố Thanh Mi nghe xong, lại là kinh ngạc lại là bực xấu hổ. Sư huynh ngươi cười cái gì? Có gì không dám? Nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Cố Thanh Mi khóc đến vành mắt hồng hồng, đáy mắt còn ngấn lệ, nghe thấy này một câu. Lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có gì không dám. Đây là có ý tứ gì? Sư huynh, chọn một cái không sai biệt lắm phương hướng, dùng càng mau tốc độ ngự kiếm mà ra. Tạ bất thần không có giải thích rất nhiều, chỉ là nói như vậy nói. Côn Mô Sơn gian phòng nhỏ nội, tạ bất thần ngồi ở đơn giản khắc hoa trường án mặt sau, trước mặt còn bày rất rất nhiều ngọc giản. Giờ phút này, hắn nói xong kia một câu, liền đem trong tay thư phóng tới một bên, vươn tay trái đi. Dùng ngón áp út điểm trúng một quả màu xanh lá ngọc giản, ấn ngọc giản mặt ngoài, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem nó hoạt tới rồi chính mình trước mặt. Thông tin Linh Châu phát ra mênh mông quang, huyền phù ở hắn trước người ba thước chỗ. Cố Thanh Mi mang theo rất nhỏ nghẹn ngào thanh âm, từ Linh Châu bên trong chuyển vào hắn trong óc. Ta đã ngự kiếm bay ra đi, sư minh là có cái gì kế sách sao? Kế sách? Ta bất thần ngón tay nhẹ nhàng một gõ ngọc giản mặt ngoài, môi có rất nhỏ độ cung lên. Chỉ nghiêng đầu vừa thấy bên cạnh mở ra sách cũ. Hơi hơi ố vàng trang giấy thượng, ấn thực cũ nét mực. Một trận gió thổi tới, gợi lên trang sách, mặt trên chữ viết cũng có chút mơ hồ không rõ. Đợi đến phong đi, kia một tờ mới một lần nữa rơi xuống trở về. Biên giác thượng, bốn cái mặc tự, rõ ràng lại cổ xưa. Gậy ông đập lưng ông. Nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, Tạ Bất Thần đem thư khép lại, một lần nữa nhìn về phía thông tin Linh Châu. Có người muốn cướp đế giang cốt ngọc. Vậy thử xem, bọn họ có phải hay không có này bản lĩnh. 65 chương 65 gậy ông đập lưng ông. Cho rằng đi theo ta liền có thể được đến đế giang cốt ngọc sao. Nam mơ. Trừ phi các ngươi so với ta còn nhanh. Thạch ban phía trên, phát ra một đạo khinh miệt đến gần như là khiêu khích thanh âm. Kiến xấu nghe, liền nhíu một chút mi. Tiểu Trôn ngồi ở nàng trên vai, không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm kia một cây bạc ngỗng, như là ở nhấm nháp cái gì mỹ vị. Đang nghe thấy những lời này trong nháy mắt, nó chăm vội bên trong mắt trợn trắng ra tới, hiển nhiên rất là khinh thường. Kiến sầu chú ý tới tiểu trồn này một phen hành động, nhưng thật ra nhịn không được bật cười một chút. Quay đầu lại nhìn về phía thạch bàn, đại biểu cố thanh mi này một đạo quan mang, ở phía trước tạm dừng hồi lâu lúc sau, rốt cuộc ngoài dự đoán mà một lần nữa xông ra ngoài. Chính như cố thanh mi chính mình theo như lời. Mau. Phảng phất dùng hết toàn lực giống nhau mau. Chần chờ lâu như vậy, rốt cuộc làm ra quyết định sao? Nhìn dáng vẻ, mặc dù là muốn mạo bị người cướp đi cốt ngọc nguy hiểm, nàng cũng muốn bằng vào chính mình tốc độ cùng đối này tầng thứ 3 hiểu biết, tới đua một phen. Nếu là không có người so nàng càng mau, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Chỉ là, thật sự sẽ không có sao. Kiến sầu thủ quyết trực tiếp cùng nhau, liền có một tòa đấu bản thăng lên, quang hoa sáng sáng. Tay trái ngón cái cùng ngón áp út chiều nội hợp lại, chỉ cần lẫn nhau một chạm vào, liền lập tức sẽ có mãnh liệt linh lực từ thân thể của mình bên trong trào dâng mà ra, quán chú đến dịu quỷ phía trên. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt này, kiến sầu nhíu mày. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu chính mình là cố thanh mi, gặp phải loại này tiến thoái lưỡng nan tình huống, sẽ như thế nào lựa chọn? Rốt cuộc là đi, vẫn là không đi. Thần quang lập lòe, kiến sầu đáy mắt, lộ ra vài phần thâm trầm cân nhắc. Nàng kiệt lực muốn hồi tưởng phía trước cố thanh mi phi lộ tuyến, lại phát hiện vừa rồi căn bản không chú ý, vô pháp xác định hiện tại cố thanh mi phương hướng, hay không cùng phía trước lại lệch khỏi quỹ đạo. Sai một ly đi một dặm. Cố thanh mi có thể hay không mang theo bọn họ ở chỗ này vòng quanh? Không, mặc dù là mang theo bọn họ vòng quanh lại như thế nào. Kiến sầu nếu đã không nhớ rõ nguyên lai lộ tuyến, như vậy đi theo cố thanh mi mới là duy nhất lựa chọn. Trong mắt chuyển động, kiến sầu tay trái ngón cái cùng ngón áp út, rốt cuộc vẫn là đụng phải cùng nhau. Vâng, gần như mênh mông linh lực, chỉ một thoáng từ kiến sầu thân thể huyết nhục kinh mạch các nơi trào ra. Dịu quỷ xoay tròn tốc độ nhanh hơn, kiến sầu cũng hóa thành một đạo ánh sáng, đuổi theo. Cơ hồ liền ở nàng xuất phát đồng thời, mặt sau liều không cùng mặt khác một người cũng thay đổi phương hướng. Lúc này đây, như cũng là cố thanh mi lại phía trước, mặt sau ba người đồng thời đi theo nàng truy. Tam lang từng cái thỏ. Trong đầu đống nhiên toát ra này một cái từ tới, kiến sầu nhịn không được cong môi cười. Ánh mắt dừng ở thạch bản thượng, vài đạo quang mang ở thạch bản thượng nhanh chóng di động tới. Cố thanh mi tốc độ, cũng là thật sự thực mau. Buông lời hung ác, cũng không phải không có thực lực. Kiến sầu cần thiết đến thừa nhận, nàng có phóng nảy một câu tàn nhẫn lời nói thực lực. Trên mặt đất bình nguyên cùng con sông, thay đổi một cái có một cái, một mảnh lại một mảnh. Bọn họ dần dần ở truy đuổi bên trong đi xa. Phá phong thanh âm rất lớn, toàn bộ thạch bàn bên trong, những người khác cũng là tĩnh lặng không tiếng động. Nghĩ đến, mọi người đều là một cái ý tưởng. Bang! Bang! Nguyên bản chỉ có một mảnh tiếng gió, nhưng ở không lâu lúc sau, thạch bàn bên trong bỗng nhiên truyền ra rất nhỏ va chạm thanh. Như là có ai ở lấy cục đá gõ đồ vật. Thanh âm này rất kỳ quái. Kiến sầu nhìn thoáng qua, chính là cố thanh mi bên kia truyền ra tới. Nàng đang làm gì? Kiến sầu một chút nhăn chặt mày. Còn ở cấp tốc đi trước bên trong cố thanh mi, tốc độ không có bất luận cái gì tiêu giảm. Nàng còn không biết này thật nhỏ thanh âm, đã thông qua thạch bản truyền đi ra ngoài. Giờ phút này, nàng dưới chân giẫm lên phi kiếm, giống như một đạo quang giống nhau, hướng tới nào đó chính mình cũng không biết phương hướng chạy như bay, tay trái lại bưng một tòa trận bàn thượng có không ít khe lõm. Chính là vì phương tiện sắp đặt linh thạch lưu lại. Cố thanh mi tay phải thượng, còn méo mấy khối linh thạch, chính chuẩn xác vô cùng mà hướng tới bên trong bỏ vào đi. Thứ 79, khôn vị 138, thứ 80, càn vị 42, thứ 81, khôn vị 1. Đưa tin Linh Châu bên trong, truyền đến Tạ Bất Thần không nhanh không chậm thanh âm. Phảng phất, thế gian không có bất luận cái gì sự tình có thể làm hắn động dung. Núi cao băng với trước mà sắc bất biến, ước chừng đó là hình dung hắn. Cố thanh mi có chút khẩn trương, gần như tập trung tinh thần mà nghe, đồng thời đem linh thạch để vào. Bang! Một viên! Bang! Hai viên! Bang! 3 viên. Thành. Trận bàn thượng bạch ngọc giống nhau linh thạch được hàm, như là ngân hà thượng sáng lên một tòa lại một tòa ngôi sao. Tu sĩ ở đối chiến là lúc bố trí trận pháp, thường thường sẽ hao phí rất nhiều thời gian, vì tiết kiệm thời gian, hơn nữa ở chiến đấu bên trong lấy được tiên cơ, liền có người phát minh ra trận bàn loại đồ vật này. Tu sĩ có thể trước tiên ở dùng đặc thù tài chất khắc thành trận bàn mặt trên sắp đặt linh thạch, bài bố trận pháp. Chờ tới rồi thời điểm chiến đấu yêu cầu, trực tiếp đem trận bàn một ném, liền sẽ lập tức nổ tung, đem nguyên bản đã bài bố tốt trận pháp phóng xuất ra đi. Loại này cách làm, có thể cho chiến đấu bên trong tu sĩ, ở quá ngắn thời gian nội, đem một tòa trận pháp phóng xuất ra đi, uy lực của nó không thể khinh thường. Bất quá, trận bàn tài liệu khó được, Cố Thanh Mi cũng bất quá chỉ có 2 tòa. Này trận bàn thượng nguyên bản có bất quá là một ít đơn giản tiểu trận pháp, phái không thượng cái gì trọng dụng chẳng. Huống chi, tinh thông trận pháp tu sĩ, ở thập cửu châu cũng không nhiều. Giống như là Cố Thanh Mi, mặc dù là dựa theo Tạ Bất Thần chỉ thị, đem này 81 viên trung phẩm linh thạch cũng một viên làm mắt trận lôi linh châu để vào trận bàn bên trong, cũng vô pháp phân biệt ra này một tòa trận pháp rốt cuộc có tác dụng gì, là cái gì uy lực. Con hảo, Cố Thanh Mi cũng nửa điểm không cần biết. Dù sao, Tạ sư huynh sẽ không hại nàng. Tại đây một khắc, bọn họ sư huynh muội chính là ở kề vai chiến đấu. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Cố Thanh Mi có một loại nói không nên lời run rẩy cảm giác, phảng phất cả người máu tươi đều vì cái này nhận chim mà sôi trào. Nàng hơi thở có chút không xong, đang nhìn hướng thạch bàn bên trong thời điểm, kia một loại áp lực không được đắc sắc, liền lan tràn ra tới. Tạ Bất Thần chính là kim đan giới đệ nhất nhân, mà sát hồng tiểu giới bên trong lại không có một người sẽ vượt qua Tạ Bất Thần. Bọn họ cùng Tạ Bất Thần so sánh với, cùng Côn Ngô so sánh với, bất quá đều là con kiến. Kẻ hèn con kiến, cũng dám cùng chính mình tranh. Cố Thanh Mi miễn cưỡng bình tĩnh mà đối với thông tin Linh Châu nói, sư huynh, hoàn thành. Thạch bàn thượng, ba đạo ánh sáng theo đuổi không bỏ, Cố Thanh Mi tốc độ cũng không đỉnh quá. Kia một đạo chói mắt lục quang, ở mỗi một khắc, tốc độ đống nhiên bắt đầu thả chậm, Cố Thanh Mi chỉ khinh miệt cười một tiếng, không phải có bản lĩnh sao. Tiếp tục truy A. Tại đây một khắc, sát bàn là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Tới rồi một bích huynh thành lúc sau, đó là các bằng bản lĩnh. Không ta mau, liền đi theo phía sau đi. Cố Thanh Mi đang muốn nhắc lại thượng một phần tốc độ, không nghĩ tới, thông tin Linh Châu bên trong truyền đến Tạ Bất Thần trả lời. Hiện tại chiết chuyển lộ tuyến, đi Đế Giang Cốt Ngọc nơi ở. Như cũ đạm tĩnh, như cũ thong dong. Chỉ là, hắn nói ra nói, lại làm Cố Thanh Mi vô pháp lý giải. Vì cái gì? Chúng ta phía trước không phải đã thay đổi quá một lần lộ tuyến sao? Ban đầu thời điểm, Tạ Bất Thần làm nàng hơi chút thay đổi một chút lộ tuyến, cho nên hiện tại Cố Thanh Mi đi lộ tuyến căn bản là không phải đi Đế Giang Cốt Ngọc nơi kia một ngọn núi, hiện giờ Tạ Bất Thần lại nói muốn đi kia tòa sơn, này không phải càng đem mọi người hướng bên kia dẫn sao? Cố Thanh Mi nhịn không được mở miệng hỏi. Lần trước ngươi thay đổi lộ tuyến, không có người phát hiện, cho nên còn đi theo ngươi. Nếu là sư muội lại sửa một lần, người bình thường liền sẽ cảm thấy ngươi lúc này đây mới là ở lầm đạo bọn họ. Nếu tất cả mọi người bỏ ngươi không truy, hướng về phía trước phương hướng đi, sư muội liền có thể thoát ly hiểm trạng, không cần tốn nhiều sức bắt được Đế Giang Cốt Ngọc. Nhàn nhạt thanh âm, từ thông tin Linh Châu bên trong truyền vào nàng trong óc. Cố Thanh Mi ngẩn ra, đích xác như thế. Tạ Bất Thần rồi nói tiếp, nếu là bọn họ lại theo kịp, sư muội cứ việc đi một đoạn lúc sau dừng lại, bọn họ nhìn không thấy sư muội, nhưng là có thể biết được sư muội ở nơi nào dừng lại. Sẽ hoài nghi sư muội sở đỉnh chỗ có cốt ngọc. Chỉ cần vào giờ phút này đem trận bàn bung, liền có thể đem mọi người một lưới bắt hết. Sư muội vô pháp đối người khác ra tay, người khác cũng không pháp đối sư muội ra tay, chính là sư muội lại có thể thông qua ảnh hưởng sát hồng tiểu giới bên trong đồ vật, dẫn động công kích. Khác không nhất định có thể sử dụng, nhưng trận pháp nhất định có thể. Đến lúc đó, sư muội đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay lấy được Đế Giang cốt ngọc. Thuận tiện, báo cái một mũi tên chi thủ. Sư huynh ngươi thật tốt. Cố Thanh Mi đã nhịn không được trước mắt sáng ngời. Nàng đã sớm xem kia một đạo lục quang không vừa mắt, một ngụm ác khí vắt ngang ở trong ngực đã thật lâu sau. Chỉ là nàng căn bản vô pháp đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn, thế cho nên này một hơi chính mình chỉ có thể nghẹn. Hiện giờ tuy rằng không biết Tạ Bất Thần trận pháp rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu hắn đều nói như vậy, chính mình còn có cái gì không tin. Cầm trong tay sát bàn. Từ lúc bắt đầu liền quấy rầy kế hoạch của chính mình. Rồi sau đó ở sấm quan quá trình bên trong lại mọi cách phá hư, nửa điểm không muốn cho chính mình mặt mũi. Tới rồi hiện tại, còn đối chính mình theo đuổi không bỏ. Một cọc, một kiện, đều làm Cố Thanh Mi hận ở trong lòng. Từ nhỏ ở Côn Ngô nàng đó là Minh Châu giống nhau tồn tại, lại khi nào chịu quá như vậy bất khí. Trong lòng nghĩ này một hơi liền phải ra, Cố Thanh Mi đã có chút gấp không chờ nổi. Ấn tạ bất thần kế hoạch, Cố Thanh Mi không chút do dự, nửa điểm không có dự triệu mà, trực tiếp xoay cái phương hướng. Các ngươi muốn cùng, ta khiến cho các ngươi cùng cái đủ. Nay trong nháy mắt, mặt sau đi theo nàng ba người, đều ngây ngẩn cả người. Kiến Sầu lúc trước ở nghe được kia kỳ quái bạch bạch tiếng đánh thời điểm, liền theo bản năng mà đem chính mình tốc độ áp xuống tới một đoạn. Nếu chỉ có một tiếng hai tiếng cũng liền thôi, nhưng cố tình Cố Thanh Mi bên kia truyền đến thanh âm còn rằng có trong chốc lát, có đôi khi cao, có đôi khi thấp, có đôi khi căn bản nghe không rõ ràng lắm, càng không biết có phải hay không trùng hợp. Kiến Sầu từng thô thô tính quá, đại khái có 3 năm 10 thanh. Là Cố Thanh Mi đang làm cái gì? Vẫn là thứ gì chặt đứt? Hoặc là, chỉ là nàng chung quanh thanh âm? Kiến Sầu hoàn toàn vô pháp đoán trước. Chỉ là, nếu Cố Thanh Mi một mặt điên cuồng lên đường, một mặt còn ở làm những thứ khác, tình huống liền có chút vi diệu. Nếu nàng là Cố Thanh Mi, nhất định sẽ không cam tâm cứ như vậy cho người ta dẫn đường, làm chính mình thân hãm hiểm cảnh. Cho nên, kém cỏi nhất cũng muốn mang theo mọi người đâu một trận vòng, sau đó tìm mọi cách ở cái này quá trình bên trong đem người cấp tiêu diệt, tiêu trừ thai hoàng ẩm, lại đi lấy đế giang cốt ngọc. Giống như là bát địa. Địa, Kiến Sầu cũng nghe trong thôn lão nông xưng là con địa, thường xuyên ở đồng ruộng hoạt động, sẽ nhân cơ hội chui vào người da thịt, cuộn tròn ở mạch máu bên trong hấp thụ người huyết, từ trước đến nay cực kỳ khủng bố. Cho nên trong thôn mỗi năm việc nhà nông phía trước, đều phải tổ chức các thôn dân trước bắt con địa. Đại gia sẽ chế tác huyết cháo, đem chi bỏ vào sọt tre biên tốt lồng sắt, sấn đêm để vào ruộng nước bên trong. Mùi máu tươi một tản ra, địa liền sẽ nghe mùi máu tươi nhi mà đến, chui vào lồng sắt, hưởng dụng bữa ăn ngon. Ngay kế, nông phu liền đi lên bờ ruộng, đem lồng sắt nhắc tới, mặt trên liền sẽ rậm rạp che kín địa. Nông phu nhóm sẽ đem sở hữu lồng sắt nhanh chóng chồng chất đến cùng nhau, dùng liệt hỏa đốt cháy, đem này đó tà môn ngoạn ý nhi toàn bộ thiêu chết ở hỏa chung. Kiến Sầu còn nhớ rõ, Tạ Bất Thần lần đầu tiên ở trong thôn lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này thời điểm, đang ở đọc một quyển binh pháp, liệt hỏa hứng hực, dừng ở hắn đáy mắt. Hắn cuốn thư, phụ xuống tay, đáy mắt minh diệt không chừng, mở miệng nói, lấy binh pháp luận, loại với đóng cửa bắt tặc, bất quá. Có lẽ dùng gậy ông đập lưng ông tới so, càng vì lịch sự tao nhã chút. Khi đó, Kiến Sầu sợ nhất đó là địa, nghe hắn như vậy một so, đem hắc hắc nho nhỏ, nhưng trường nhưng đoạn, còn trường giác hút xấu vật, xưng lấy một cái quân tự, thật là dở khóc dở cười. Năm xưa hình ảnh từ trong óc bên trong hiện lên, Kiến Sầu vốn tưởng rằng chính mình sẽ thương tâm muốn chết, nhưng dưới chân ngự dịu quỷ thế nhưng nửa điểm không có run rẩy, huyền ngừng ở giữa không trung. Nàng thực bình tĩnh, hơn nữa thực mau tự hỏi lên. Cố Thanh Mi hiện giờ bỗng nhiên xoay phương hướng, như là rốt cuộc khó có thể chịu đựng bọn họ đi theo, muốn mang theo bọn họ vòng quanh. Nếu ấn lẽ thường mà nói, Cố Thanh Mi phía trước chính là thẳng đến mục tiêu mà đi, phía trước phương hướng đó là chính xác phương hướng, nhưng cố tình, Kiến Sầu hoài nghi nàng ở lần trước dừng lại thời điểm đổi quá một cái góc độ, chỉ là này hoài nghi không có biện pháp được đến xác minh thôi. Như vậy, lúc này, rốt cuộc là tuyển từ nguyên lai kia một phương hướng thượng đi, vẫn là đi theo Cố Thanh Mi thay đổi phương hướng. Lúc này đây, lâm vào lưỡng nan lựa chọn, thế nhưng biến thành Kiến Sầu. Nàng nhíu sau một lúc lâu mi, rốt cuộc hạ quyết định, dịu quỷ khởi động lại, bay đi ra ngoài. Mạnh Tây Châu bên kia cũng làng ốc. Rốt cuộc đi bên kia. Một loạt phân tích từ Mạnh Tây Châu trong óc bên trong xẹt qua, Cố Thanh Mi phía trước lộ tuyến là không có lệch khỏi quỹ đạo cùng thay đổi. Lúc ấy nàng không biết gặp mặt Lâm trước mắt loại này bị người theo dõi tình huống, cho nên nhất định là thẳng đến mục tiêu. Chỉ cần theo kia một cái tuyến đi, nhất định có cơ hội có thể đụng tới đế giang cốt ngọc. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, Mạnh Tây Châu nghĩ thầm, nam tử hán đại trượng phu, nói không cùng liền không cùng, cũng không có gì ghê gớm. Dưới chân trường côn không ngừng phát ra quan mang, hơn nữa chuyển động, mắt thấy liền chuẩn bị không đuổi kịp Cố Thanh Mi, chiều nguyên lai lộ tuyến đi. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, thạch bàn thượng kia một đạo phía trước đồng dạng dừng lại lục quang, rốt cuộc động. Vừa thấy dưới, Mạnh Tây Châu quả thực trợn mắt há hốc mồm. Vui đùa cái gì vậy, nay một vị tiền bối lựa chọn như thế nào cùng chính mình không giống nhau. Hắn thế nhưng đuổi theo Cố Thanh Mi đi. Xong rồi, ngốc ngốc. Rốt cuộc đi bên kia. Tiền bối rốt cuộc nghĩ như thế nào. Mạnh Tây Châu miệng trương đại, quả thực có thể tắc đến tiếp theo cái trứng gà. Liên ở hắn giật mình thần này trong chốc lát, kia một đạo lục quang đã đuổi theo ra đi hảo xa, một khác đạo hồng quang còn ở phía sau dừng lại. Đây là đã nói chuyện qua thiếu niên tăng nhân Liếu Không, Mạnh Tây Châu đánh giá, hắn cũng che đâu. Như vậy, vấn đề tới, rốt cuộc là cùng tiền bối đi đâu, vẫn là đi theo ý nghĩ của chính mình đi. Trong óc bên trong, thoáng chốc hồi thả ra lúc trước chính mình một quyền tạp đến mặt băng thượng thảm trạng. Kia một cái chớp mắt, Mạnh Tây Châu đáy mắt phụt ra cực kỳ dị quang mang tới, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể không cùng tiền bối như vậy có khí khái đại nhân vật. Tiền bối, ta tới. Ý niệm rơi xuống đất, Mạnh Tây Châu không chút do dự trực tiếp sửa lại phương hướng, hướng tới kia một đạo lục quang, hướng tới Cố Thanh Mi, thẳng truy mà đi. Mặt sau cùng, còn dừng lại không nhúc nhích Liêu Không, sửng sốt một chút. Phía trước mọi người đều đi xem náo nhiệt truy Cố Thanh Mi, Liêu Không tưởng đại gia truy ta cũng truy, hẳn là sẽ không có cái gì đại sai, cho nên hắn rời đi kia một tòa lớn lên đặc biệt giống nồi sơn. Nhưng hiện tại, vừa thấy Cố Thanh Mi hiện tại đi phương hướng, còn không phải là hắn phía trước rời đi kia một ngọn núi sao. Liêu Không không cấm tưởng, Phật Tổ nói được quả nhiên đối, quay đầu lại là bờ, xem ra bên này mới là ngạn. Kia chính mình vẫn là đi ngạn thượng tương đối hảo. Liêu Không chân dẫm lên bình bát, vâng chịu đại gia đi, bần tăng cũng đi nguyên tắc, cũng theo đi lên. Một khắc đầu, thấy thạch bàn phía trên mọi người lựa chọn Cố Thanh Mi, suýt nữa bị tức giận đến chết khiếp. Như thế nào đều không có đã chịu mê hoặc. Thật là thấy quỷ. Đặc biệt là kia cuối cùng một đạo quan mang, còn không phải là Liêu Không sao. Cố Thanh Mi giọng căm hận, chết con lửa chọc, ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói qua không cùng ta tranh đoạt đế giang cốt ngọc. A. Liêu Không sửng sốt một chút. Nghe được Cố Thanh Mi này một câu con lửa chọc, hắn thế nhưng cũng hảo tính tình mà không có sinh khí, chỉ là tâm bình khí hòa mà giải thích. A-di Đà Phật, Cố Thí Chủ hiểu lầm, tiểu tăng tuyệt không cùng Cố Thí Chủ tranh đoạt đế giang cốt ngọc chi tâm. Hơn nữa tiểu tăng cũng không gọi con lừa chọc, tiểu tăng pháp hiệu Liêu Không. Hảo cái đầy miệng nói bậy chết con lừa chọc, bổn tiểu thư có thể tin ngươi. Mới là lạ. Cố Thanh Mi tuyệt không tin chống không lời nói. Ngoài miệng nói không cần, nhưng cố tình hành động thượng lại là đi theo kia lưỡng đạo ánh sáng cùng nhau đuổi theo, bất quá đều là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi. Muốn cướp đế giang cốt ngọc. Có bản lĩnh các ngươi liền tới hảo. Vừa lúc Cố Thanh Mi kỳ thật còn lo lắng bọn họ thật sự trực tiếp xoay người toàn bộ hướng tới bên kia chạy, làm chính mình không có báo thủ cơ hội đâu. Hiện giờ sao? Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay trật bàn, Cố Thanh Mi cười đối Tạ Bất Thần truyền âm nói, bọn họ đều đuổi theo, không đã chịu mê hoặc, xem ra Tạ sư huynh nhân từ bọn họ là muốn cô phụ. Kia đầu Tạ Bất Thần trầm mặc một lát, mới nói, bất quá là tưởng thiếu một ít tranh chấp thôi, cũng miễn cho đem sư muội rơi vào nguy hiểm nơi. Trận này chính là ta ngày gần đây mới nhất tính ra mà trói chi trận, chính là lấy trận pháp mượn độ phì của đất áp trận người trong, uy lực vô cùng lớn, có rất nhiều hung hiểm, khủng tạo sát nghiệt. Bất quá nếu bọn họ quá thông minh, không biết điều, cũng liền tùy sư muội vui vẻ. Uy lực vô cùng lớn, khủng tạo sát nghiệt. Nay trong nháy mắt, Cố Thanh Mi ánh mắt, hoàn toàn sáng lên tới. Thạch ban thượng, kia ba đạo quan mang, đồng thời hướng tới nàng bên này mà đến. Phía trước cách đó không xa. Đó là kia một tòa hình dạng kỳ quái núi cao. Rồi sau đó phương cách đó không xa. Giống thuyết. Cố Thanh Mi nhìn không tới một người, lại biết, bọn họ ba cái, đều ở phía sau. Một đường về phía trước, nửa điểm không ngừng đốn. Nàng nếu đã có thể nhìn đến kia một ngọn núi, kia những người khác hẳn là cũng có thể thấy được. Nay trong nháy mắt, Cố Thanh Mi vừa thấy thạch bàn, lập tức là có thể cảm giác được, kia ba người tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nay một ngọn núi, chính là đế giang cốt ngọc nơi chỗ. Nói vậy, bọn họ cũng đều đoán được. Khoe môi chậm rãi gợi lên, Cố Thanh Mi muốn chính là bọn họ thấy. Cùng nàng đấu. Cũng không nhìn xem nàng đến từ cái gì tông môn, sau lưng lại đứng ai. Mặt sau Mạnh Tây Châu ở nhìn thấy kia một ngọn núi thời điểm, đã minh bạch hết thảy, đột nhiên đem tốc độ nhanh hơn, liền phải xông lên đi. Dẫm lên bình bát Liễu Không nguyên bản khoảng cách nơi này liền càng gần, giờ phút này xem thạch bản thượng quang, sắp với Mạnh Tây Châu hội hợp ở bên nhau. Mà kia một đạo độc đáo lục quang, may mắn thế nào? Thế nhưng cũng liền ở phụ cận. Thật là trời cho cơ hội tốt. Không còn có như vậy tốt cơ hội. Nay trong nháy mắt, Cố Thanh Mi không chút do dự, trực tiếp đem trong tay chuẩn bị đã lâu trận bàn, từ trên cao bên trong, hung hăng chụp được. Thỉnh chư quân. Nhập ung. Trận bàn bắn nhanh mà ra, một chút đánh vào này một ngọn núi chân núi cách đó không xa. Chạm vào. Thật lớn tiếng đánh lên đồng thời, trận bàn sớm đã đâm thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng mà, mặt trên khắc họa trận pháp, lại tại đây trong nháy mắt từ trên mặt đất điên cuồng hướng tới bên ngoài khuyết trương mà đi, toàn bộ cửa thứ ba một bích huynh thành bên trong linh khí đều hướng tới nơi này điên cuồng dùng để địa mạch bên trong linh khí càng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ từ bốn phương tám hướng hội tụ, nháy mắt gian mà trói trận đã thành. Khoảng cách gần nhất Mạnh Tây Châu đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy thân thể của mình tức khắc trở nên có ngàn ngàn vạn vạn cân trọng, căn bản vô pháp ở ngự khí phi ở giữa không trung, thế nhưng như là nửa điểm tu vi cũng không có phàm nhân. Thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Phanh. Cả người tạp đến trên mặt đất, mặc dù thân thể cường hãn trình độ không thấp, Mạnh Tây Châu cũng hung hăng mà phun ra mấy khẩu huyết. Hắn cả người đều bò trên mặt đất trên mặt, như là một khối thiết bị cường lực nam châm cấp hút lấy giống nhau, cánh tay chống thân thể của mình, lại như thế nào cũng khởi không tới. Mà chói, cách đó không xa Liễu Không, cũng chỉ là chống đỡ trong nháy mắt, liền lập tức rớt đi xuống, bị này ngàn cân cự trọng ép tới phun hai khẩu huyết, tăng bào thượng một mảnh huyết hồng, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, liền đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Thật đáng sợ trận pháp, thật đáng sợ áp lực. Toàn bộ trận pháp vận chuyển là lúc, có đáng sợ ong ong tiếng động truyền đến. Trung quanh, còn không ngừng có linh khí ở hội tụ mà đến. Có thể nói điên cuồng. Theo linh khí hội tụ, trận pháp bên trong áp lực, cũng ở dần dần mà tăng trưởng. A a a a a. Mạnh Tây Châu nhịn không được chu lên lên. Hắn nguyên bản khởi động tới một nửa thân mình, thế nhưng như là lại hơn nữa đi ngàn cân trọng vật giống nhau, hung hăng hướng tới trên mặt đất trầm xuống. Giang giác giang giác. Thân thể bên trong cốt cách, phảng phất cũng phát ra đứt đoạn thanh âm. Áp lực ở trướng. Trận pháp lại không ngừng. Trong nháy mắt kia, Mạnh Tây Châu đỏ đôi mắt. Nếu này trận pháp liên tục đi xuống, chính mình sớm hay muộn sẽ bị áp thành một bãi bùn lầy. Hảo tàn nhẫn hảo độc thủ đoạn. Liêu Không cũng hảo không đến chạy đi đâu, cả người mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, so Mạnh Tây Châu càng vì vô dụng, liền tiếng kêu thảm thiết đều vô lực phát ra. Ha ha ha. Treo không mà đứng, thấy sự đã thành Cố Thanh Mi rốt cuộc cất tiếng cười to lên. Lần này, còn dám cùng ta đối nghịch, cùng ta Côn Ngô đối nghịch, cùng ta Tạ sư huynh đối nghịch không thành. Nay trận pháp đó là ta Tạ sư huynh bút tích, các ngươi nếm, tư vị như thế nào? Ha ha ha. Thật là chưa bao giờ từng có như thế sảng khoái thời điểm. Cố Thanh Mi giơ tay, thế nhưng một tay đem huyền phù trong người trước thạch bàn bắt lại đây. Nàng chỉ nghe thấy trước sau tiếng kêu thảm thiết, lại không cách nào thấy trên mặt đất rốt cuộc là tình huống như thế nào, sát hồng tiểu giới quy tắc cũng sẽ không làm chính mình thấy. Bất quá, thạch bàn có thể. Ánh mắt chiều thạch bàn thượng một đầu, ba đạo quang mang đều đã yên lặng bất động. Trong đó lưỡng đạo hồng quang kề tại cùng nhau, xem ra là ở chính mình khởi động trận bàn thời điểm liền ở phụ cận, một khác nói lục quang tắc cách khá xa một ít, nhưng mà cũng là vẫn không nhúc nhích. Ha! Làm ngươi kiêu ngạo. Cố Thanh Mi vui sướng cực kỳ, há mồm liền nói, các ngươi không phải rất lợi hại, muốn đuổi theo ta tới sao? Hiện tại có dám động nhất động? Động A. Có bản lĩnh động. Giọng nói, đồng nhiên đột nhiên im bặt. Nàng ánh mắt dừng ở thạch bàn phía trên, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia vị trí. Kia một đạo lục quang nơi vị trí. Vừa rồi có phải hay không hoa mắt, kia một đạo lục quang thế nhưng giật mình. Không có khả năng. Cố Thanh Mi một chút túi đầu nhìn chính mình dưới chân, trận pháp bao trùm phạm vi thực quảng, hơn nữa theo linh khí không ngừng hấp thu đang ở tự động mở rộng. Như vậy trận pháp, Cố Thanh Mi cũng là lần đầu thấy. Tạ Bất Thần không hổ là Côn Ngô hàng trăm hàng ngàn năm khó gặp thiên tài. Chỉ là, vì cái gì giật mình? Kia một đạo lục quang, vẫn luôn là Cố Thanh Mi hận nhất, nhất kiêng kỵ nơi. Nàng cắn chặt khớp hàm, một lần nữa thu hồi ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm thạch bàn. Không có động. Mới vừa rồi kia hết thảy, phảng phất là chính mình ảo giác. Cố Thanh Mi chậm rãi cưỡng bách chính mình thả lỏng lại. Nếu người đã vây khốn, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị này dần dần tăng lớn áp lực cấp áp chết. Tạ sư huynh trận pháp nếu đã là hung hiểm đến cực điểm, kia chính mình cũng liền không cần lo lắng. Việc cấp bách vẫn là đế giang cốt ngọc. Cố Thanh Mi đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một tòa cao cao, quái quái sơn, như là một cái nổi. Dưới chân vừa động, phi kiếm một lần nữa hướng tới phía trước di động mà đi. Cố Thanh Mi rốt cuộc hộc ra một hơi tới, nhưng mà chính là giờ khắc này. Ô ô ô ô. Một trận vui sướng đến sắp xỉ châm chọc kêu to thanh, đông nhiên từ thạch bản bên trong truyền ra. Ở sát hồng tiểu giới này dọc theo đường đi, như vậy thanh âm, Cố Thanh Mi đã nghe qua vô số lần. Này! Cố Thanh Mi cả người một chút cứng đờ xuống dưới, một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía thạch bản. Nàng đáy mắt, là man thế giới yên lặng, chỉ có một đạo thúy sắc quan mang, như là muốn cắt qua toàn bộ trời cao giống nhau. Trong lúc nhất thời không hề trở ngại mà ở thạch bàn thượng xẹt qua một đạo đường cong, như là vòng khai cái gì, hướng tới phía trước bay đi. Người kia, không có bị nốt. Nay trong nháy mắt, Cố Thanh Mi như là bị người vào đầu chụp một tòa mà trói trận giống nhau, đầu óc choáng váng. Càng đáng sợ chính là, đối phương mục tiêu, vô cùng minh xác, chính là kia một ngọn núi. Đế Giang Cốt Ngọc. 66 chương 66 từng nấu Đế Giang. Nửa cái thân mình như là từ huyết lôi ra tới, đầm địa dữ tợn cảm giác. Nên diện thổi tới phong, tựa cương đao quắc cốt, kiến sầu nghĩ vậy Cố Thanh Mi hẳn là sẽ có cái gì sát chiêu ở, cho nên chỉ là cố ý đến gần rồi kia hai người thử một phen, không nghĩ tới, vào đầu chính là một cái trận bàn nện xuống tới. Nếu không có nàng phản ứng cực nhanh, sớm có chuẩn bị, nguyên bản liền ở bên cạnh một ít vị trí thượng, không có bị trận pháp hoàn toàn cháo đi vào, chỉ sợ hiện tại liền phải cùng với dư hai người giống nhau. Bất quá, tuy là chạy trốn mau, lại cũng ở uy lực lớn nhất một cái đầu trận tuyến biên, cường trống kia vào đầu rơi xuống thật lớn áp lực, đem nửa cái thân mình xả ra tới, kia tư vị, kiến sầu chỉ cảm thấy lại tới nữa một lần luyện thể. Chỉ là, căn bản không để bụng. Nàng có được, có thể nói là toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cường hãn nhất thân thể. Một khi đem chính mình từ trận pháp bên trong rút ra tới, kiến sầu không chút do dự, phảng phất không thấy mình nửa cái thân mình máu tươi, trực tiếp dẫm lên dịu quỷ liền hướng tới năm kia kia một ngọn núi bay qua đi. Ngôi sồm nàng đầu vai tiểu trồn, có trong nháy mắt bị kiến sầu nhanh nhẹn dũng mãnh cấp dọa choáng váng, ngay sau đó liền điền cuồng mà hoan hô lên. Nga ô ô ô ô, quả thực thị uy giống nhau thanh âm. Kiến sầu không thể nói chuyện, nhưng là tiểu trồn có thể nói lời nói. Nó này một đều, không thể nghi ngờ với tuyên thể thắng lợi, ôm bạc ngưỡng, tiểu trồn vui sướng mà liếm một ngụm, lại đôi mắt tỏa sáng mà nhìn phía trước. Nga ô ô ô, chính là nơi đó. Thượng đi. Chủ nhân. Nga ô ô ô, ăn ngon hảo uống đều ở nơi đó. Phảng phất là nghe ra tiểu trồn hưng phấn, kiến sầu cười một chút, trực tiếp đem cổ họng ra tới mùi máu tươi nhi cấp đè ép đi xuống. Nàng đều thảm như vậy, kia hai người có thể hảo sao? Còn có một cái đáng thương tăng nhân. Cùng phong như cũ đập vào mặt, chính là kiến sầu trên người cốt cách lại ở lấy một loại có thể nói khủng bố tốc độ không ngừng chữa trị, sắp tới đem từ trận pháp bên cạnh vòng qua đi cái kia nháy mắt, nàng trực tiếp vừa kéo dịu, dưới chân đấu bản thoáng chốc xuất hiện. Xoay tròn. Xoay tròn đấu bàn, tuyệt đối không có trên mặt đất này một tòa đáng sợ trận pháp đại, nhưng là cũng đủ để phân đi nó đang ở hấp thụ một bộ phận năng lượng. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì tới gần này một tòa trận pháp, liền ở bị nó hội tụ lên linh khí lốc xoáy bên trong, kiến sầu hấp thu đến linh khí, thế nhưng so ngày thường còn muốn nhiều thượng một phân. Mà này một phân, ở nàng dơ lên dịu quỷ thời điểm, liền có được một loại khai sơn chi lực. Cao cao dơ lên, dịu quỷ lăng không chiều hạ vẽ ra một đạo kinh diễm độ cung. Màu đen dịu ảnh mang theo từ ngầm ra tới quỷ khóc sói gào tiếng động, giữ tợn bên trong, mang theo một loại làm nhân tâm triều mênh ngông tinh túy lực lượng. Xoát. Một đạo dịu ảnh ra. Xoát. Dịu ảnh biến mất, xuất hiện ở khoảng cách mặt đất chỉ có 10 trượng cao không trung. Xoát. Lần thứ hai biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã thẳng tắp đánh vào trên mặt đất. Vâng. Ở dịu ảnh rơi xuống đất ngay mắt, trận pháp thượng tức khắc sáng lên một trận cường quang, chính là phòng ngừa người khác phá hư trận pháp màn hào quang. Đôm đốt đôm đốt. Một trận điện xà từ trận pháp trung tâm chỗ kia một quả lôi linh thạch thượng phát ra, lan tràn tới rồi bên ngoài màn hào quang thượng, phảng phất muốn chống đỡ ngoại lai xâm lấn. Lấy kiến sầu ở Nhai Sơn tàng kinh các bên trong điển tịch tới xem, như vậy một tòa trận pháp, có thể nói là đăng phong tạo cực. Không chỉ có thao tác đơn giản, có thể thông qua trận bàn tới kiến tạo, hơn nữa nháy mắt có thể ngưng tụ lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, càng không cần phải nói loại này mượn độ phì của đất tới áp bách người khác thủ đoạn. Linh lực càng lớn, có thể mượn đến độ phì của đất càng lớn. Thậm chí, còn có này một quả lôi linh thạch làm phụ trợ cùng phòng hộ. Nếu kiến sầu thật là chính mình cầm dịu đi lên chém một chút, giờ phút này thế tất đã bị này điện xà toàn thượng thân tới, bất tử cũng muốn lạc cái trọng thương. Hảo thủ đoạn. Côn ngâu người, thật đều là hảo thủ đoạn A. Nhưng mà, như cũng vô dụng. Dịu quỷ mang ra dao động, kích phát trận pháp phòng hộ, chính là dịu ảnh bản thân, lại phi nhắm chuẩn trận pháp. Hấp tấp kiến tạo trận pháp chỗ hỏng liền ở chỗ này. Vâng. Dịu ảnh hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Một cái thật lớn dịu trạng hố sâu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy ửng đỏ nước bùn, giống như vô số thác nước lưu giống nhau, bị tạp bay đi ra ngoài. Hai quả chôn sâu dưới nền đất linh thạch, bị này một dịu đi xuống, rốt cuộc lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai vị trí, một quả ầm ầm rách nát, một quả hướng tới bên ngoài chạy như bay đi ra ngoài. Đều thoát ly nguyên lai trận pháp phạm vi. Không có đủ cứng rắn mặt đất cùng bảo hộ. Phá hư trận cơ bản tới chính là rất đơn giản sự tình. Chỉ nháy mắt chi gian, kiến sầu là có thể thấy trận pháp phòng hộ quang mang tức khắc nhược đi xuống 3 phần. A a a a a. Một trận cao vút tiếng gào, hỗn loạn vô biên phẫn nộ, lại lần nữa từ thạch bản thượng truyền ra tới. Thanh âm này, nghe có chút giống là mạnh Tây Châu. Chỉ là ở cực độ đau đớn cùng áp lực dưới, đã nghẹn ngào biến hình, mang theo khôn kể thống khổ, khàn cả giọng. Một dịu tích ra lúc sau, kiến sầu cơ hồ không có tạm dừng. Thậm chí đều không có nhiều xem dưới chân liếc mắt một cái, liền lại lần nữa chạy như bay đi ra ngoài. Đế Giang Cốt Ngọc ở phía trước, thoáng phá hư trận pháp giảm bớt trận nội hai người áp lực, đã là kiến sầu có khả năng làm được cực hạn. Nếu ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ, chính mình khả năng sẽ cùng Đế Giang Cốt Ngọc lỡ mất dịp tốt. Đến nỗi này hai người có phải hay không có thể chờ đến chính mình quay đầu lại tới cứu bọn họ, liền thật là xem thiên mệnh. Kiến sầu tự hỏi hành động không thẹn với lương tâm, tiện lợi. Thẳng tiến không lùi. Đi cũng. Đáng chết. Cố Thanh Mi hơi hơi vặn vẹo thanh âm, từ thạch bàn bên trong truyền ra tới, kiến sầu nghe xong cũng không có gì phản ứng, thậm chí thừa dịp ở trận pháp bên cạnh cách đó không xa, hấp thu năng lực càng mau, thế nhưng lại nhanh hơn một tia tốc độ. Chạy như bay mà đi. Phản ứng chậm một chút Cố Thanh Mi, lúc này mới vội vàng đạp kiếm mà thượng, lại cảm giác được phía dưới trận pháp đã bị phá hư, càng là tức giận không thôi. Không có khả năng. Người này rốt cuộc là như thế nào làm được? Có thể đi vào sát hồng tiểu giới, nhất định đều là kim đan giới tu sĩ, trong đó thực lực siêu quần giả, lợi hại nhất cũng coi như sơ trúc cơ kỳ đệ nhất nhân Chu Thừa Giang, chính mình cũng từng cùng người này đã giao thủ, tuyệt đối không nên có như vậy cường. Huống chi, Chu Thừa Giang sau lại bại với Tạ sư huynh tay, đối thực lực của hắn, Cố Thanh Mi cũng có nhất định hiểu biết. Khi nào, trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, lại ra như vậy đáng sợ nhân vật. Một loại vô cớ sợ hãi, từ nàng trong lòng thăng lên. Mặc kệ trận pháp rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, không có vây khốn người này, nhưng đối phương mục tiêu là đế giang cốt ngọc, điểm này lại là vô cùng rõ ràng. Bị nhốt những người đó kết cục như thế nào, Cố Thanh Mi đều không quan tâm, nàng chỉ là muốn lấy đi đế giang cốt ngọc. Tuyệt đối không thể bị cướp đi. Sư muội, như thế nào? Phảng phất là thật lâu không có nghe thấy Cố Thanh Mi bên kia có thanh âm, đang ở Côn Ngô Tạ bất thần, rốt cuộc ở thông tin Linh Châu bên trong hỏi một tiếng. Cố Thanh Mi cắn chặt hàm răng, đã dùng hết toàn lực, khống chế dưới chân trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, cùng thạch bàn phía trên kia một đạo lục quang cùng nhau tịnh tiến. Liền xem, rốt cuộc là ai tới trước. Giờ khắc này, Cố Thanh Mi không có nói vô nghĩa. Nàng chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất cũng nhìn chằm chằm kia bị giết hồng tiểu giới quy tắc giấu ở giữa không trung người. Đối với thông tin linh trí truyền âm nói, Thanh Mi nhất định sẽ vì sư huynh mang về đế giang cốt ngọc. Giọng nói rơi xuống đất, Cố Thanh Mi nhìn về phía chính mình cổ tay trái thượng cổ màu bạc tiểu lục lạc, trực tiếp nhẹ nhàng vung. Linh linh linh linh. Thanh thúy thanh âm tức khắc truyền ra, Cố Thanh Mi ánh mắt cũng lạnh lùng đến cực điểm. Nàng bên môi ý cười gợi lên, thế nhưng đột nhiên chi gian sinh ra một loại khôn kể khí phách hăng hái tới. Ai dám chắn nàng lộ? Bản lĩnh lại đại, lại như thế nào? Nàng mãi Côn Ngô xuất thân, trăm ngàn năm xuống dưới, nội tình phía sau, chỉ là trên người các loại cực kỳ pháp khí, đều có thể tạp chết bọn họ. Này linh em vừa ra, tức khắc thông qua thạch bản truyền đi ra ngoài. Còn ở chạy nhanh bên trong kiến sầu vừa nghe, chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc co ong một tiếng, phảng phất có thứ gì, bén nhọn mà chắt nàng. Chỉ một thoáng, dưới chân dịu quỷ không xong, suýt nữa ngã xuống. Vô số ảo giác, ở nàng trong óc bên trong sinh thành, làm nàng giống như rơi xuống ở năm dặm mây mù bên trong. Tiểu Trôn ôm bạc ngưỡng, gắt gao mà ôm lấy kiến sầu cổ, phòng ngừa chính mình ngã xuống, lại ở trong nháy mắt, gần như dữ tợn mà nhìn về phía phát ra âm thanh thạch bản. Nguyên bản đen bóng hai mắt, thoáng chốc huyết hồng. Trong nháy mắt kia, nó thế nhưng như là một đầu giận sư, miệng một trường, vô cùng lớn vô cùng, trong miệng hai bài răng nanh bạch sâm sâm mà, chỉ đứng ở kiến sầu đầu vai, dương như vậy buồn máu mồm to, một tiếng kinh thiên động địa giống to. Ngao giống, tiếng gầm từng trận, tận trời nứt mà. Toàn bộ sát hồng tiểu giới bên trong hướng tới trận pháp hội tụ linh khí, đều phảng phất bị này chấn thiên hám địa điên cuồng hét lên tiếng động cấp đánh tan trong nháy mắt. Trên mặt đất vô số thảm thực vật, bị này một tiếng giống to cấp ném đi. Xoẹt xoẹt, thảo phiên, thu đổ, bùn đất bay. Trên mặt đất tức khắc lộ ra khó coi nâu đen sắc. Thanh âm này, giống như trong rừng thú vương, giống như thượng cổ thần thú, phẫn nộ ngập trời, tiếng hô chấn mà. Liên vẫn luôn huyền phù ở trên hư không bên trong thạch bàn, cũng phảng phất bị như vậy thanh âm kinh sợ trụ, trước nay phiếm ra chung quanh một thước quan mang, thế nhưng cũng bị áp xúc thành hơi mỏng một tầng, như là một tầng màng giống nhau, dính sát vào ở thạch bàn thượng. Một giống chi uy. A. Thạch bàn bên trong, truyền đến hét thảm một tiếng. Mới vừa rồi còn ở phe phẩy trên cổ tay lục lạc Cố Thanh Mi, đốn giác chính mình bị thạch bàn bên trong truyền gian này một tiếng giống to cấp đường ngược đụng phải. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ý thức đều đi theo hỗn hỗn độn độn lên, gọi người khó có thể chịu đựng ghê tởm cùng choáng váng cảm giác đồng loạt vọt tới, đồng thời còn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Kia rốt cuộc là cái gì? Người kia bên người, rốt cuộc mang theo cái gì? Thứ gì, mới có thể có được như vậy một giống chi lực? Cố Thanh Mi chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải ở như vậy một tiếng bên trong tạc nứt rớt, nàng đôi tay đè lại chính mình đầu, rốt cuộc khống chế không được mà kêu thảm thiết một tiếng, dưới chân phi kiếm tức khắc thoát ra khống chế. Rốt cuộc vô pháp hướng phía trước tiếp tục phi hành, càng thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Chạy nhanh bên trong Cố Thanh Mi, tức khắc từ chỗ cao đảo tài mà xuống. Mà trói trong trận. Mạnh Tây Châu quả thực sắp chết rồi, nếu khoa trương một chút nói, hắn cảm thấy sớm bị chính mình quên ăn mãi kính nhi, đều ở như vậy cường đại áp lực dưới sống lại. Ngại mãi cái hùng. Này Côn Ngô tới nữ nhân, xuống tay thật mẹ nó tàn nhẫn. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay muốn mạng người. Đủ cay, tuyệt diệu. Về sau ngàn vạn không cần cho hắn cơ hội, bằng không hắn nhất định đem nàng hướng trên ngõ. Trong lòng không ngừng dùng này đó không đáng tin cậy tàn nhẫn lời nói khích lệ chính mình, Mạnh Tây Châu ngón tay dùng sức, bang, áp lực cực lớn dưới, xương ngón tay đã trực tiếp bẻ gãy, chọc ra ra thì tới, Bạch Sâm Sâm xương cốt lưu manh máu tươi, thật là cực kỳ giống bạch cốt khai ra đóa hoa. Chỉ là Mạnh Tây Châu bước vào tu hành nhiều năm như vậy, thật đúng là không ở chính mình trên người nhìn đến quá. Thật sảng. So lần trước tạp mặt băng còn sảng. Trận pháp áp lực còn đang không ngừng dâng lên, Mạnh Tây Châu trước mắt tối sầm, sắp chống đỡ không được. Nhưng mà, chính là ở ngay lúc này, một tiếng vang lớn, từ hắn bên người cách đó không xa trên mặt đất truyền ra. Một cái thật lớn dịu trạng hố sâu, xuất hiện ở phía trước. Hai quả bày trận cơ sở linh thạch, ở trong nháy mắt kia bay đi ra ngoài. Dựa. Dịu hình. Trong nháy mắt kia, Mạnh Tây Châu chú ý trọng điểm thế nhưng không ở nương áp lực rốt cuộc nhẹ xuống dưới mặt trên, mà là. Quả nhiên là thật đàn ông A. Trận pháp không có bị hoàn toàn phá hư. Nhưng thiếu này hai quả linh thạch, một cái hoàn chỉnh hệ thống liền bị đánh vỡ, Mạnh Tây Châu đột nhiên khai thanh hét lớn. Uống. Thân hình đột nhiên rút khởi. Mạnh Tây Châu thế nhưng một chân trực tiếp nửa quỳ lên, trường côn chống đỡ thân thể, mắt thấy liền phải đứng lên. Linh linh linh. Một trận dồn dập mà bén nhọn thanh âm vang lên, Mạnh Tây Châu trong lòng tức khắc mắng một tiếng làm ngươi cố thanh mi tám đời tổ tông, trong đầu liền hỗn độn một mảnh, trực tiếp bị đỉnh đầu thượng kia ngàn vạn cân áp lực chụp đi xuống. Phanh. Cả người một lần nữa ngã xuống trên mặt đất, Mạnh Tây Châu quả thực liền động động ngón tay sức lực đều không có. Ngao giống. Một tiếng giống to, rốt cuộc từ thạch bản bên trong truyền ra. Liêu không bên kia, lại là càng thêm chật vật. Hắn một khuôn mặt, tuy không tính là cái gì tuấn tiếu, nhưng lộ ra một loại tuổi trẻ tăng nhân độc hữu linh khí. Lúc này, này một khuôn mặt lại bị thật sâu mà vùi vào bùn đất bên trong. Không chỉ có là mặt, còn có hắn toàn bộ thân thể, đều như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Gắt gao hướng tới bùn đất bên trong ấn. Trận pháp áp lực tuy rằng nhẹ, nhưng trên người hắn thương thế đã là tăng thêm. Huống chi, tiếng chuông vang lên, tâm thần thất thủ, thế nhưng lại không có bất luận cái gì phản kháng sức lực. Hắn cả người một chút bị độ phì của đất trói buộc, phảng phất muốn vẫn luôn bị áp tiến dưới nền đất giống nhau. Đúng lúc này, một tiếng kim cương sư tử hống bỗng nhiên từ thạch bàn bên trong truyền ra. Oeng. Trong nháy mắt kia, Liễu không chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, trong óc bên trong thế nhưng như là vang lên thật mạnh phản âm, này một tiếng giống to, quả thực giống như đòn cảnh tỉnh, làm hỗn độn bên trong Liếu Không, chỉ một thoáng cảm thấy linh đài phía trên có ngàn vạn Phật liên nở rộ. Hắn vô lực mà cuộn tròn tại bên người tay, rốt cuộc giật giật, lại giật giật. Dùng sức, chống được mặt đất. Liếu Không một cái cắn răng, đầy mặt bùn đất cùng máu tươi, nhưng lại vô pháp che giấu, hắn đáy mắt kia nhậm thiện Phật tính. Lung lay, lung lay. Liếu Không thế nhưng thật sự đứng lên. Hắn một thân tăng bảo thượng lây dính vô số vết bẩn, chỉ có một đôi mắt, hướng tới phía trước nhìn lại. Phía trước trong hư không. Ở tiểu trồn này một dòng dưới, kiến sầu cuối cùng là không có rất rốt cuộc, tuy rằng còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng vượt mức bình thường mà bình tĩnh, trực tiếp một cái thủ quyết một lần nữa đánh ra. Tiểu trồn lúc này đã bởi vì rơi xuống thật lớn lực đánh vào, từ kiến sầu đầu vai rơi xuống. Dịu quỷ một lần nữa bay trở về kiến sầu dưới chân. Ở ngự dịu thuận gió mà lên khoảnh khắc, kiến sầu duỗi tay ở trên hư không bên trong một vớt, mắt thấy liền phải ngã xuống tiểu trồn, chỉ một thoáng bị nàng vớt ở trong tay, cùng với một lần nữa phóng lên cao dịu quỷ, cùng nhau phá tan mây tầng. Kia một tòa hình thù kỳ quái sơn, rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện ở kiến sầu trước mắt. Sơn núi dưới, có vô số hang động, đều mở ở vách đá phía trên, bên trong như là có thứ gì, rầm rạp. Lơ đãng chi gian, kiến sầu thế nhưng phát hiện treo ở cửa động một khối bộ xương khô. Sườn núi trở lên, còn lại là một ngụm cự nồi hình dạng, từ trên xuống dưới nhìn lại, mặt trên có một cái thật lớn hình tròn ao hãm, bên trong sinh trưởng đầy thảm thực vật, này như là một ngụm bị bỏ qua trí thật lâu nổi. Bất quá, lớn như vậy nổi, kiến sầu là lần đầu thấy. Nàng ổn định tâm thần lúc sau, cảm giác được chính mình trong tay lông xù xù, chỉ cúi đầu vừa thấy. Tiểu trôn phía trước bởi vì tức giận mà xuất hiện một đôi huyết hồng đôi mắt, đã một lần nữa trở nên đen lúng liếng ngập nước. Hơi mang một chút ủy khuất mà nhìn kiến sầu, một con móng vuốt nhỏ chiều nội ôm đầu lưỡi hình dạng bạc ngưỡng, một móng vuốt khác tắc che ở miệng mình thượng, phảng phất sợ hai chính mình lại há mồm giống nhau. Ô, nhân ra lần sau thật sự cũng không dám nữa đem miệng mở to, hình tượng cũng chưa. Kiến sầu yên lặng mà nhìn nó hảo sau một lúc lâu, đặc biệt là miệng. Hiện tại liền biết cùng chính mình giả ngu giả đáng yêu, kết quả miệng một trường khai, bên trong quả thực như là cất giấu thật lớn quái thú. Thôi, hết thể chờ kết thúc lúc sau lại hảo hảo mà khảo vấn. Nàng thở dài, lấy lại bình tĩnh, nhìn như bình tĩnh mà đem tiểu trồn phóng tới chính mình trên vai. Ôm cái muông che miệng tiểu trồn chớp chớp mắt, phảng phất cảm thấy có chút kỳ diệu. Gì, thế nhưng không có truy cứu chính mình ra. Thật sự là quá tốt. Nó không chút do dự, trực tiếp vươn đầu lưỡi hướng tới kiến sầu trên cổ một liếm. Trong nháy mắt kia, cái loại này thịt, hoạt hoạt, dính dính cảm giác, hoàn toàn chiếm cứ kiến sầu cổ. Nàng cả người đều cứng đờ. Xoay đầu đi, chỉ cùng tiểu trồn vô tội ánh mắt đúng rồi vừa vặn, cắn chặt hàm răng, kiến sầu liền phải rỗi ra tay đem nó bắt xuống dưới ném tới phía dưới đi. Không nghĩ tới, tiểu trồn như là biết chính mình sắp đại họa lâm đầu giống nhau, vội vàng ngao một tiếng, tiếp theo ở kiến sầu trên vai nhảy lên, móng nuốt nhỏ chỉ vào phía trước, ô ô ô. Kiến sầu kinh ngạc quay đầu lại. Nàng ngự dịu, đã rốt cuộc tới rồi này một tòa sơn mạch phía trên, phảng phất là trải qua mỗi một cái giới tuyến, kích phát thứ gì giống nhau, phía trước cách đó không xa, thế nhưng toát ra một đạo thật lớn thông thiên của sáng. Vánh nhuận màu xanh lục, như là xanh tươi lá sen, lại như là ôn nhuận mỹ ngọc. Cột sáng phía trên, hiện ra một mảnh lục diệp hình dạng, cùng kiến sầu phía trước ở sắt bàn thượng thấy kia một quả lục diệp giống nhau như lúc. Từng hàng cổ chữ triện, cùng với tuyên cổ mà dài lâu thở dài, xuất hiện ở cột đá thượng. Thiên địa một ngụm hấp, sông nước gáp đặt. Đế Giang phủ trung phí, vạn quỷ phủ đế châm. Đến vị rồi, đến vị rồi. Chương 67 cốt ngọc. Đến vị. Kiến sầu rốt cuộc biết kia một phen bạc ngụm rốt cuộc là ai. Thiên địa một ngụm hấp, còn không phải là này một câu sao. Ngửa đầu mà vọng, lục quang tận trời. Kia một mảnh lục diệp chậm rãi trồi lên, ở qua nào đó điểm lúc sau, thế nhưng lại thẳng tắp hướng tới mặt đất đình trệ. Sáng lên phiến lá, chìm vào kia thật lớn nổi hình bên trong. Ầm ầm hợp ở bên nhau, trừ khử không tiếng động lúc sau, liền có một đạo thúy sắc quang mang, hướng tới tứ phía bắn ra mở ra. Ô ô ô. Một trận tiếng kêu sợ hãi, từ kiến sầu đầu vai phát ra. Quay đầu vừa thấy, tiểu trồn hai chỉ móng vuốt gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực đầu lưỡi chạm bạc ngưỡng, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng kêu, đồng thời dùng sức mà trợn tròn một đôi mắt nhỏ, căm tức nhìn phía trước kia một ngụm như nồi to sơn. Bạc ngưỡng, giờ phút này thế nhưng cũng phát ra một tầng mênh mông thúy quang. Nếu không phải tiểu trồn hướng chết ôm, chỉ sợ lập tức liền phải thoát bay ra đi. Tự cự nổi bên trong bắn ra mà ra kia một đạo thúy quang, phảng phất là thấy gọi không trở về bạc ngưỡng, thế nhưng phát ra kịch liệt chấn động, không khí chấn động, mơ hồ có ong ong tiếng động. Kiến sầu hoảng hốt. Trước mắt tiểu trồn chết ôm bạc ngưỡng không bỏ, phảng phất cùng này một đạo lục quang tiến hành đánh giằng co. Chỉ là hai chỉ móng vuốt rốt cuộc không có nhiều ít sức lực, chỉ trong nháy mắt, bạc ngưỡng liền thoát chảo bay ra. Ô ô ô. Quả thực quá mức. Muỗng nhỏ tử là ta nhặt dựa vào cái gì ngươi dám đoạt? Tiểu trồn vô cùng phẫn nộ, veo mà một chút bắn nhanh mà ra, một ngụm cắn bạc muỗng muỗng bính. Nhưng mà, bạc muỗng thế đi cực nhanh, tiểu trồn chạy ra đi, cũng bất quá là dùng hàm răng cắn muỗng bính, bị mang theo bay về phía dưới kia một ngụm cự nổi. Kiến sầu vừa thấy, thật là đau đầu vô cùng. Kia cự nổi hình dạng sơn, chỉ sợ là quỷ dị vô cùng. Mới vừa rồi kia màu xanh lục cột sáng phía trên hiện lên chữ viết. Rõ ràng là này sát hồng tiểu giới chủ nhân lưu lại, đã từng tại nơi đây tạo thiên địa một muỗng hấp cùng sông nước áp đặt, dùng này một ngụm nồi to nấu thực thần thú đế giang, đem vạn quỷ nhét vào này vách núi bên trong làm tuổi. Lấy vừa rồi kiến sầu ở vách núi sơn động bên trong chứng kiến đến bộ xương khô xem, này vạn quỷ rốt cuộc có phải hay không vạn tu hoặc là vạn người, chỉ sợ còn muốn treo lên cái nghi vấn. Có thể nói, nếu trước mắt này một ngụm cự nồi là nấu thực quá đế giang nồi to, kia ở giữa hung hiểm, tự không thể đoán trước. Tuy rằng vừa rồi mới bị tiểu trồn liếm như vậy một chút, đến bây giờ nàng còn cảm thấy chính mình trên cổ nhão dính dính mà, nhưng nếu là kêu nàng mắt thấy tiểu trồn phạm hiểm, cũng là trăm triệu không thể. Kiến sầu một cái cắn răng, linh lực trực tiếp rót vào dịu quỷ. Dịu quỷ lập tức gào thét một tiếng, hướng tới phía trước phóng đi. Kiến sầu trực tiếp duỗi ra tay, ở tiếp cận khoảnh khắc, một tay đem thế đi cực tàn nhẫn tiểu trồn cái đuôi một phen túm chặt. Ngao ô ô ô. Trong nháy mắt kia, tiểu trồn đau đến lớn tiếng kêu to lên. Này một đều, hàm răng lập tức liền buông lỏng ra, phía trước bị nó cắn chặt bạc ngưỡng, lập tức đã bị kia một đạo bắn ra tới lục quang, mang theo trở về. Một chút ngân quang, giống như sán lạn tinh quang giống nhau, rốt cuộc truy hướng về phía kia ao hãm đỉnh núi. Ở rơi xuống quá trình bên trong, kia một phen nguyên bản đã bị kiến sầu phán đoán vì hẳn là chính là phàm khí bạc ngưỡng, thế nhưng quang mang đại phóng, mỗi hạ truy một phân, liền phóng đại một phân. Hưu. Bạc ngưỡng rơi xuống đất, thẳng tắp mà cắm ở kia một ngụm cự nồi ở giữa. Cao đến như là một đạo cự trụ, kia đầu lưỡi giống nhau hình dạng ở phóng đại lúc sau, càng có một loại nói không nên lời dữ tợn cùng quái dị. Túng tiểu trồn kiến sầu, nhìn một màn này, không cấm ngẩn ra. Tiểu trồn mắt thấy chính mình bạc muỗng bị người đoạt đi, quả thực đấm ngực dừng chân, từ kiến sầu trong tay một nhảy, liền trực tiếp đứng ở kiến sầu trên vai, hai chỉ móng vuốt hơi hơi cuộn lại lên, dùng sức mà chụp phủi chính mình ngực, ngửa mặt lên trời trường kêu lên, nga ô ô ô ô. Kiến sầu hoàn toàn nói không ra lời. Này tiểu trồn rốt cuộc là cái gì chủng loại? Lao thử, cầu, lang, sư tử, viên hầu. Như thế nào cái gì cũng biết. Nga ô ô ô ô. Phẫn nộ tiếng gào không ngừng từ nhỏ trồn trong miệng phát ra. Kiến sầu huyền ngừng ở giữa không trung, vừa định vươn tay đi, sờ sờ đầu của nó, nhưng bỗng nhiên chi gian, liền cứng đờ ở. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là kia bạc muông rơi xuống đất, cắm ở cự đáy nổi bộ trong nháy mắt, liền có một tầng lục quang, như là bị bạc muông rơi xuống đất cấp bắn khởi, hướng tới tứ phía phi sái mà đi. Một đường đuổi theo tiểu trồn lại đây kiến sầu, giờ phút này đầu đường trong đó, một chút liền bị này một mảnh lục quang bao phủ ở trong đó. Kiến sầu tâm khẩn một chút, theo bản năng mà đem thân thể căng chặt lên, liền thấy được chính mình trước mắt lục quang, dần dần tiêu tán. Giống. Gầm lên giận dữ từ bầu trời truyền đến, đất rung núi chuyển. Này so với trước kia tiểu trồn một tiếng giống, tới khí phái nhiều, cũng khủng bố nhiều. Kiến sầu ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo thật lớn bóng dáng, bị người từ không trung ném xuống. Kia thế nhưng là một đầu đế giang. Giống như tiểu sơn giống nhau thân thể cao lớn, lại có sáu đủ bốn cánh, không có thai mắt mũi miệng, lớn lên như là một con mồm to túi, giờ phút này lại có tiếng gầm gừ từ thân thể hắn phát ra. Nhưng mà, không có bất luận cái gì tác dụng. Phanh, chỉnh đầu đế giang hung hăng mà ngã ở trong nồi. Thật lớn cánh phẩy phẩy, lại cũng vô pháp đem nó thân thể từ trong nồi mang theo tới. Phanh, thật lớn nước chảy sinh ra hiện, bốn phương tám hướng, vô số dòng sông lưu hướng tới trong nồi hội tụ. Một chút đem vô lực phản kháng đế giang bao phủ. Hung ác đế giang một lần lại một lần muốn đứng lên, muốn lộ ra mặt nước, liền ở mặt nước tới rồi đỉnh điểm thời điểm, nó điên cuồng mà giống giận lên, bốn con cánh cùng nhau vỗ, liền có cuồng phong từ nó cánh ra đời ra. Đỉnh núi cự nổi phía trên, giống như xuất hiện nhất chỉnh phiến thật lớn thiên hồ, giờ phút này gió nổi lên lãng sinh, thế nhưng uy thế hiển hách. Chỉ tiếc, đem nó từ cao trung ngã xuống người, rõ ràng càng cường. Phía chân trời phía trên, lập một mảnh lục quang. Phảng phất có bóng người đứng ở kia lục quang bên trong, hiển nhiên đế giang giãy giụa, liền có một đạo lục quang từ phía chân trời đánh hạ. Vâng! Nhìn như khinh phiêu phiêu lục quang rơi xuống, thế nhưng như là thật lớn nhà giam, một chút đem đế giang khóa trụ. Một tiếng thanh linh linh lãnh sất từ trên 9 tầng trời vang lên, nghiệt xúc thực ngô môn đồ muôn vàn, hôm nay ngô liền lấy ngô môn đồ cân giận, nấu ngươi thực chi. Kiến sầu bị này một tiếng lãnh sất, uống đến tâm tinh đong đưa. Hoàng hốt chi gian, nàng ngẩn ngơ một lát, thanh âm này là danh nữ tu. Một đoạn đã chôn giấu hồi lâu đối thoại, đống nhiên từ kiến sầu nơi sâu thẳm trong ký ức phủ ra tới. Lục Diệp lao tổ là ai? Một cái rất lợi hại lao yêu bà, không được ngươi đề nàng. Rõ ràng là sư phụ ngài trước đề. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Nay trong nháy mắt, kiến sầu đống nhiên có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Nấu đế giang mà thực, vui sướng rằng, đến vị rồi, đến vị rồi. Lục Diệp lao tổ, tiểu gì phong thái? Nhưng thấy được trước mắt lục quang chợt khởi, vô lực đế giang rốt cuộc một lần nữa ngã xuống trở về kia một mảnh bình hồ bên trong. Sườn núi dưới trên vách núi đá, vô số huyệt động, bị cuồng phong một tuổi, liền có một tiếng quỷ khóc vang lên, ngàn vạn ma chơi giống như liệt hỏa. Vô số cụ bộ xương khô, hoặc tân hoặc cũ, đồng thời từ huyệt động bên trong đứng lên, giơ lên bạch cốt hai tay, ngửa mặt lên trời làm chu lên trạng. Hô! Ma chơi càng sâu. Cự hồ bên trong đế giang tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Ở trong hồ dây rủa lan lộn. Ung ngục đô. Hồ nước thượng thoáng chốc toát ra một quả bạc khí. Trong nháy mắt, trăm vạn quỷ vì hỏa mà nấu đại hồ, đã hoàn toàn sôi trào. Đế giang tiếng kêu thảm thiết, rung trời động mà. Nhưng mà, vô pháp chấn động kia một người cao cao đứng ở trên 9 tầng trời thân ảnh. Một chút ngân quang từ trong hư không trồi lên, kiến sầu dương mắt vừa thấy, là kia một con cái muỗng. Mặt ngoài bóng loáng bạc chất thượng, còn có nhợt nhạt hoa văn, đang không ngừng lưu chuyển. Bất quá kia đầu lưỡi giống nhau hình dạng, lại là nửa điểm không có thay đổi. Một con trắng non như ngọc tay, từ tầng mây bên trong vương, cầm cái muỗng. Vì thế, kia bạc muông thấy phong liền trường, rốt cuộc từ tầng mây bên trong, vươn sôi trảo cự trong hồ. Rầm, rầm. Cái muông quấy hồ nước, bên trong đế giang, đã hơi thở thoi thoát, không biết khi nào, mới không có thanh âm. Một sợi sâu kín quang mang từ nó đỉnh đầu toát ra, dần dần ngưng thật lên, mắt thấy liền phải chiều nơi xa chạy đi. Không nghĩ tới một cây bạc muỗng vào đầu đánh hạ, hàm chứa hung mãnh cự lực. Nguyên bản sắp ngưng thật quan mang, thế nhưng một chút tán thành 10 đạo. 9 đạo bị vô lực mà đánh bay đến các nơi, bay ra đi trong chốc lát lúc sau liền tan thành mây khói, chưa dư lại một đạo chính vừa lúc bị đánh trở về Đế Giang nguyên thân bên trong. Đây là Đế Giang ba hồn bảy phách. Đế Giang chính là thần điểu hoặc là thần thú, càng có người trực tiếp xưng là thượng cổ thần, cùng người giống nhau, có ba hồn bảy phách. Mới vừa rồi kia 10 đạo quan mang, đó là Đế Giang hồn cùng phách. Chỉ là kiến sầu vô pháp phân biệt ra, rốt cuộc trở lại Đế Giang thân thể bên trong chính là hồn vẫn là phách. Bất quá, hồn phách đã tán, Đế Giang cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nam ở trong hồ tùy ý nấu nấu, đã là một đầu chết Đế Giang. Kiến sầu theo kia một cây bạc muỗng nâng lên mắt tới, kiệt lực muốn thấy rõ đứng ở đám mây phía trên kia một đạo bóng xanh, nhưng mà, trước mắt lục quang lại đột nhiên cường thịnh lên. Thật lớn sôi trào ao hồ, một chút vặn vẹo lên, hóa thành một đạo lục quang, từ kiến sầu trước mắt biến mất. Trong hồ Đế Giang, cũng thoáng chốc không có bóng dáng. Ngay cả bầu trời thân ảnh, cũng mơ hồ không rõ. Lục quang dần dần tiêu tán, kiến sầu trước mắt hết thể hảo giác, đều tiêu tán đến không còn một mảnh. Nguyên bản là thật lớn ao hồ địa phương, hiện tại chỉ có một thật lớn hố sâu, đáy hố tràn đầy bùn đất, tựa hồ là năm này tháng nọ nham thạch phong hóa hình thành, đã có vô số màu xanh lục thảm thực vật sinh trưởng tại đây cự hố bên trong. Không có Đế Giang, chỉ có kia một thanh nghiêng nghiêng cắm ở đáy hố thật lớn bạc ngỗng. Đáy hố khoảng cách bạc ngỗng so gần địa phương, ước chừng là bị bạc ngỗng rơi xuống lực đánh vào cấp chấn động, sở hữu màu xanh lục thảm thực vật tất cả đều bị cuốn phiên đi ra ngoài, lộ ra này hạ nhan sắc trắng bệnh nham thạch. Mà ở ngỗng bộ bên cạnh, một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ xương cốt, bạch sâm sâm như ngọc, an tĩnh mà nằm. Đó là Đế Giang cốt ngọc. Đây là Đế Giang sau cổ phía trên một khối xương cốt, tụ tập Đế Giang trên người toàn bộ tinh hoa. Cũng không phải là mỗi một đầu Đế Giang sau cổ phía trên này một khối xương cốt, đều có thể hình thành cốt ngọc, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều cực kỳ quan trọng, cho nên mới sẽ có vẻ Đế Giang cốt ngọc chân quý vô cùng. Chẳng qua, này một kiện trí bảo rốt cuộc có chỗ lợi gì, lại là rất ít nghe nói. Kiến sầu từng tự hỏi quá, một là bởi vì Đế Giang cốt ngọc hiếm thấy, có thể được đến người cực nhỏ, tự nhiên cũng không có nghiên cứu cơ hội. Nhị là, này Đế Giang cốt ngọc bản thân liền có nhất định vấn đề. Không biết, này một khối xương cốt, lại là như thế nào hình thành. Ở nhìn đến này một khối xương cốt ngay mắt, kiến sầu liền biết, này hẳn là chính mình muốn tìm đồ vật. Nếu vô một thanh này bạc muốn mang theo, chỉ sợ một chốc tìm không thấy thứ này. Kiến sầu vô tâm hắn cố, dưới chân vừa động, dịu quỷ liền hướng tới phía dưới thẳng tắp phóng đi. Nàng thân hình, nhanh chóng vô cùng. Đại biểu cho nàng kia một đạo lục quang, từ thạch bàn phía trên bay nhanh sẽ qua. Lúc này, mặt sau liễu không kia hai người hồng quang, cơ bản vẫn duy trì tại chỗ bất động trạng thái. Kia một tòa trận pháp tuy rằng bị kiến sầu phá vỡ một ít, nhưng là như cũ có thể vận chuyển, hơn nữa đang không ngừng mà tăng cường. Nói vậy hiện tại hai người đã là khổ không nói nổi. Mà cố thanh mi kia một đạo hồng quang, phía trước bị tiểu trồn nổi giận gầm lên một tiếng lúc sau, liền thẳng tắp tài lạc, ngừng ở bên kia, không nhúc nhích một chút. Hiện tại, hẳn là không có gì nguy hiểm. Đế Giang cốt ngọc liền ở trước mắt. 10 trượng, 3 trượng, 1 trượng, 3 thước. Kiến sầu đã trực tiếp vươn tay đi. Kia một khối xương cốt, để sát vào xem, thế nhưng nửa điểm bụi đất cũng không có dính lên. Tuy rằng là Đế Giang trên người xương cốt, bất quá không có nửa điểm gần cốt dính liền, có lẽ là tại đây dài dòng 5 tháng bên trong bị hóa rớt. Chỉ một thoáng, kiến sầu cảm thấy chính mình ngay sau đó phải bắt chủ nó. Nhưng mà, ngay sau đó, nên đón nàng là một trận mãnh liệt dao động. Ô ô ô. Tiểu trồn kêu lớn lên, nhưng đã muộn rồi. Phốc phốc phốc. 7-8 thanh văng nhỏ. Nguyên bản bình tĩnh thạch hố bên trong, thế nhưng chỉ một thoáng đâm ra 7-8 đạo băng lăng. Bén nhọn băng lăng giống như lợi kiếm giống nhau, đem Đế Giang cốt ngọc hoàn ở đáy hố. Đã gần gũi không thể lại gần kiến sầu, lập tức bị trong đó một cây băng lăng đâm trúng bả vai, nàng cắn chặt khớp hàm, liền thế nhưng không có đi xem miệng vết thương, cũng không có đi xem băng lăng, mà là nhìn về phía thạch bàn. Nguyên bản sớm bị tiểu trồn một giống dưới ngã quỵ kia một đạo hồng quang, giờ phút này thế nhưng đống nhiên lóe lóe. Kiến sầu cảm giác được, chính mình trước người cách đó không xa, chỉ một thoáng ra tới một trận kỳ quái dao động. Đồng thời, thạch bàn thượng kia một đạo hồng quang thế nhưng tại chỗ biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kiến sầu nơi kia một đạo lục quang phía trước cách đó không xa. Thuấn di. Từ trong hư không chậm rãi xuất hiện, cố thanh mi trong tay nắm một trường quyển trục, nháy mắt quang hoa rút đi, bong ra từng mảng thành một tầng cho tàn. Từ nàng chỉ gian biến mất vô tung. Cố thanh mi tâm cũng ở lấy máu. Nàng có phong phú của cải, lại cũng không phải như vậy thiêu. Cố bình sinh cho chính mình lưu lại này một đạo thuấn di quyền trục, chính là nguy cấp thời khắc bảo mệnh dùng. Thật là lợi hại súng vật, mới vừa rồi thế nhưng làm nàng cả người đều ngăn cản không được. Nếu không có kia tiếng hô chỉ có một trận, chỉ sợ nàng lập tức liền có bị âm ma phản vệ chi uy. Bất quá tuy là như thế, nàng cũng là mánh phun ra mấy khẩu máu tươi, mới hoan quá mức nhi tới. Hiển nhiên thạch hố phía trên dị tượng liên tục, Cố Thanh Mi rốt cuộc chờ không được, trực tiếp vận dụng quyền trụ, đồng thời lợi dụng mặt đất công kích. Đến lúc này, chỉ cần xem một cái thạch bàn, Cố Thanh Mi là có thể xác định, người nọ đã bị chính mình ngăn trở. Trước mắt chính là kia một khối đế giang cốt ngọc. Cố Thanh Mi cười to một tiếng, nhậm các ngươi lại mau, này đế giang cốt ngọc còn không phải ta vật trong bàn tay. Đoạn! Bọn họ có cái gì tư cách? Nàng trực tiếp duỗi tay chiều trên mặt đất một chảo, đáy mắt lộ ra một loại nóng rực khoái ý tới. Trên mặt đất kia một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ xương cốt, lập tức như là đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, hướng tới Cố Thanh Mi bay đi. Cố Thanh Mi trên mặt, vui mừng càng sâu. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, dị biến đột nhiên sinh ra. Kia cốt ngọc phía trên, đông nhiên toát ra một đạo ưu quang, trình một cái nắm tay lớn nhỏ khí đoàn trạng. Hô! Một trận gió to đông nhiên quát tới. Kia khí đoàn trạng ưu quang bên trong, thế nhưng vươn tới một con vải trục trượng lớn lên cánh, hướng tới phía trước Cố Thanh Mi, hung hăng một phiến. Sát hồng tiểu giới bên trong, cầm sát hồng hai bàn người với người vô pháp lẫn nhau công kích, chính là khác lại có thể. Cố Thanh Mi đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị này một cánh phiến tới, lập tức bay ngược đi ra ngoài. Phanh! Đế giang cốt ngọc bên trong toát ra này một đạo ưu quang, thần bí dị thường, nho nhỏ một đoàn quang, thế nhưng có thể vươn như vậy thật lớn một con cánh, quả thực giống như kỳ tích. Cố Thanh Mi bất quá một cái trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ, nơi nào chịu nổi như vậy cự lực. Này một cánh phiến hạ, nàng thật mạnh tạp tới rồi sơn hố bên cạnh, trọng thương dưới, thế nhưng trực tiếp ngất. Kiến sầu bên kia nhìn không thấy Cố Thanh Mi, chính là xem thạch bản cũng có thể biết, đối phương bỗng nhiên chi gian xuất hiện ở chính mình phía trước, nhất định là sử dụng cái gì bí pháp. Sau đó, kiến sầu liền thấy đế giang cốt ngọc bay lên, chỉ một thoáng kia một sợi u quang xuất hiện, liền huyễn ra một con thật lớn cánh, đem Cố Thanh Mi phiến bay đi ra ngoài. Thạch bản thượng, đại biểu cho Cố Thanh Mi kia một đạo quang, thế đi thật là mau phải gọi người ra đầu tê dại, dừng lại hạ, liền không bao giờ động. Không cần phải nói, lúc này đây hẳn là thật sự quăng ngã hôn mê. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu thế nhưng nhịn không được tân sinh đồng tình. Nếu là nàng không cùng chính mình đoạt, chỉ sợ thừa nhận này một cánh sẽ là chính mình. Kiến sầu tự hỏi thân thể cường hãn, lại cũng không nhất định có thể so sánh Cố Thanh Mi hảo đi nơi nào. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc cảm thấy lòng còn sợ hãi. Dương mắt nhìn phía kia một khối xương cốt, kiến sầu một chút mở to hai mắt, nàng trên vai tiểu trồn càng là liền miệng đều mở ra. Nguyên bản bị Cố Thanh Mi một móng vuốt bắt lại xương cốt, phía trên có một đoàn u quang, cánh đã thu trở về, như cũ xúc ở kia một đoàn u quang bên trong. Nhưng mà xương cốt bản thân, cùng loại với hình trụ hình dạng, bất quá lùn lùn mà một khối. Giờ phút này, kia xương cốt một trận chấn động, thế nhưng có hai chỉ chân nhỏ từ bạch bạch trên xương cốt rôi ra tới. Hô hô! Hai tiếng lúc sau, hai cái đuổi vào chỗ. Đế giang cốt ngọc vững vàng rơi xuống đất, thế nhưng như là dài quá đôi mắt giống nhau, cất bước liền chạy. Hai điều chân ngắn nhỏ điên rồi giống nhau hướng tới bên ngoài bước ra, tốc độ thế nhưng còn không chậm. Kiến sầu sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Tiểu trôn vừa thấy dưới, quả thực nước miếng chảy ròng, nga ô ô ô ô. Muốn ăn. Nó không ngừng mà vỗ kiến sầu bả vai, nga ô ô ô. Mau đuổi theo. Truy không truy. Kiến sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua thạch bàn thượng hồng quang vị trí, đúng rồi một chút, trực tiếp dưới chân đảo qua, đem này thạch hố trong vòng vô số bùn đất. Hướng tới cái kia Cố Thanh Mi nơi cái kia phương hướng quét tới. Bỏ đá xuống giếng, ai sẽ không? Đáng thương Cố Thanh Mi lúc này đã hôn mê bất tỉnh, hiện giờ lại bị thổ chôn vừa vặn. Sắc hồng tiểu giới đó là như thế kỳ diệu, kiến sầu nhìn không thấy, nhưng là biết chính mình hành vi sẽ có cái gì hiệu quả, cũng không nhiều lắm xem, bước ra liền đi. Đế giang cốt ngọc tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nàng có dịu quỷ nơi tay, chưa chắc không có một tranh chi lực. Nga ô ô ô thượng A. Tiểu xương cốt, ngươi chạy chậm một chút. Chúng ta ăn ngươi tới rồi. Chương 68 khóc thút thít cốt ngọc. Thật lớn thạch hố bên trong, trung tâm chỗ tới gần cái muống địa phương, đã là một mảnh thạch ra, nửa điểm không có thảm thực vật dấu vết. Kia đế giang cốt ngọc đống nhiên chi gian mọc ra hai chân, thật sự là đại đại ra ngoài kiến sầu dự kiến. Mắt thấy đế giang cốt ngọc hai chân lượn vòng, thực mau liền chạy ra thạch hố bên trong này một khối tất cả đều là cục đá khu vực, lọt vào cách đó không xa trong rừng, thân ảnh chỉ ở rừng rậm chi gian ẩn hiện. Kiến sầu một chút nhăn chặt mày. Tiểu trôn như cũ ngồi ở nàng trên vai, hưng phấn không thôi, nước miếng thật dục thẳng hạ 3.000 thước. Chính là, kiến sầu đối phương mới cốt ngọc phía trên huyền phù kia một đoàn bóng ma có không nhỏ cố kỵ. Ở vừa mới tiến vào này một ngụm cự nổi phạm vi thời điểm, từng xuất hiện lục diệp lao tổ năm đó nấu thực đế giang ảo giác, kiến sầu tinh tường nhớ rõ, 10 đạo hồn phách toát ra tới, cùng nhau bị đánh tan, trong đó còn có một đạo trở xuống đế giang trên người. Kiến Sầu tinh tường nhớ rõ, mới vừa rồi Đế Giang cốt ngọc thượng kia một đoàn u quang, cùng năm đó bộ dáng rất giống. Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy qua đi, Đế Giang một hồn hoặc là một phách, như cũ không có tan đi, còn bám vào người ở Đế Giang cốt ngọc mặt trên. Nếu thật là như vậy, phải được đến Đế Giang cốt ngọc liền phiền toái. Đừng nhìn phía trước bị cốt ngọc một cánh phiến phi chính là Cố Thanh Mi, nói không chừng tiếp theo cái chính là nàng. Một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, phải đối kháng năm đó Đế Giang, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không nghi là người si nói ngọng. Kiến Sầu sở dĩ dám truy, chỉ là bởi vì dịu quỷ. Thạch bàn thượng không có bất luận cái gì dị thường tình huống phát sinh. Kiến Sầu tưởng, có lẽ chính mình muốn đánh cuộc một phen. Một đường dẫm lên dịu quỷ, chạy như bay mà đi, thực mau liền trực tiếp tới rồi cây rừng rậm rạp khu vực, tức khắc liền thấy cổ mục che trời, cây cối xanh um, quả thực như là tới rồi một mảnh thật lớn rừng rậm bên trong. Kia Đế Giang cốt ngọc kề sát mặt đất chạy động, linh hoạt vô cùng. Giữa không trung phi động Kiến Sầu, đã đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, lại yêu cầu thường thường mà né tránh nên diện mà đến cây cối, một cái không cẩn thận liền sẽ bởi vì phản ứng không kịp đem chính mình chụp ở lao thụ trên thân cây. Có rất nhiều lần, nàng đều là ở khoảng cách nhánh cây thân cây chỉ có chút xíu khoảnh khắc, sát bên này nhì qua đi. Hưng phấn tiểu trồn, đều bị nàng loại này chơi bạc mạng giống nhau tốc độ cấp dọa sợ, hai chỉ móng vuốt túm chặt Kiến Sầu vào áo, liên tiếp mà ngao ngao thẳng kêu. Chỉ 3 năm tức chi gian, Kiến Sầu sớm đã nhìn không thấy sau lưng kia nham thạch cùng thật lớn bạc ngưỡng. Giờ phút này, nàng ánh mắt chuyên chú, chỉ có thể thấy kia chạy trốn Đế Giang cốt ngọc. Đế Giang cốt ngọc lại là một cái chuyển biến qua đi, như là cực lực muốn đem Kiến Sầu ném rất giống nhau. Ở nó chính phía trước, vừa lúc là một cái nho nhỏ sườn núi phía trước vừa lúc là một cái nho nhỏ huyệt động, có chút giống là lao thử lưu lại. Đế Giang cốt ngọc không chút do dự liền phải hướng bên trong toàn. Trong nháy mắt, Kiến Sầu suýt nữa mừng rỡ từ bầu trời ngã xuống. Này cốt ngọc, thật là ném Đế Giang mặt. Đã từng hô mưa gọi gió lăng lập với vạn thọ đỉnh, lệnh vạn cầm túi đầu Đế Giang, tuy rằng chỉ là một khối xương cốt, lại cũng lưu lạc không đến toàn lao thử động nông nôi đi. Hơn nữa, có như vậy đại thực lực, hà tất còn muốn chạy. Kiến Sầu có chút không rõ, chỉ là ở nhìn thấy Đế Giang cốt ngọc chạy trốn trong nháy mắt, nàng đã có chút mơ hồ suy đoán, mắt thấy cốt ngọc thế nhưng liền lao thử động đều phải chui, lập tức trước mắt sáng ngời. Hô! Nàng trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, từ rừng rậm chi gian xuyên qua. Mắt thấy cốt ngọc đã tới rồi lao thử trước động mặt, Kiến Sầu một tay đem dịu quỷ trộm vào trong tay, đồng thời dưới chân một cái dùng sức, lập tức có bóng loáng lộng lây đấu bản ở nàng đầu gối sáng lên. Phiên thiên ấn! Cùng đầu gối! Hung hăng va chạm! Giữa không trung, một cái hư ảnh đột nhiên từ nàng chân bộ thoát bay ra đi, mục tiêu lại không phải kia Đế Giang cốt ngọc, mà là Đế Giang cốt ngọc phía trước tiểu sườn núi. Vâng! Chỉ nghe được một tiếng bùn đất nước toạc vang lớn, Đế Giang cốt ngọc trước người cách đó không xa tiểu sườn núi, lập tức bị Kiến Sầu này một chân chịu đến tứ tán bay đi. Loạn bắn bùn đất một chút tạp tới rồi Đế Giang cốt ngọc trên người, cốt ngọc hai cái đùi tinh tế nho nhỏ, bàn chân cũng tiểu, một chút đã bị này một đống bùn đất tạp đến một chút ngã trên mặt đất. Bùn đất bao trùm bạch bạch xương cốt thân mình, chỉ còn lại có hai cái đùi ở bên ngoài không ngừng nhảy nhót. Kia bộ dáng, quả thực như là một con rùa đen lộn một vòng trên mặt đất, lại như là một người bị ngã lộn nhào giống nhau chôn ở trong đất. Trong nháy mắt, Kiến Sầu sửng sốt một chút. Tiểu Trôn cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức ngao ô ô ô mà hoan hô lên. Nó trực tiếp hai điều chân sau một cái dùng sức, liền từ giữa không trung nhảy xuống, thẳng tắp chạy về phía kia bị nhốt ở bùn đất bên trong cốt ngọc. Nhưng mà, Đế Giang cốt ngọc dù sao cũng là Đế Giang cốt ngọc. Ở Tiểu Trôn cấp tốc hướng tới bên này chạy tới thời điểm, nó phảng phất cảm giác được nguy hiểm, hai chỉ không ngừng loạn đặng chân càng thêm nhanh chóng lên, tựa hồ muốn thông qua phương thức này, bất đắc dĩ nó không có nhiều sinh ra hai tay tới, chỉ có hai chân. Toàn bộ xương cốt ngã lộn nhào giống nhau bị vùi lấp ở trong đất, kêu kêu một cái thê thê thảm thảm. Mắt thấy liền phải bị lại đây Tiểu Trôn bắt bổ, Đế Giang cốt ngọc cả người lập tức phát ra nhàn nhạt bạch quang, một đoàn u quang lập tức chui từ dưới đất lên mà ra. Một cổ mạc danh hơi thở, đống nhiên từ này thật sâu trong rừng toát ra. Kiến Sầu trong lòng cả kinh, trực tiếp xông lên tiến đến, tay trái một chảo, liền phải đem Tiểu Trôn gọi hồi, đồng thời tay phải lập tức kén đi ra ngoài một dịu. Đồng thời, mới vừa rồi từ u quang bên trong vươn tới kia thật lớn cánh, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Kiến Sầu chỉ một thoáng như lâm đại địch. Nhưng mà, ở nhìn thấy kia cánh thời điểm, Kiến Sầu sửng sốt một chút. Thu nhỏ, mới vừa rồi vài chục trượng lớn lên cánh, này trong nháy mắt, thế nhưng chỉ còn lại có 3 trượng trường. Cứ việc 3 trượng nhìn qua cũng thực đáng sợ, nhưng là đối lập phía trước kia chấn thiên hám địa khí thế, trên lệch thật sự là quá xa quá xa. Phách không dịu dịu ảnh đã hung hăng mà đụng phải đi ra ngoài. vạn quỷ đồ văn ở dịu thượng không ngừng mà sáng lên, mơ hồ chi gian phảng phất có máu tươi không ngừng mà lưu chuyển ở dịu quỷ phía trên, ngay cả đã bổ ra đi dịu ảnh phía trên, cũng có vô số chỉ ác quỷ hư ảnh toát ra tới. Chúng nó đang không ngừng biến mất lại không ngừng xuất hiện dịu ảnh thượng dãy rua, ở cảm giác được kia một con cánh hơi thở thời điểm, mỗi người đều đỏ mắt. Ô ô ô, không khí bên trong một mảnh quỷ khóc. Ác quỷ nhóm mang theo một loại tham lam ánh mắt, nóng rực mà nhìn chăm chú vào phiêu phù ở cốt ngọc phía trên kia một đoàn lũ quang, có thậm chí cực kỳ ghê tởm mà chạy xuống nước miếng. Dịu quỷ từng chạm vạn quỷ, tự nhiên mà vậy mà có được một cổ sát khí. Hiện giờ toát ra tới này đó ác quỷ, đều là đã từng bị này một dịu chém giết quá ác quỷ, phỏng chừng đều có một sợi kinh hồn tại đây dịu thân phía trên, hung tính không giảm. Cũng không biết rốt cuộc là chúng nó nhìn đến kia một đoàn hư ảnh lúc sau, đã chịu cái gì hấp dẫn, thế nhưng mỗi người như lang tựa hổ. Điện quang thạch hỏa chi gian, kiến sầu chỉ cảm thấy bên thai phảng phất có một tiếng thật lớn chạm vào nhau thanh. Nhưng trên thực tế, cái gì cũng không có. Dịu quỷ hư ảnh, cùng đế giang cánh hư ảnh va chạm, như là hai luồng bóng dáng đánh vào cùng nhau, một chút liền trừ khử cái sạch sẽ. Chỉ có ầm ầm linh khí dao động, đem toàn bộ trong rừng vô số cây cối chấn động, cuồng phong thổi qua, cành lá tan bại. Còn bị chôn ở bùn đế giang cốt ngọc, phảng phất bị cái gì đụng phải một chút giống nhau, hai chỉ cẳng chân đặng đặng, như là có vài phần suy yếu. Kia một đoàn nổi tại mặt trên u quang, thấy một kích không được tay, kiến sầu dẫn theo dịu quỷ thân ảnh cũng càng ngày càng gần, lập tức hoảng loạn lên, thế nhưng bắt đầu tại chỗ xoay quanh, như là muốn tìm địa phương nào trốn tránh lên giống nhau. Tiểu chôn lúc này đã bổ nhào vào cốt ngọc trước mặt, không chút do dự liền phải há mồm một cắn. Kia một đoàn u quang lập tức huyễn hóa ra một cái loại nhỏ bốn cánh sáu đủ hình thu tới, đem bốn con cánh toàn bộ mở ra, lộ ra một cái công kích tư thế tới, đồng thời từ nó túi giống nhau trong thân thể phát ra giống giận thanh âm. Giống A. Chi. Tiểu chôn móng vuốt trên mặt đất sát ra một đạo mang ngân, hiểm hiểm đem chính mình thân mình ổn định, chỉ bị này một đạo điên cuồng hét lên mang ra tiếng gió, thổi đến trên đầu mao đều rối loạn. Nó nhai răng, kiêng kỵ mà nhìn chăm chú vào kia một đoàn lũ quang. Đế giang không có thai mắt mũi miệng, chỉ có kia túi giống nhau thân thể, trước mắt tuy rằng chỉ là nho nhỏ một đoàn quang, khá vậy có cực kỳ làm cho người ta sợ hãi uy thế. Hiển nhiên đem tiểu chôn hụ trụ, nó một con cánh lập tức cử lên, đón gió liền trướng, không ngừng biến đại. Nhưng mà, liền tại đây cánh tăng tới vừa mới ba thước lớn lên thời điểm, liền có một con thật lớn dịu vào đầu nện xuống. Và anh, đáng thương đế giang cánh còn không có cử ra tới, thế nhưng liền trực tiếp bị này một dịu tạp đi xuống. Cứ việc chỉ là một đoàn lũ quang, nhưng này dịu thượng lại có một loại lệnh chính mình sợ hãi hơi thở tỏa định nó, làm nó bốn cánh sáu đủ đều cùng nhau nhúc ra. Rốt cuộc là cái gì? Này rốt cuộc là cái gì? Đế giang hiện giờ chỉ còn lại có một đạo tàn khuyết hồn phách còn xúc ở chỗ này, nay chém giết quá vạn quỷ dịu quỷ, đối sở hữu hồn phách loại đồ vật, đều có một loại khắc chế chi hiệu, cứ việc nó là đế giang, nhưng nhiều năm như vậy suy yếu xuống dưới, sớm đã không có năm đó phong cảnh. Chính cái gọi là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, kiến sầu ở mới vừa rồi này một sợi đế giang tàn hồn ra cánh thời điểm, cũng đã phát hiện thực lực của đối phương cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ. Cẩn thận tự hỏi một chút. Này quỷ đồ vật thế nhưng còn rất có tâm cơ. Vừa rồi một cánh phiến khai cố thanh mi thời điểm, kia kêu một cái đáng sợ, kia kêu một cái đồ sộ, quả thực làm nhân sinh không ra lòng phản kháng. Nếu không có kiến sầu cũng là đối này đế giang cốt ngọc trí tại tất đắc, như thế nào cũng không nghĩ thứ này rơi vào côn ngô trong tay, vì tạ bất thần tiến giai phô bình con đường, chỉ sợ cũng không cái kia dũng khí đuổi theo. Một khi không có người đuổi theo, đế giang mưu kế liền xem như thực hiện được, có thể thành công tránh được một kiếp. Chính là nó không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được kiến sầu. Tiểu xương cốt thật sự là quá xuẩn, thế nhưng bị nữ nhân này tạp ngã xuống bùn đất, như thế nào cũng phiên không dậy nổi thân tới. Bởi vậy gần nhất, bức cho đế giang tàn hồn không thể không lần thứ hai ra cánh, này vừa ra liền hoàn toàn lộ tẩy nhi. Chỉ ở trong nháy mắt kia, kiến sầu liền cái gì đều đã biết. Đệ nhất, đế giang tàn hồn yêu cầu phụ thuộc vào này một khối xương cốt hành động, hoặc là hai người căn bản chính là nhất thể, không thể đơn độc chính mình chạy trốn. Bằng không ở vừa rồi nguy cấp tình huống dưới, tàn hồn đã sớm bỏ xuống cốt ngọc chính mình trốn chạy, không đạo lý lại ra tay. Đệ nhị, đế giang tàn hồn thực lực không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy đáng sợ, nhất định bởi vì đủ loại nguyên nhân bị suy yếu, huống chi đế giang tuy mạnh, lưu lại nơi này đều bất quá là một sợi tàn hồn, lại có thể cường đi nơi nào. Phía trước phiến phi cố thanh mi kia một chút, bất quá là hư trương thanh thế. Đệ tam, dịu quỷ thượng lưu lại ác quỷ bóng dáng, ở nhìn thấy tàn hồn trong nháy mắt. Thế nhưng sinh ra đối đế giang loại này thần vật, hung vật mơ ước chi tâm, nửa điểm không có tôn kính, nói cách khác, ở quỷ hồn nhóm thế giới bên trong, đế giang tàn hồn tuyệt đối ở chuỗi đồ ăn tầng dưới chót. Hơn nữa, dịu quỷ đối đế giang tàn hồn có khắc chế chi hiệu, quả nhiên không giả. Một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì hảo cố kỵ? Đây đúng là ra tay hảo thời cơ. Đường đường đế giang, hôn cho tới bây giờ tình trạng này, cũng thật sự là lệnh người thổn thức, đồng tình cùng thương hại a, kiến sầu đều nhịn không được muốn bốc một phen chua xót nước mắt. Đương nhiên, ở đồng tình đế giang tàn hồn đồng thời, kiến sầu không chút do dự, một dịu bổ ra. Sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đáng thương đế giang Lạc Bình Dương, hôm nay thế nhưng bị một tu sĩ khinh nhục, tức khắc giận từ trong lòng khởi. Chỉ là dịu quỷ thượng phát ra hơi thở, lại quả thực lệnh nó tàn hồn vì này run rẩy, căn bản không dám có chút tới gần. Một con cánh ở tiếp xúc đến dịu quỷ dịu mặt ngoài nháy mắt, liền trực tiếp đằng nổi lên một trận sương khói. Tư, phảng phất là mới mẻ cánh gà bị ném tới năng hồng ván sát thượng, tức khắc có một trận bị bỏng thanh âm. Đế giang quái kêu một tiếng, không chút do dự lập tức thu hồi cánh, thân mình co rụt lại, nguyên bản huyễn hóa ra tới đế giang hình tượng, lập tức một lần nữa biến thành một đoàn u quang, bay thẳng đến còn trên mặt đất tiểu xương cốt một đầu. Tư lưu một tiếng liền trực tiếp biến mất ở đế giang cốt ngọc thân thể bên trong. Trong nháy mắt kia, đế giang cốt ngọc dễ rủa hai cái đùi nhi ngừng một chút, sau đó, phảng phất cảm giác được lớn hơn nữa nguy hiểm sắp xảy ra, lập tức bắt đầu dùng càng mãnh liệt sức lực dễ rủa. Một màn này, quả thực thảm đến kiến sầu không nghĩ nhìn. Nàng dẫn theo dịu quỷ, nhìn truyền thuyết bên trong vô cùng chân quý đế giang cốt ngọc bị chôn dưới đất, như thế nào cũng không thể đủ đem chính mình cấp, quả thực đáng thương đến cực điểm. Tiểu chôn thấu đi lên nhìn nhìn, ngửi ngửi, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tiếp theo thế nhưng trực tiếp một móng vuốt chỉ vào cốt ngọc, một móng vuốt phóng tới chính mình trên bụng, phát ra cực kỳ sấp xỉ với người ha ha cười to tiếng động. Thanh âm này ở núi rừng bên trong quanh quẩn, chọc đến bị chôn dưới đất đế giang cốt ngọc một trận bực xấu hổ. Hai chân kháng nghị giống nhau không ngừng mà đặng, nhưng chính là ra không được. Ra. Không. Tới. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu chôn tiếng cười lại thay đổi, nó trực tiếp tiến lên đi, một móng vuốt nhắc tới, liền xách theo đế giang cốt ngọc một chân đem nó từ trong đất túm ra tới. Đồng thời, một mảnh sán lạn tinh quang, đồng nhiên từ phía sau phô lại đây. Tiểu chôn kinh ngạc quay đầu lại vừa thấy, thế nhưng là kiến sầu dưới chân kéo dài tới khai đấu bàn. Nàng vẫn duy trì đấu bàn gọi ra trạng thái, đã đi tới. Chỉ là sợ hãi này đế giang cốt ngọc lại chạy trốn. Bị tiểu trồn một con móng đuốt nhỏ xách theo, đế giang cốt ngọc không ngừng mà dãy rua, ở móng đuốt phía dưới đong đưa, quả thực đáng thương cực kỳ. Tiểu trồn dùng sức mà quơ quơ, cốt ngọc mặt trên bùn đất tức khắc đều bị lung lay đi xuống. Vánh nhuận như ngọc nhan sắc, lập tức thấu ra tới. Toàn bộ đế giang cốt ngọc nhìn qua quả thực cảnh đẹp ý vui, đây mới là một khối hảo xương cốt sao. Tiểu trồn vừa thấy dưới, quả thực nước miếng chảy ròng, không chút do dự trực tiếp một liếm. Thịt thịt đầu lưỡi, mang theo dính dính nước miếng, từ kia rẽ rủa đế giang cốt ngọc trên người một liếm mà qua. Trong nháy mắt kia, đế giang cốt ngọc bất động, không rẽ rủa. Ngay sau đó, một tiếng trẻ con khóc nỉ non giống nhau thanh âm, chỉ một thoáng từ đế giang cốt ngọc trên người phát ra, vang vọng núi rừng. Ô hoa! Thê tâm liệt phế! Tiểu trôn bị này tiếng khóc khiếp sợ, trực tiếp một móng vuốt liền đem xương cốt ném bay đi ra ngoài. Nga ô, đây là cái gì quái vật? Con hảo kiến sầu tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp một tay đem cốt ngọc bắt lấy, nắm ở trong tay, xúc tua bánh nhuận, cảm giác cực hảo, chỉ là kia treo ở xương cốt phía dưới một đôi chân nhỏ, thấy được sầu có một loại vô ngữ cảm giác. Quan trọng nhất chính là, này xương cốt thật là thành tinh đi, còn không phải là bị liếm một chút sao. Có cái gì hảo khóc? Kiến sầu tức khắc đầu lớn như đấu, nhất thời cũng không biết đem thứ này làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn. Hống hống, nàng còn không có tự hỏi ra cái kết quả tới. Huyền phù ở bên người nàng cách đó không xa thạch bàn, tức khắc truyền đến một tiếng trầm vang. Phanh! Là có người ngã xuống. Mạnh Tây Châu thanh âm, theo sau từ thạch bàn bên trong truyền ra, mãi mãi. Tiểu sư phụ, ngươi hay là đã chết đi? A a a a a đau chết lão tử. Thật lớn thạch hố ở ngoài, kia một tòa trận pháp tích lũy linh khí, đã tới một cái đáng sợ trình độ. Mắt thường có thể thấy được gió báo liền vờn quanh ở trận pháp bên ngoài. Thon gầy liễu không đã đầy mặt là huyết. Lại lần nữa bị kia đáng sợ áp lực tạp tới rồi trên mặt đất. Nguy ở sớm tối. Chương 69 anh hùng bản sắc. Thạch hô ở ngoài, bình nguyên cùng con sông, đan xen thành một chương thật lớn mạng nện. Giờ phút này, vô số mắt thường có thể thấy được linh khí lưu, bị một cổ lực lượng, lôi kéo, hướng tới sơn biên chạy như bay. Dưới chân núi cách đó không xa, nguyên bản nho nhỏ một tòa trận pháp, thế nhưng đã phát triển trở thành vì một cái thật lớn lốc xoáy, không ngừng mà xoay tròn. Cùng với xoay tròn, vô số linh lực bị trận pháp hấp thu đi vào, đồng thời dẫn động mà trói chi trận bên trong độ phì của đất, đè ở trận pháp bên trong. Vạn vật đều ở trong trận phủ phục, vô có dám thẳng thân mà đứng giả. Mà có gan thẳng thân mà đứng giả, thường thường vô có cùng mà trói chống đỡ chi lực. Mạnh Tây Châu cùng Liễu Không cũng không ngoại lệ. Trước đây thật vất vả bằng vào kia một tiếng sư tử hống đứng lên Liễu Không, lại lần nữa khó có thể thừa nhận như vậy khủng bố áp lực, một chút bổ nhào vào trên mặt đất. Bùi đất đầy đất, một chút ở hắn tầm nhìn bên trong mở rộng, tràn ngập lên. Phanh! Người rơi xuống đất, lại chưa bắn lên. Một người hình hố sâu khắc ở mặt đất phía trên, Liễu Không có thể nghe thấy Mạnh Tây Châu gào giống, lại không cách nào đáp lại đối phương, máu tươi đã nhiễm hồng tăng bào, thậm chí Liễu Không đã có thể nghe được chính mình đầu lâu cốt cách bị áp bách thời điểm văng nhỏ. Răng rắc răng rắc, như là muốn đứt gãy. Hắn thật sâu mà, đem một khuôn mặt chôn xuống mồ chung. Mặc kệ là hắn, vẫn là Mạnh Tây Châu, chưa bao giờ trải qua quá như thế đáng sợ trận trượng. Thiên hạ trận pháp tuy đại, như vậy cao minh, như vậy đáng sợ, như vậy cay nghiệt, lại vẫn là lần đầu thấy. Có thể không ngừng mở rộng trận pháp, nếu thả xuống đến Thập Cửu Châu, sẽ là một hồi thật lớn tai họa. Liêu Không không phải cái gì đối Thập Cửu Châu rõ như lòng bàn tay người, thậm chí nhưng xưng được với là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng dù vậy, hắn trong óc bên trong thế nhưng cũng toát ra một cái vô cớ ý niệm, Côn Ngô chi cường, vượt quá tưởng tượng. Có thể nghiên cứu ra như vậy trận pháp, lại nên là nhân vật như thế nào? Một cái trúc cơ kỳ Cố Thanh Mi liền có thể nắm giữ như vậy cự lực, Côn Ngô những người khác, lại nên như thế nào? Đây là một loại đối với thế lực lớn sợ hãi. Liêu Không bất quá sơ sơ tu hành, lục căn tạm chưa thanh tịnh, giờ phút này nguy cấp dưới toát ra này đó ý niệm, lại cố tình rất có đạo lý. Tuy rằng, liền chính hắn cũng không biết, chính mình tại sao lại như vậy tưởng. Giang giác giang giác. Nước xương thanh âm, một tiếng tiếp theo một tiếng. Máu tươi, đã đem phía trước mặt đất cấp nhiễm hồng. Một khác đầu Mạnh Tây Châu cũng không hảo đi nơi nào. Nam tử hán há là như vậy dễ làm. Giờ phút này muốn đứng lên, quả thực như là muốn chống một tòa tiểu sơn giống nhau. Hắn hai chỉ bả vai đã hoàn toàn suy sụp xuống dưới, bày biện ra một cái vặn vẹo góc độ, hiển nhiên đã hoàn toàn đứt gãy. Hai con mắt gắn đầy tơ máu, cắn chặt hàm răng, xương gò má sung ra, cả người nhìn qua sớm không có lúc trước hồn hậu chi khí, chỉ có một loại người đến tuyệt lộ dữ tợn. Đau. Vượt quá người nhẫn mại lực đau. Thạch ban phía trên, vị nào lục quang tiền bối cùng đối phương tranh đoạt rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ cũng hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì, giờ này khắc này, bọn họ mệnh liền treo ở giữa không trung, tùy thời sẽ rơi xuống đất. Kiến sầu bên này, vừa nghe thanh âm này, lúc này mới nhớ tới hai người tình cảnh tới. Kia trận pháp ác độc chỗ, kiến sầu cũng không phải không có thể hội. Ở trận pháp sơ sơ bao trùm mà xuống thời điểm, nàng cũng ở trong đó, liều mạng cốt nhục vỡ vụn nguy hiểm, mới trực tiếp từ trận pháp bên trong thoát ra. Dù vậy, nàng nửa người cũng đều bị máu tươi nhiễm hồng. Ở cùng Cố Thanh Mi tranh đoạt cốt ngọc phía trước, kiến sầu từng tùy tay phá vỡ một khối đầu trận tuyến, làm cho cả trận pháp uy lực yếu bớt, tụ tập linh khí năng lực yếu bớt, nhưng cả tòa trận pháp đã ở vận chuyển bên trong. Trận pháp bên trong Mạnh Tây Châu cùng Liêu Không, trong khoảng thời gian ngắn áp lực hẳn là có thể giảm bớt, nhiều duy trì trong chốc lát. Nhưng chỉ cần chờ đến trận pháp tiếp tục vận chuyển, mà trói áp lực sẽ càng ngày càng cường, bọn họ sớm hay muộn sẽ chống đỡ không được. Giờ phút này, tựa hồ đã tới rồi cực hạn. Ô hoa hoa hoa. Trong tay méo đế giang cốt ngọc còn ở khóc lớn, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Kiến sầu thật là thở dài sức lực cũng chưa. Tiểu Trôn ở lúc đầu bị dọa sợ lúc sau, rốt cuộc phản ứng lại đây, nhịn không được phiên cái đại đại xem thường, ngồi xổm trên mặt đất, một bộ khinh thường bộ dáng. Liếm ngươi lại làm sao vậy? Thật là, xem ngươi ăn ngon mới liếm ngươi được chứ. Không có biện pháp cùng Tiểu Trôn giảng đạo lý, cũng không có biện pháp cùng đế giang cốt ngọc giảng đạo lý. Kiến sầu chỉ thông hiểu một ít rất đơn giản phong ấn phương pháp. Hiện giờ đế giang cốt ngọc tình huống, hiển nhiên không thể lấy tầm thường mà nói, kiến sầu cũng không biết hẳn là như thế nào xử lý. Nàng theo bản năng liền phải trực tiếp đem đế giang cốt ngọc thu vào trong túi càn khôn, chỉ là ở thi triển thời điểm lại phát hiện, túi càn khôn thế nhưng cự tuyệt thu nạp đế giang cốt ngọc. Nay trong nháy mắt, kiến sầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Túi càn khôn cái gì đều có thể thu nạp, trừ bỏ phẩm cấp quá cao đồ vật, cùng với vật con sống. Quỷ hồn không xem như vật con sống. Nói cách khác, ẩn thân với đế giang cốt ngọc bên trong đế giang tàn hồn, cũng không thể dẫn tới túi càn khôn làm ra không tiếp nhận như vậy lựa chọn. Cho nên, duy nhất giải thích là, đế giang cốt ngọc thượng, còn có một cái vật còn sống. Thanh tinh. Nay trong nháy mắt, kiến sầu khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bên kia còn có hai người, chính mình tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chờ chết đi. Chính là đế giang cốt ngọc cũng còn không có xử lý tốt, thậm chí còn đang không ngừng khóc lớn, phải làm sao bây giờ? Ô hoa hoa hoa. Nho nhỏ trong thân thể, thế nhưng buộc phát ra thật lớn thanh âm tới. Khắp núi rừng đều đắm chìm ở như vậy tiếng khóc bên trong, đế giang cốt ngọc gục xuống hai cái đùi, khóc đến chấn thiên hám địa. Tiểu Trôn không thể nhịn được nữa, miệng một trương, liền có một tiếng giống to, ngao giống. Cùng với này một tiếng giống to, cuồng phong thổi cuốn mà đến, cây cối loạn run, lá cây bay loạn. Thật lớn tiếng hô, một chút liền phủ qua Đế Giang Cốt Ngọc tiếng khóc. Hoa ô ô ô ô, tiếng khóc sầu đỉnh. Đế Giang Cốt Ngọc phảng phất cảm giác được này tiếng hô bên trong ẩn hàm uy hiếp, ở kiến sầu lòng bàn tay bên trong run lên, thế nhưng sợ hãi mà đem hai cái đùi rụt lên, dán ở bạch bạch thân thể phía dưới. Tiểu Trôn ở dưới đi dạo vài bước, quả thực như là rừng rậm bên trong vương giả, tiếp theo chỉ kiến sầu, chỉ Đế Giang Cốt Ngọc, cuối cùng chỉ chính mình, rồi sau đó thế nhưng đột nhiên nhảy dựng, một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy đến kiến sầu trong tầm tay, trực tiếp đem Đế Giang Cốt Ngọc hàm xuống dưới. Kiến sầu trợn mắt há hốc mồm. Đế Giang Cốt Ngọc hai chân run lên, lập tức liền phát ra một tiếng nức nở. Nhưng mà, ở nó nức nở thanh ra đồng thời, Tiểu Trôn liền không lưu tình chút nào mà một tiếng điên cuồng hét lên, ngao giống. Đế Giang Cốt Ngọc lập tức lại lần nữa run lên, không có thanh âm. Ô, rất nhỏ lại ủy khuất thanh âm, từ hắn bạch bạch trong thân thể truyền ra tới, thế nhưng là ở cũng không dám lộn xộn một chút, gọi bậy một tiếng. Một màn này, thật là kêu kiến sầu minh bạch cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu. Thực rõ ràng, tại đây hai chỉ vật nhỏ trước mặt, Tiểu Trôn đó là kia một con ỷ thế hiếp người ác bá, mà Đế Giang Cốt Ngọc rõ ràng đó là bị khi dễ cái kia. Phảng phất đã bị Tiểu Trôn dâm uy khuất phục, Đế Giang Cốt Ngọc lại không dám lộn xộn thượng vừa động. Kiến sầu suy tư một chút, này Cốt Ngọc bên trong có dấu Đế Giang tàn hồn, trăm triệu không dám đại ý nàng tài nghệ tuy vụ về, lại cũng tiểu tâm lại cẩn thận mà ở Cốt Ngọc thượng vẽ một quả trấn áp cùng cảnh báo ấn phù, lúc này mới cắn răng một cái, trực tiếp đem Tiểu Trôn hướng chính mình trên vai một phóng. Ngự dịu hướng tới thạch hố ngoại bay ra. Này sát hồng tiểu giới bên trong không có nhật nguyệt, lại cũng thấy được trời nắng lanh lảnh, mây trắng từ từ. Từ thạch hố bên cạnh sông ra thời điểm, nhưng thấy chân trời mây bay một mảnh lại một mảnh, toàn bộ màu xanh lục đại địa như là một khối lại một khối bông giống nhau mềm mại, vô số con sông, giống như nhân thể kinh mạch giống nhau đan xen ở trên mặt đất, hình thành chảy xuôi huyết mạch. Gió thổi động kiến sầu đầu tóc, sống lưng thẳng thắn, đều có một loại kiên nghị chi khí, nhưng mềm nhắn tóc đẹp lại tăng thêm như vậy một phân huyền chuyển. Dịu quỷ ở dưới chân phi động, kiến sầu thân hình chợt lóe liền đã hướng tới nơi xa kia khủng bố linh khí lốc xoáy tới gần. Cao cao lốc xoáy, phảng phất tiếp thiên giống nhau, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Trời và đất quang mang, ở chỗ này phảng phất đều bị hấp dẫn đi vào. Bị nhốt ở trong đó, chính là Mạnh Tây Châu cùng Liêu Không, thạch bàn bên trong đã chỉ có một mảnh cắn răng kiên trì thanh âm. Bình tĩnh mà xem xét, này hai người, kiến sầu tuy chưa bao giờ cùng chi nói chuyện với nhau, nhưng so sánh với ấn tượng không song cố Thanh Mi mà nói, đã là hảo đến không thể lại hảo. Nếu kêu nàng khoanh tay đứng nhìn, mắt thấy này hai người bị áp chết ở trong trận, chỉ sợ lương tâm khó an. Huống chi, nhưng phàm là cố Thanh Mi muốn được đến, chính mình đều phải cướp đi, bởi vì đây là Tạ Bất Thần muốn được đến, hiện tại Cốt Ngọc đã ở trong tay chính mình, mà Liêu Không cùng Mạnh Tây Châu, lại là cố Thanh Mi muốn sát, hơn nữa lấy Côn Ngô tới uy hiếp người, kiến sầu luôn luôn không thích Côn Ngô, thiết cũng không thích cố Thanh Mi. Như thế nào có thể nhìn như không thấy? Cho nên, kiến sầu dừng lại, nhìn thẳng trước mắt này một tòa lốc xoáy. Tiểu gì bao la hùng vĩ trường hợp? Tiểu gì thao thao khí thế? Tiểu gì cao minh thủ đoạn? Tiểu gì cay nghiệt tâm địa? Kiến sầu trong lòng, mơ hồ có cái gì bắt đầu hướng tới bên ngoài lan tràn, chỉ ở trong nháy mắt chi gian, liền nhét đầy mãn nàng cả trái tim điền. Tựa mãnh liệt con sông, rốt cuộc cập lên bờ đê, lại tựa cuồng mãnh sóng biển, rốt cuộc chụp đổ đáng ngầm. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, giận sóng mãn hồ, sóng dữ mãn hải, cùng Côn Ngô đối nghịch. Lại như thế nào? Nguyên nhân chính là vì ngươi là Côn Ngô, ta mới cùng ngươi đối nghịch. Bình sinh không cùng nhân vi khó, Côn Ngô ngoại trừ. Trong nháy mắt kia, suy nghĩ trong lòng bên trong đầu sinh ra một cổ tận trời hào khí tới. Kiến sầu tay duỗi ra, trực tiếp cầm dịu, cuồng phong thổi cuốn nàng tóc dài, như mực bay lả tả, chiếu rọi tại đây một bích huynh thành vùng quê thượng, có một cổ ngọn bút vẽ khai tiêu sái. Trận pháp mà thôi. Dùng trận bàn bố trí trận pháp, yếu ớt nhất đó là trận cơ. Chỉ cần cho chính mình thời gian, không có gì không thể phá giải. Nàng không chút do dự đáp xuống. Vâng! Rơi xuống khoảnh khắc, đó là một dịu bổ ra. Một trọng dịu ảnh trực tiếp rơi xuống đất, chỉ một thoáng toái thổ loạn băng, loạn thạch vẩy ra. Phúc! Một quả ham sâu vào lòng đất linh thạch, bị kiến sầu một dịu tạp toái. Ông! Toàn bộ trận pháp, lập tức quang mang loạn run, nguyên bản thật lớn lốc xoáy, cũng đi theo run rẩy lên. Một đạo linh quang, bởi vì trận pháp không xong, lập tức từ này thật lớn lốc xoáy bên cạnh thoát bay đi ra ngoài, bị này một viên linh thạch khống chế được trận pháp góc, cũng lập tức băng hãm, trận pháp bên ngoài lốc xoáy, một chút liền ít đi một chút. Bị phá hư rất một chỗ trận cơ không tính cái gì, phá hư hai nơi, vấn đề liền bắt đầu lớn lên. Vậy ở trong trận đã lâu Mạnh Tây Châu cùng Liêu Không, lúc này đã không trông cậy vào còn có thể tồn tại ra tới. Quá xui xẻo, quá xui xẻo. Ai có thể nghĩ đến bỗng nhiên mở ra sát hồng tiểu giới bên trong thế nhưng còn sẽ có Côn Ngô tu sĩ đâu. Ai có thể nghĩ vậy Côn Ngô tới tu sĩ xuống tay thế nhưng còn như thế tàn nhẫn đâu. Mắt thấy này một cái mệnh liền phải công đạo ở chỗ này, Mạnh Tây Châu quả thực cảm thấy oan uổng, lão tử còn không có sống đủ, lão tử còn không có tu luyện thành kim đan, lão tử còn không có tham gia tả tam thiên tiểu hội, lão tử còn không có nổi danh, lão tử không muốn chết. Phúc, một búng máu phun tới. Mạnh Tây Châu sớm đã không biết mắng Cố Thanh Mi thậm chí với Côn Ngô nhất phái nhiều ít hồi, một mép đều phải nói lạ. Nhưng mà, trận pháp áp lực là như thế cường đại, hắn lại lần nữa bị áp vào ngầm. Phanh! Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Thân ở với trận pháp bên trong Mạnh Tây Châu, lập tức cảm giác được trận pháp chấn động. Loại này, quen thuộc chấn động. Trong nháy mắt kia, Mạnh Tây Châu kinh ngạc mà mở to hai mắt, theo bản năng mà hướng tới thạch bàn nhìn lại. Đồng thời, Liễu Không cũng là đồng dạng khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía thạch bàn. Thạch bàn thượng, Cố Thanh Mi kia một đạo hồng quang đã ngừng ở bên kia hồi lâu, động cũng không nhúc nhích một chút. Mà kia một đạo lục quang, thế nhưng từ trước mặt đi vòng vèo trở về, ở bọn họ nơi này một tòa trận pháp chung quanh ngừng lại. Vừa rồi kia động tĩnh, là tiền bối làm ra tới. Mạnh Tây Châu tức khắc hét to một tiếng, tiền bối cứu chúng ta. Thạch bàn kia đầu, không có thanh âm. Đáp lại hắn, chỉ có kiến sầu lưu loát hành động. Chỉ có một chút lại một chút bạo liệt thành, chỉ có kia một đạo bay nhanh mà dừng lại lại tiến lên lục quang. Phanh. Một dịu bổ ra, nhất định có một đạo quang mang loạn run. Sau đó lục quang lại lóe lên, đã xuất hiện ở trận pháp một cái khác góc. Thuần màu đen dịu ảnh, chỉ một thoáng thoáng hiện, lại hung hăng đánh rớt. Phanh. Lại là một tiếng vang lớn. Một viên linh thạch theo tiếng mà toái. Phanh. Phanh. Phanh. Mỗi một lần dừng lại, nhất định cùng với một tiếng bạo vang. Kiến sầu động tác, đã mau thả tàn nhẫn, mỗi một dịu đi ra ngoài, nhất định là dùng hết toàn lực. Thân ảnh của nàng, nhanh chóng mà di động tại đây một cái viên bên trong. Giữa không trung bị trận pháp ngưng tụ ra kia một đạo linh lực lốc xoáy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lại không ngừng mà thu nhỏ lại, không ngừng mà thu nhỏ lại, từng đợt điện xà, phảng phất bị làm tức giận giống nhau, điên cuồng mà ở trận pháp mặt ngoài bắn trụm. Hào đồng, tiền bối lợi hại, nguyên bản chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất Mạnh Tây Châu. Hiện tại thế nhưng đã có thể đứng lên. Hắn tay chống chính mình kia một cây trường côn pháp khí, đôi mắt tỏa sáng mà đuổi theo thạch bàn phía trên kia một đạo lục quang, đồng thời nghe bên thai bang bang tiếng động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như lao ra đi, như là tiền bối như vậy, một gậy gộc, đêm này trận pháp gõ cái nát nhừ. Sảng. Thật con mẹ nó sảng. Tiền bối thật đàn ông. Liêu Không tuy không giống như là Mạnh Tây Châu như vậy khoa trường, nhưng hôm nay áp lực chợt giảm lúc sau. Cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy trận pháp trên không lốc xoáy một chút biến mất, hắn đốn sinh một loại lòng còn sợ hãi cảm giác, đôi tay hợp lại mười, thở dài, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Thí, rõ ràng là tiền bối phù hộ. Còn tin cái gì Phật? Chạy nhanh sửa tin A. Mạnh Tây Châu nghe thấy được Liễu Không thanh âm, tuy rằng nhìn không thấy hắn, nhưng nói chuyện lại là nửa điểm cũng không khách khí. Liễu Không vội nói một tiếng tội lỗi. Lúc sau liền bắt đầu nhắc mãi người tốt cả đời bình an. Đang nghe thấy này một câu khoảnh khắc, kiên sầu thật muốn một dịu cho hắn tài đi xuống. Không cần ngươi niệm, ta cũng sẽ cả đời bình an. Kiên sầu trong lòng thở dài một tiếng. Toàn bộ dưới chân mặt đất đã gồ ghề lồi lõm, dù sao nhìn không thấy Mạnh Tây Châu cùng Liêu Không thân ảnh, công kích cũng sẽ không rơi xuống hắn sao trên người, nhưng là nàng thông qua lực lượng của chính mình tạo thành đối một bích huynh thành thay đổi, lại có thể truyền lại đến bọn họ bên kia. Cho nên, kiên sầu ra tay. Không hề cố kỵ. Dùng đại lực lượng. Nhất dùng sức dịu. Vâng. Cuối cùng một tiếng nổ vang. Thứ 81 cái linh thạch, rốt cuộc bị kiến sầu một dịu từ bùn đất núi đá bên trong băng ra. Phụt. Một tiếng rội vang, linh thạch lập tức vỡ vụn thành một mảnh bụi mù. Nhưng mà, liền ở cuối cùng một viên linh thạch tạc nước ngáy mắt. Đùng. Phía chân trời bên trong xẹt qua một đạo chấn động tiếng sấm. Phía trước vẫn luôn ở trận pháp mặt ngoài lập lòe điện xà, thế nhưng như là điên rồi giống nhau. Vạn thành một cổ, trên mặt đất nào đó vị trí, càng là một đạo điện quang bắn nhanh mà ra, cùng này vô số điện xà rối rắm đến cùng nhau, phảng phất muốn đem kiến sầu nuốt hết. Ầm vang, tiếng sấm cuồn cuộn. Này một đạo tia chớp, chỉ một thoáng liền hội tụ ở cùng nhau, hướng tới phá hư này một tòa trận pháp kiến sầu, vào đầu bổ tới. Tiền bối. Mạnh Tây Châu tiếng kinh hô, từ thạch bàn bên trong truyền ra. Nhưng mà, kiến sầu nghe không thấy. Hết thể hết thể thanh âm, đều bị quần quần tiếng sấm bao phủ, hết thể ánh sáng, đều bị mãnh liệt tia chớp vùi lấp. Kiến sầu bên hai, trừ bỏ tiếng sấm ở ngoài, lại không có bất luận cái gì thanh âm, kiến sầu trước mắt, trừ bỏ điện quang ở ngoài, lại không có bất luận cái gì ánh sáng. Toàn bộ thế giới bên trong, còn lại hết thể đồ vật, đều biến mất vô tung. Chỉ có, này chấn thiên liệt địa một đạo tia chớp. Trong hư không nơi nào đó, lười biếng mà đánh cái ngáp Diệp Phiên Phiên tự nói một tiếng, đế giang cốt ngọc cuối cùng là có thuộc sở hữu. Này một quan, cũng coi như là kết thúc. Là thời điểm, lên đưa mọi người đi ra ngoài. Nhưng mà, chính là ở nàng đứng dậy trong nháy mắt kia, cắt qua toàn bộ sát hồng tiểu giới tiếng sấm, một chút chui vào nàng trong thai. Cái gì? Diệp Phiên Phiên sắc mặt đột biến. Có thể vào sát hồng tiểu giới người, tu vi tuyệt đối không thể vượt qua kim đăng kỳ. Sao có thể còn sẽ có lực công kích như thế khủng bố lôi điện xuất hiện ở giới chung? Ánh mắt lạnh lùng, Diệp Phiên Phiên thân ảnh chợt lóe, đã trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã ở thạch hố bên cạnh. Phía chân trời, kia một đạo tia chớp, đã nuốt sống hết thảy. Kiến sầu thon gầy thân ảnh, cũng bị này một đạo tia chớp cường quang chôn nhập trong đó. Không ai có thể nhìn đến kiến sầu. Mạnh Tây Châu nhìn không tới, Liêu không nhìn không tới, bọn họ có thể nhìn đến chỉ có kia một đạo hướng tới bên cạnh mà đi tia chớp. Duy nhất có thể tỏ rõ kiến sầu tồn tại, chỉ có thạch bản phía trên kia một đạo lục quang. Diệp Phiên Phiên cũng nhìn không tới, bởi vì, giờ phút này kiến sầu thân ảnh, đã hoàn toàn bị nuốt hết tới rồi kia một đạo thông thiên triệt địa điện quang bên trong. Nguyên bản chỉ là một viên bình thường lôi linh thạch, chỉ là sát hồng tiểu giới bên trong linh khí sung túc, chính là thật đánh thật động thiên phúc địa, cho nên cả tòa trận pháp đã tích lũy tới rồi số lượng đáng sợ linh khí. Vì thế, nguyên bản bình thường lôi linh thạch phát ra hấp hối một kích. Thế nhưng buộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng. Thiết kế tinh xảo trận pháp, cũng là này lôi linh thạch có thể xính nhất thời hung uy nguyên nhân nơi. Đầy trời điện quang, mãn nhãn đều là sáng ngời. Kiến sầu đáy mắt, đã không có con sông cùng sân xuyên, đã không có trời quang cùng mây trắng, đã không có thạch bản, cũng đã không có muốn cứu người, chỉ có. Này một đạo tia chớp, này một tiếng tiếng sấm liên tục. Và anh, như tuyết giống nhau điện quang rơi xuống, tiếng sấm quán nhĩ. Kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình trong óc bên trong ầm ầm một tiếng, một chút nổ vang. Thật lớn đến giống như một đạo cột sáng điện quang, từ trên trời giáng xuống, một chút tạc tới rồi nàng trên người, đùng đùng một trận điện xà tán loạn. Nguyên bản cứng rắn như ngọc cốt cách, ở như thế hung hãn lôi điện bên trong, cũng không cấm vì này tạc nước. Ca ca ca. Một đạo lại một đạo cốt phùng, xuất hiện ở kiến sầu trên xương cốt. Nàng nghe không thấy tiểu trồn tiếng kêu sợ hãi, cũng nghe không thấy đế giang cốt ngọc tiếng khóc, càng nghe không thấy tiếng sấm. Nàng có thể nghe thấy, chỉ có từ chính mình thân thể chỗ sâu trong phát ra thanh âm. Thật nhỏ cốt cách vỡ vụn tiếng động, sinh trưởng tiếng động, ghép nối tiếng động. Điện quang đùng động tinh thành, điện quang bên trong ẩn chứa linh khí, ở chính mình thân thể huyết nhục bên trong nổ tung thanh âm, nàng tham lam huyết nhục không ngừng hấp thụ linh khí thanh âm. Giống như khô khốc con sông, rốt cuộc nên đón một hồi mưa to tầm bổ. Lại trận pháp ngưng tụ, lại kinh điện quang tinh luyện linh lực, là cỡ nào tinh túy. Ở nó mạnh mẽ tiến vào kiến sầu thân thể trong nháy mắt, liền chiếm cứ nàng thân thể mỗi cái góc. Chỉ tiếc, kiến sầu thân thể đều không phải là như vậy yếu ớt, nàng thế nhưng ngạnh sinh sinh bằng vào cứng rắn cùng cường hãn khôi phục năng lực, thừa nhận ở điện quang mỗi tức hàng ngàn hàng vạn thứ phá hư. Phá hư. Chữa trị. Phá hư. Chữa trị. Như vậy quá trình, không ngừng lặp lại. Một đạo lại một đạo màu lam điện quang, ở nàng cốt cách chi gian du tẩu, đã bắt đầu dần dần biến yếu. Lúc này, điện quang lực lượng, đã không thể phá hư nàng thân thể một phần, vốn dĩ vật vô chủ, càng không cửa mà ra. Kia một khắc kiến sầu, cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào tới như vậy đại lá gan. Nàng thế nhưng, đem toàn thân khiếu huyệt đều phong bế. Sở hữu có thể cho điện quang chạy thoát đường nhỏ, đều bị phong kín. Sở hữu điện quang, chỉ có thể ở nàng thân thể bên trong đấu đá lung tung. Đây là một cái, tới liền đi không được địa phương. Phốc phốc phốc. Từng đợt huyết vụ, từ kiến sầu thân thể bên trong nổ tung. Mạn tán tới rồi giữa không trung. Nơi xa nhìn chăm chú vào một màn này Diệp Phiên Phiên, đáy mắt đông nhiên tia sáng kỳ dị lập lòe. Mượn lôi điện luyện thể. Quá tàn nhẫn. Quá bá đạo. Này nữ tu, đảo có một chút kiêu hùng phong phạm. Nhưng mà, này hết thể cố tình là vì cứu người. Trận pháp bên trong Mạnh Tây Châu trầm mặc. Trận pháp bên trong Liễu không trầm mặc. Không có người ta nói lời nói. Bên hai chỉ có từ thạch bàn bên trong truyền ra bạo vang, cái loại này điện xà chen trúc thanh âm. Quả thực làm người ra đầu tê dại. Vị nào ra tới cứu bọn họ tiền bối, giờ phút này đang ở gặp cực đại thống khổ, nhưng mà, hắn không có bất luận cái gì thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Tây Châu cũng không biết chính mình suy nghĩ trong lòng bên trong rốt cuộc là cái gì ở kích động, hắn muốn ngửa mặt lên trời trường hào một tiếng, nhưng há mồm lại phát hiện chính mình không có bất luận cái gì sức lực. Hắn thế nhưng không dám. Hốc mắt nhiệt nhiệt mà. Có cái gì nóng bỏng đồ vật, từ hắn cổ động lồng ngực bên trong dâng lên mà ra, tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Bất quá xưa nay không quen biết, bèo nước gặp nhau, lại càng không biết hắn ra sao thân phận. Dù vậy, cũng có thể ra tay cứu giúp. Mạnh Tây Châu ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào trong hư không kia một chỗ, đã là không nói gì. Liêu Không Sở hữu nỉ non thanh, cũng đều một chút biến mất. Bọn họ trong mắt, chỉ có kia một đoàn dần dần biến mất điện quang. Nay một đoàn điện quang, dần dần bị kiến sầu nuốt sống. Cực đại thống khổ lúc sau, là một loại sống lại vui sướng. Điện xa tẩy quá nàng thân thể mỗi một góc, làm nàng cả người đều bị máu tươi xuống nước, nhưng này hết thể qua đi, sở hữu điện xà mang đến lực lượng, đều bị nàng mỏi mệt gân cốt cùng huyết nhục hấp thu. Một chút, một chút, một chút, một chút. Xoát. Thật lớn đấu bàn, vô pháp khống chế mà xuất hiện ở kiến sầu dưới chân, bay nhanh mà xoay tròn lên. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Một thước, hai thước, ba thước. Kiến sầu đấu bàn, thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại. Vấn tâm dưới, đều là lực lượng tích lũy. Chỉ cần có cũng đủ cường đại thân thể cùng kinh mạch, hết thể đều không phải vấn đề. Cảnh giới, ở lấy một loại có thể thấy được tốc độ tăng lên. Nơi xa quan vọng bên trong Diệp Phiên Phiên, đã đầy mặt đều là khiếp sợ. Loại này tu luyện phương thức. Sao có thể? Nàng theo bản năng mà đem lực lượng ngưng tụ ở chính mình hai mắt bên trong, kia một đôi đen nhánh trong mắt, lập tức biến thành lục phỉ thúy giống nhau nhan sắc. Lúc này đây, nàng một lần nữa nhìn về phía kiến sầu. Hồn phách tàn khuyết. Tại sao lại như vậy? Diệp Phiên Phiên hoàn toàn không nghĩ tới, chân mày cau lại, không lâu lúc sau lại bùng ra, có lẽ, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể không kiêng nể gì mà hấp thu lực lượng. Chỉ là, ở như vậy lấy hồn phách đổi lấy thiên phú đến đỉnh lúc sau, nên đón nàng lại là cái gì đâu. Diệp Phiên Phiên không rõ ràng lắm. Kiến sầu cũng không rõ ràng lắm. Nàng không muốn đi tưởng, cũng lười đến đi chú ý. Giờ phút này, một loại chưa từng có lực lượng cường đại, đã đem nàng lấp đầy. Thân thể mỗi một góc. Đều là tinh túy đến lệnh người muốn thét chói tai lực lượng. Quá nhiều, quá nhiều. Dù sao cũng là một tòa khổng lồ trận pháp ngưng tụ lâu lắm lực lượng, kiến sầu đã cảm thấy chính mình thân thể huyết nhục bên trong xuất hiện một loại chướng đau cảm giác, đã tới rồi cực hạn, chỉ là thân thể bên trong còn có nhiều như vậy lực lượng. Kiến sầu một chút mở nhắm chặt hai mắt. Bắt mắt thần quang, từ nàng đấy mắt phụt ra mà ra. Trong tay, còn có dịu. Trong lòng, còn có dịu. Cứu cá nhân mà thôi. Đều phải nháo ra lớn như vậy phiền phải tới. Hôm nay, đế giang cốt ngọc đã ở trong tay. Hôm nay, nàng còn muốn cứu ra này bị côn ngô khó khăn người. Vãng tích, nàng bất quá là cái tay trói gà không chặt phụ nhân. Hiện giờ nàng có thông thiên cơ duyên, mặc dù chỉ tới vấn tâm, cũng muốn thẳng tiến không lùi. Tạ bất thần lại như thế nào? Không nên hắn, hắn không chiếm được. Nên hắn được đến, chính mình cũng muốn từng cái đoạt lấy tới. Cảnh giới ở bỏ thăng, trúc cơ hậu kỳ. Kia đã không quan trọng. Quan trọng là, giờ khắc này, nàng trong lòng hết thảy. Nàng giúp mọi người làm điều tốt, lại tuyệt không cùng tạ bất thần vì thiện. Dịu quỷ, dơ lên. Hạo nhiên chi lực, chỉ một thoáng từ nàng cánh tay bên trong trào ra. Nguyên bản vây ở kiến sầu thân thể bên trong vô số linh lực, phảng phất rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu, hướng tới bên ngoài phát tiết mà ra. Và anh, như là hồng thủy vỡ đê, như là thiên hà đảo cuốn. Dịu quỷ phía trên, một đạo lại một đạo ưu quang, như là bị máu tươi gọt rũa. Hoàn toàn sáng lên. Đen nhánh dịu thân, dỉ xét tấn tẩy mà đi. Vô số ác quỷ từ dịu quỷ thượng hiện ra tới, vạn quỷ khóc hảo. Dịu quỷ phía trên, như là bị mạ lên một tầng huyết sắc đồ văn, ở tòa sáng, đang run rẩy. Nhiều ít năm không có cường đại như vậy lực lượng. Nó cũng ở hưng phấn. Hô! Thật lớn tiếng gió. Xoát! Thật lớn dịu ảnh. Tay nâng dịu lạc. Ở một dịu chém ra nháy mắt, kiên sầu cảm giác chính mình trong thân thể dư thừa linh lực đều rít gào. Hướng tới dịu bên trong mãnh liệt mà đi. Hư ảnh giống như thật ảnh, che trời. Bang! Rơi xuống. Bang! Cuối cùng một quả lôi linh thạch, rốt cuộc không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, ầm ầm rách nát. Dịu ảnh thật mạnh rơi xuống đất. Khắp mềm mại mặt đất, thế nhưng không có nửa điểm bùn đất bắn ra, cũng không có nửa khối đá vụn bay lên. Chỉ có một cái thật lớn dịu hình dạng sụp đổ, chậm rãi xuất hiện. Một bích huynh thành mặt đất, thế nhưng phảng phất chỉ có hơi mỏng một tầng. Một chút bị kiến sầu này một dịu chém xuyên. Diệp Phiên Phiên lần đầu trợn tròn đôi mắt. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới trừng mắt kia rõ ràng bị đánh xuyên qua mặt đất cười khổ một tiếng, nói, một bích huynh thành một quan đã xong, chư vị đều là có cơ duyên người, còn thỉnh rời đi đi. Bàn tay trắng vung lên, huyền phù ở trên hư không bên trong sắt bàn cùng hương bàn, đồng thời hướng tới các phương hướng cổ bay ra, quang mang đại phóng, ngưng tụ ra một đám thật lớn lốc xoáy. Mạnh Tây Châu giờ phút này liền đứng ở kia thật lớn sụp đổ bên cạnh, cả người đều có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Này một dịu, chẳng lẽ là bổ tới địa tâm? Hắn nhịn không được túi người qua đi vừa thấy, lại nghe thấy róc rách nước chảy thanh. Thật lớn sụp đổ dưới, thế nhưng là một mảnh nước chảy. Giờ khắc này, bốn phía cảnh vật đột biến. Mọc đầy thảm thực vật mặt đất biến mất, biến thành một loại thông thấu màu xanh lục, đan sen tung hoành con sông biến mất, biến thành vô số phân bố tại đây một mảnh màu xanh lục thượng mạch lạc. Bọn họ giờ phút này, không có đứng ở bất luận cái gì một mảnh đại địa thượng, chỉ là đứng ở một mảnh đại đến tiếp thiên thúy sắc lá sen thượng. Chưa từng có sông nước, bọn họ chỉ là ở diệp mạch bên trong phiêu lưu, chưa từng có vùng quê, bọn họ chỉ là ở phiến lá phía trên đi vội. Giờ phút này kia một khối thật lớn dịu hình dạng sụp đổ, bất quá là kiến sầu một dịu đem phiến lá chém ra một cái lỗ thủng. Hết thảy, rốt cuộc vô pháp che lấp, lộ ra chân thật hình dạng. Phiến lá thượng, mà trói trận tàn lưu cuối cùng một phân lực lượng, cũng theo lôi linh thạch rách nát, mà tiêu tán không thấy. Mạnh Tây Châu chưa từng cảm thấy thân thể của mình có như vậy nhẹ quá. Hắn ánh mắt từ chung quanh hết thảy thượng đảo qua, khó nén khiếp sợ. Cuối cùng, nay ánh mắt dừng lại ở phía trước trong hư không. Nơi đó, hẳn là tiền bối nơi địa phương, chỉ là hắn nhìn không tới bất luận cái gì một mảnh bóng dáng. Nhưng này cũng không gây trở ngại, Mạnh Tây Châu mặc sức tưởng tượng kia một đạo thân ảnh oai hùng bất phàm. Có lẽ, là một cái thương nhan đầu bạc lão giả, lại có được một thân màu đồng cổ cơ bắp. Có lẽ, là một cái người mặc huyền bào phóng đãng nam nhân, có một đôi chim ưng giống nhau sắc bén đôi mắt. Một phen dịu, anh hùng cái thế. Hào Nam Nhi, phải làm như thế. Cách kia thật lớn dịu hình dạng sụp đổ, kiến sầu đồng dạng nhìn không tới bất luận kẻ nào, nàng ngẩng đầu, chỉ có thể thấy thân hình quyến rũ Diệp Phiên Phiên, đối phương cũng nhìn nàng. Lồng ngực bên trong cổ đãng kia một hơi, dần dần mà bình ổn đi xuống. Kiến sầu thân thể bên trong lực lượng, như cũ tinh túy, nàng giơ tay đem dịu chiều trên vai một khiêng, như cũ đại đến khoa trường, nhưng rốt cuộc liền bất quá làm nền. Sát bàn hình thành thật lớn lốc xoáy liền ở phía trước. Cáo biệt thời điểm cũng tới rồi. Kiến sầu nhìn này vô biên một bích khuynh thành liếc mắt một cái, cuối cùng là minh bạch ý tứ. Một bích khuynh thành, bất quá chính là một mảnh lá cây thôi. Bọn họ hết thể tranh đấu, đều tại đây một mảnh lục diệp thượng. Bị lá che mắt, một diệp khuynh thành. Kiến sầu khỏe môi một câu, lộ ra một cái tươi cười tới, ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp xoay người, hướng tới kia thật lớn lốc xoáy mà đi. Sau lưng, một tiếng hô to truyền đến, tiền bối, ngươi còn thu đồ đệ sao? Kiến sầu vừa nghe, ý cười gia tăng, tuy rằng biết không ai có thể nhìn đến, lại cũng vẫn là lắc lắc đầu. Tiểu Trôn ôm đế giang cốt ngọc, ngồi xổm nàng trên vai, phảng phất nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười, tức khắc phát ra một trận kỷ kỷ kỷ kỷ tiếng cười nhạo, phá lên cười. Thật lớn lốc xoáy, có thật lớn quang mang, kiến sầu mặt chiều lốc xoáy mà đi. Thân ảnh phản quang, bên cạnh dường như bị mạ lên một tầng lượng biên. Thiên địa dữ dội đại, thiên ta độc hành, một người một dịu một trồn, nhậm tiêu giao. Nàng một bước bước vào lốc xoáy bên trong, rốt cuộc biến mất không thấy. Nhai Sơn, đệ tử trở về rồi. 70 chương 70 bằng chi ảnh. Thật lớn lốc xoáy, ở bóng người hoàn toàn đi vào lúc sau, đồng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn nguyên thành kia một con trung tâm chỗ điêu khắc lục diệp thạch bản, chợt lóe liền biến mất ở sát hồng tiểu giới bên trong. Lang lập giữa không trung bên trong Diệp Phiên Phiên, qua đã lâu mới thu hồi ánh mắt tới. Tự lao tổ phi thăng lúc sau. Nhiều ít năm không ở Thập Cửu Châu thấy quá như vậy đối người ăn uống nữ tu. Bên ngoài thế giới, còn thực xuất sắc ca. Nàng hơi hơi mỉm cười. Nhưng mà, nàng suốt đời sứ mệnh, cũng bất quá là bảo hộ nơi đây thôi. Quay đầu, thạch hố bên trong còn chôn Cố Thanh Mi. Diệp Phiên Phiên vung tay lên, liền có một đạo gió thổi qua đi, đem nàng đưa vào mở rộng lốc xoáy. Phía dưới đứng kia hai người, còn đang nhìn kia nữ tu biến mất phương hướng. Thật lớn thúy sắc phiến lá, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nguyên bản khói mù không trùng, đã là trong, tuy rằng không có nhật nguyệt, lại có lanh lảnh trời xanh cùng mây trắng. Gió thổi qua tới. Mạnh Tây Châu chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã mất mát, tiền bối đi rồi. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, ngày nào đó có duyên, định có thể tái kiến. Liêu không là cái tu hành Phật Pháp người, đối này đó tụ tán ly hợp, nhưng thật ra xem đến thực thiện, hắn tuy nhìn không thấy Mạnh Tây Châu, lại cũng có thể cảm giác được Mạnh Tây Châu trong lòng cảm xúc. Sắc hồng tiểu giới một hàng. Có thể nói là sống sót sau tai nạn. Liêu không trong lòng, cũng là có khác một phen hiểu được. Hắn muốn là một phen hảo ý an ủi, không lường trước, Mạnh Tây Châu nghe xong, quay đầu lại liền hướng tới thạch bản kia đầu lẩm bẩm một câu, ngươi biết cái gì, đây là anh hùng ngươi hiểu hay không? Ta cái thế anh hùng a. Trong lúc nhất thời, Liêu không cũng không biết nói cái gì. Mắt thấy phía trước lốc xoáy càng ngày càng nhỏ, hắn vội đánh cái chắp tay, Mạnh thí chủ, người ta hai người cũng giữa đường đường. Ai, chỉ mong sơn thủy có tương phùng. Cũng không biết lời này nói chính là Liêu Không, vẫn là vị nào thần bí tiền bối. Mạnh Tây Châu cũng hướng tới thạch bàn bên kia chắp tay, xem như vì lễ. Hai người phân công nhau, phân biệt đầu nhập vào kia thật lớn lốc xoáy bên trong. Màu đỏ thâm quang mang, một chút đưa bọn họ bóng dáng nuốt hết. Sắc hồng tiểu giới bên trong, lại lần nữa an tĩnh một mảnh. Mây trên trời, không hề lưu động, trên mặt đất cũng đã không có con sông cùng núi non. Đứng ở chỗ cũ Diệp Phiên Phiên, xa xa mà hướng tới trên mặt đất vây tay một cái, vì thế kia rộng lớn như đại địa phiên lá, một chút chiều thượng bay lên, càng bay càng cao, càng bay càng nhỏ, hóa thành một mảnh trong suốt lá sen, bị Diệp Phiên Phiên cầm trong tay. Rộng lớn phiến lá rời khỏi sau, bị giấu ở mặt đất dưới cảnh sắc, rốt cuộc lộ ra. Đó là một mảnh vô biên vô hạn hồ nước, nhộn nhạo sinh sóng, một mảnh lại một mảnh lá sen, cùng Diệp Phiên Phiên trong tay lá sen một cái bộ dáng. Này, đúng là kiến sầu đám người mới nhập cửa thứ ba thời điểm thấy kia một mảnh liên hồ. A, không biết, tiếp theo tiến vào sát hồng tiểu giới, lại sẽ là cỡ nào thú vị người đâu. Diệp Phiên Phiên trong lòng, thật dài mà thở dài một tiếng, một cái xoay người, màu lục đậm tóc dài tung bay, liền hóa thành một đạo màu xanh lục mây khói, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây Hải, thật là bồi chết ta. Ngôi sổm đá ngầm thượng, Tiền Khuyết một chút lại một chút mà đánh bản tính, đờ đẫn một khuôn mặt. Ở sát hồng tiểu giới bên trong như vậy nhiều ngày, không như thế nào tu luyện không nói, sinh ý cũng không có làm, càng sói mòn không ít đại khách hàng, còn ở tiểu giới bên trong tổn thất như vậy nhiều đồ vật. Liên này, ước chừng có thể buồn bực chết cá nhân. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó linh thạch, Tiền Khuyết liền hận đến cắn răng. Một lần lại một lần mà gọi bản tính vàng, Tiền Khuyết một tiếng lại một tiếng mà đếm, 100, 200, 242. Sư muội, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Mặt biển thượng, xa xa có vài đạo lưu quang cắt tới. Tiền Khuyết tay dừng lại, dương mắt vừa thấy, tức khắc đôi mắt mạo quang, sinh ý tới. Hắn lập tức đem bản tính vừa thu lại, liền muốn đứng dậy. Giờ khắc này, nơi xa vài người cũng đều gần, Tiền Khuyết tập trung nhìn vào, lập tức nhíu mày, Côn Ngô đệ tử. Ngay xưa, vừa nói đến Côn Ngô, Tiền Khuyết sẽ nhớ tới tu vi cao tuyệt Hoành Hư đạo nhân, nhớ tới Côn Ngô vô số tu sĩ, nhớ tới ngày gần đây tới, Côn Ngô kia lợi hại thiên tài Tạ Bất Thần. Nhưng hiện tại, hắn trong đầu hiện lên, chỉ có Cố Thanh Mi kia chua ngoa thanh âm. Côn Ngô. Tiền Khuyết một đôi mắt nhỏ lập lòe lên, sơ sơ cằm, liền hắc hắc nở nụ cười. Sắc hồng tiểu giới là ngươi Côn Ngô hô ta, tới rồi này Tây Hải phía trên sao. An tiền mỗi nhiều ít, tiền mô khiến cho các người gấp 10 lần nổ ra. Nghĩ, Tiền Khuyết không chút do dự phi thân đi lên, nhiệt tình mà hướng tới kia vài tên Côn Ngô tu sĩ chào hỏi. Ai nha, vài vị đạo hữu đây là muốn tầm bảo vẫn là thám hiểm đi a? Tiền mô nơi này có. Tiết lộ, trảm nghiệp đảo. Tần Nhược Hư nằm mơ giống nhau ở bờ biển dừng lại hồi lâu. Một hồi tiên duyên, cứ như vậy ly chính mình đi xa. Cái loại cảm giác này, như là tới tay vịt lại bay. Canh hàm gió biển thổi lên, hắn môi khô nức, nhớ tới ở sát hồng tiểu giới bên trong gặp được Mạnh Tây Châu, chỉ hận đến nóng ruột. Đê tiện tiểu nhân, đê tiện tiểu nhân. Nếu có một ngày, kêu hắn có cơ hội bái thượng tiên môn, đang lâm vạn người phía trên, chắc chắn người này bẩm thây vạn đoạn, để báo hôm nay đại thủ. Côn Ngô, nhà gỗ lúc sau. Sư Minh. Suy yếu mà mở bừng mắt, Cố Thanh Mi chỉ cảm thấy chính mình quanh thân kinh mạch đau nhức. Phảng phất có vạn kiến vệ cắn, tán loạn linh khí, không ngừng va chạm nàng thân thể mỗi cái góc, làm nàng đau đến thân thể cuộn lại, thế nhưng vô pháp chống đỡ chính mình đứng thẳng. Tạ Bất Thần ánh mắt chợt lóe, phía trước truyền tin cấp Cố Thanh Mi, liền không có nghe nàng lại hồi, liền cho rằng Cố Thanh Mi ước chừng đã lâm vào giao chiến bên trong. Có trận pháp ở, gặp được sự tình gì, đều có thể chắn thượng một chắn, huống chi sát hồng tiểu giới bên trong vô pháp lẫn nhau động thủ. Cố Thanh Mi có chút cơ hậu kỳ tu vi, như thế nào không chịu được như thế? Sư muội con hảo. Khu khu khu. Cố Thanh Mi nhịn không được ho khan vài tiếng, nhíu mày. Ở kia Diệp Phiên Phiên đem nàng đưa về thời điểm, nàng cũng đã tỉnh lại. Chậm rãi chống mặt bàn, ngồi ở bên cửa sổ ghế trên, Cố Thanh Mi sắc mặt trắng bệnh, nhìn không tới nửa phần huyết sắc, nhớ tới chính mình gặp được hết thảy, đáy mắt lập tức hiện ra một mảnh phẫn hận tới. Nhưng mà, một mở miệng, lại có một loại mạc danh mất mát cùng bị thương. Hảo. Nơi nào còn có thể hảo? Sư Minh, ta thế nhưng thua. Đầu tiên là không có tính đã có người sẽ ở chính mình mở ra hồng bàn phía trước mở ra sát bàn, dẫn càng nhiều người tiến vào sát hồng tiểu giới. Tiếp theo là không có tính đến, tiến vào sát hồng tiểu giới người bên trong. Thế nhưng có nhiều như vậy quỷ dị mà thực lực siêu quần người, canh, là không có tính đến. Côn Ngô danh hảo tại đây loại lẫn nhau không biết tên họ trường hợp, tựa hồ cũng không như vậy dùng được, nàng còn không có nghĩ đến. thế nhưng sẽ có người có thể chạy thoát Tạ Bất Thần. Cấp trận pháp bao phủ. Nhất không thể tưởng được, vẫn là kia một quả đế giang cốt ngọc. Rõ ràng đã bị chính mình nắm trong tay. Cuối cùng như vậy biến cố, ai ngờ cũng không cam lòng. Ở sát hồng tiểu giới bên trong từng màn, lại lần nữa hiện lên ở Cố Thanh Mi đáy lòng, làm nàng khí huyết cuồn cuộn, dưới sự giận dữ, thế nhưng lại lần nữa nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Phúc! Trên vạt áo điểm điểm đỏ tươi. Tạ Bất Thần xem đến cho mày, ngón tay vừa động, chỉ sờ soạn một con tử ngọc tiểu hộp ra tới. Hắn xốc lên nắp hộp, đem chi đưa tới Cố Thanh Mi trước mặt, sư muội nội tức không xong, vẫn là trước dùng một cái bồi nguyên đan đi. Dư sự, lại nói không muộn. Cố Thanh Mi tái nhợt mặt, ngẩng đầu lên, đáy mắt trồi lên lệ quang, có vài phần hổ thẹn, lại có một loại khó chịu. Trung Quy vẫn là duỗi tay, đem tử ngọc tiểu hộp tiếp nhận, bên trong kia một cái bồi nguyên đan ánh vàng rực rỡ, Cố Thanh Mi nhọn nhọn ngón tay méo đang dược, kia đáy mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống xuống dưới. Sư Minh, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì còn có người so với ta càng cường? Tiến vào sát hồng tiểu giới tu sĩ, nhất định đều là kim đan kỳ dưới. Điểm này, Tạ Bất Thần vô cùng rõ ràng. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, gió nhẹ lay động hắn vạt áo, trường án thượng bài mấy chục cái ngọc giản còn không có thu hồi, mấy quyển sách đã khép lại, đặt ở bên sườn, toàn bộ sơn phòng thanh nhã vô cùng, mơ hồ có vài phần thư hương hơi thở. Tạ Bất Thần nhìn về nơi xa mà đi, liền có thể thấy dưới chân núi thật mạnh bích thụ, đã nhiễm mấy phần hơi hoàng. Này thu, đem thâm. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên. Có người so với ta chờ cường, chẳng có gì lạ. Tạ Bất Thần thanh âm, đạm đến mở mịt. Hắn chính là cùng thế hệ tu sĩ trung mạnh nhất người, nói lời này thời điểm, đảo cũng có sung túc tự tin. Chỉ là hắn miểu xa ánh mắt bên trong, đích xác có giấu một phân suy tư. Cố Thanh Mi đã là trúc cơ hậu kỳ, sắc hồng tiểu giới bên trong cái kia cùng nàng đối nghịch kẻ thần bí, không chỉ có năng lực địch trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn phá vỡ chính mình mà trói chi trận, thực lực có thể nói khủng bố. Nhưng mà, có thể đi vào sát hồng tiểu giới, cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Trúc cơ kỳ có thể tu luyện bao lâu? Lại như thế nào tính, cũng nhất định là cái mới bước vào tu hành bất quá trăm năm người. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Bất Thần thế nhưng vô pháp khống chế lộ ra một chút cảm thấy hứng thú, còn có một chút khó có thể miêu tả thưởng thức. Vọng tận trên đời vô địch thủ, trung quy cũng không thế nào hảo chơi. Có lẽ, ngày sau này một vị thần bí đối thủ, trung đem cùng chính mình chạm mặt đâu. Tạ Bất Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, bên môi mang theo cười nhạt, dạo bước mà hồi, thấy Cố Thanh Mi vành mắt hồng hồng, cuối cùng là than một tiếng, việc này ta sẽ vì sư muội bảo mật, bất quá còn thỉnh sư muội chớ bề bài. Hai năm lúc sau đó là Tả Tam Thiên Tiểu Hội, gì sâu không thể nổi danh đâu. Tả Tam Thiên Tiểu Hội, nghẹn ngào thanh âm dừng lại, Cố Thanh Mi hồng con mắt ngẩng đầu, đáy mắt mang theo vài phần mong đợi. Kia sư huynh ngươi cũng đi sao? Tạ Bất Thần nhàn nhạt một rũ mắt, trầm mặc một lát, nói, có lẽ. Đó chính là không xác định. Cố Thanh Mi cúi đầu, nhìn chính mình trong tay kia một quả đan dược, vẻ vải hiệu xịu nói, thật vất vả tìm được rồi đế giang cốt ngọc tung tích, hiện giờ lại không biết này cốt ngọc rốt cuộc hạ xuống người nào tay. Không có đế giang cốt ngọc cũng không sao. Tạ Bất Thần lắc lắc đầu, cũng không thực để ý, hổ giao có cốt, nhưng đại đế giang cốt ngọc mà tu chi, ngày nào đó lại tìm có thể, không cần quan tâm. Cố Thanh Mi chậm rãi gật gật đầu, đem kia một quả Tạ Bất Thần thân thủ đưa qua đan dược đưa vào trong miệng. Nàng ánh mắt lơ đãng mà lại trở xuống treo ở trên vách tường kia một phen trên thân kiếm. Bảy phân phách. Này một phen kiếm, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng ảo cảnh trung? Nhân gian cô đảo, đại hạ. Kéo kẹt. Sân có người đẩy cửa ra tới. Hoa hoa hoa. Trong đỉnh trên cây sống ở quả đen, lập tức vỗ cánh, hoa hoa kêu bay đi. Trương Thang thay đổi một thân thường phục, trên eo buộc lại khối ngọc bội, từ phòng trong ra tới. Đi bước một đi xuống bậc thang, hắn một khuôn mặt thượng nửa điểm cảm xúc đều không ra tới. Như cũ như là ngày xưa đình ý Trương Thang, tích thủy bất lậu. Đây là hắn ở kinh thành chính mình đình viện, giờ phút này trực tiếp đi ra môn, bên ngoài đó là náo nhiệt lại phồn hoa đường cái, người đến người đi không ngừng, thỉnh thoảng có người bán hàng rong giao hàng thanh âm vang lên, từ phố này đầu, đến phố kia đầu. Pháo hoa khí. Đây là hắn phía trước đãi quá sát hồng tiểu giới, chưa từng có pháo hoa khí. Trương Thang cảm thấy, vẫn là trước mắt bộ dáng này nhìn thoải mái tự tại một ít, chỉ là kia mấy ngày chỗ thấy. Ở hắn trong óc bên trong, cũng đã trước mắt vĩnh hằng ấn ký. Mỗi người đều đương hắn là bị tiên nhân kéo đi truyền đạo, trở về tiếp tục phụ tá quân vương. Chỉ có hắn biết, hết thảy đều không phải đơn giản như vậy. Đại nhân, đại nhân. Phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Vài tên sai dịch xa xa thấy Trương Thang thân ảnh liền đuổi theo. Trương Thang đầu cũng không quay lại, bước chân càng không đỉnh, chỉ đi phía trước đi. ở kia sai dịch đi lên tới, đến hắn bên người thời điểm, hắn mới mở miệng, chuyện gì như thế hoảng loạn. Lại là kia đang chết Triệu Quốc Cứu tìm ngài kêu hoan tới, ngài xem nếu không chạy nhanh qua đi. Đình ý nha môn sự tình khá vậy không ít đâu, hai người vội vàng lau một phen hãn. Trương Thang mí mắt một đáp, chỉ nói, làm hắn chờ. Nửa điểm cũng không khách khí. Có tiếng mềm cứng không ăn, bền chắc như thép. Sai dịch không khỏi thở dài một hơi, đành phải đi theo Trương Thang phía sau, trầm tư suy nghĩ, có thể hay không giải quyết này vấn đề. Phía trước, đống nhiên có vô số người ngẩng đầu lên. Ai ra, hôm nay như thế nào đống nhiên liền âm. Nên không phải là muốn trời mưa đi. Hào hắc. Thật là xui xẻo. Trương Thang dương mắt, nhưng thấy cao cao mây tầng phía trên, phảng phất có một mảnh thật lớn bóng ma bay tới, một chút đem trói lọi ngày che đậy, chỉ một thoáng liền lại nhìn không thấy cái gì ánh sáng. Mây trôi kích động. Vô biên đại địa thượng, chỉ có một mảnh dày đặc hắc ám. Thiên âm. Vô số người bắt đầu hoảng loạn mà thu thập đồ vật, chỉ có một người ăn mặc thiển thanh sắc cũ kỹ trường bào thiếu niên, chậm rãi từ trường nhai kia đầu đi tới, bước chân không nhanh không chậm, tựa hồ là rong chơi, tựa hồ là thản nhiên. Tựa hồ là ở thể vị nhân gian này trong thái. Hắn liền đứng ở kia một bóng ma nhất trung tâm, ngũ quan nhạt nhẽo, liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng khó có thể làm người nhớ kỹ hắn rốt cuộc trông như thế nào. Duy nhất có thể làm người nhớ kỹ, chỉ có kia thâm quần quần áo, tang thương hoa văn. Một bước, gần. Trương Thang không khỏi nhìn qua đi. Kia thiếu niên chậm chậm mà đến, tựa hồ cảm giác ra vài phần kỳ dị, không khỏi nhìn Trương Thang liếc mắt một cái. Kia ánh mắt, ở hắn giữa mày tạm dừng một cái trước mắt, hình như có vài phần mê hoặc. Bất quá, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, như là đối sở hữu sự tình đều không quan tâm, chỉ hơi hơi mỉm cười, đối Trương Thang quá mức trực tiếp lánh khóc nhìn chăm chú, hồi lấy một cái nhạt nhẽo mỉm cười, liền từ đường phố bên kia chậm rãi đi qua. Bầu trời dày đặc kia một bóng ma, chậm rãi di động tới. Khoảng cách kinh thành rất xa sơn xuyên cùng con sông, đều bị một mảnh dày nặng bóng ma bao trùm, như là một mảnh thật lớn vân ảnh. Lại như là khác cái gì quái vật khổng lồ bóng dáng. Nó từ khắp bình nguyên thượng, dịch chuyển mà đi. Không có bất luận cái gì một người có thể bắt giữ đến nó di động, bởi vì quá lớn, quá lớn. Trương Thang bước chân, không biết khi nào đã dừng. Kia thiếu niên ánh mắt, quá mức kỳ dị, quá mức yêu tà. Rõ ràng chỉ là bình đạm, lại cố tình làm người có một loại khó có thể quên mất cảm giác. Kia thiếu niên, chậm rãi biến mất ở đường phố cuối. Ở hắn thân ảnh biến mất thật lâu lúc sau, quang cùng ám đường danh giới. Cũng rốt cuộc từ khoảng cách kinh thành rất xa địa phương, chậm rãi dịch chuyển tới rồi Trương Thang bên chân thượng, thoảng qua. Trên bầu trời Thái Dương, rốt cuộc đại phóng quang minh. Sự ra có yêu. Trương Thang mày, chậm rãi nhíu lại, kia một đạo nguyên bản không thế nào rõ ràng mà dựng ngân, cũng theo này trao mày mà thâm đi xuống. Đi ở hắn bên người sai dịch kinh ngạc, yêu. Cái gì yêu? Chào hắn trở về. Rộng mở xoay người, Trương Thang nhìn phía kia thiếu niên biến mất phương hướng, không chút do dự hạ lệnh. Sai dịch vừa nghe, suýt nữa dọa quỳ rạp trên mặt đất. Nguyên bản hắn muốn phản bác hai câu, nhưng vừa thấy Trương Thang trên mặt kia túc mục lạnh lùng, tức khắc thí cũng phóng không ra một cái. Đình ý Trương Thang, có một thật lớn yêu thích, loạn bắt người. Điểm này từng vì vô số người lên án, nhưng cố tình, Trương Thang lại vô cùng nhạy bén trực giác. Bắt người. Một chảo một cái chuẩn, nhất định đều là phạm qua chuyện này. Sai dịch vội vàng hướng tới đường phố phía trước sông ra ngoài, đứng lại, đường chạy. Kỳ thật. Người sớm không biết đi nơi nào. Trương Thang tại chỗ đứng yên thật lâu, nhìn một đường nhao đến gà bay chó sủa sai dịch nhóm, chậm rãi chuyển qua thân, hướng tới đình ý phủ đi đến. Một bước vào đại đường, lạnh lạnh lanh túc không khí, liền đem hắn bao phủ. Vô số hồ sơ chất đống ở hắn trên bàn thượng, một chản trà nóng đã pha hảo, Trương Thang đi qua, đem giày nặng mà túc mục quan bảo một hiên, đoan chính mà ngồi xuống. Hồ sơ, tạ thị một án. Trương Thang ngón tay lòng bàn tay, xoa xoa đã lông trăng rác, đem chi nhấc lên. Từng hàng sớm đã đọc quá vô số lần tự, liền ở trước mắt. Hắn một tờ phiên qua đi, ánh mắt không có nửa điểm dừng lại. Thẳng đến nhất cuối cùng. Cuối cùng vài tờ, là hoàn toàn mới. Nay mắt trên, là Trần huyện huyện nha mới nhất chuyển quay lại tới tin tức. Trương Thang ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm, một chút đọc đi xuống. Trần huyện tú tài tạ vô danh, sắc vì tạ thị tử, lấy tự vì danh, an cư Trần huyện, cưới vợ tạ thị kiến sầu. Tạ thị, kiến sầu. Di động tới ánh mắt. Rốt cuộc hoàn toàn tạm dừng xuống dưới. Trong óc bên trong kia một khuôn mặt, năm đó ở tạ gia chứng kiến, ngày trước ở sát hồng tiểu giới chứng kiến, dần dần cùng tên này trùng hợp tới rồi cùng nhau. Thập Cửu Châu, Nhai Sơn, Thiên Tu Chủng. Thật lớn lốc xoáy, thoáng chốc từ giữa không trung xuất hiện, kiến sầu từ lốc xoáy bên trong một bước ra, đầy người huyết ố đều đã hiện ra một loại khô cạn nhan sắc. Thanh thiên mây trắng, ánh mặt trời chiếu bãi sông thượng thiên tu trùng, thế nhưng cũng có một phân khó được yên lặng. Kiến sầu có thể nghe thấy núi rừng bên trong chim tức kêu to, cũng có thể nghe thấy cửu đầu giang thượng một mảnh chút ra thanh. Nhai sơn đường cắp treo hành ở trên mặt sông, giống như một đạo hiểm tuyệt thang trời. Ngao ô ô ô. Tiểu Trôn hưng phấn mà kêu lớn lên, hai điều chân sau dùng sức, một chút từ kiến sầu trên vai nhảy xuống tới. Kia một mảnh rách nát đổ vật xếp thành tiểu sơn còn tại chỗ, nó như là gặp được chính mình đánh rơi tài bảo giống nhau, lập tức liền nhảy đi lên, đứng ở này một tòa tiểu trên núi, phảng phất một cái có được chính mình lãnh địa quốc vương. Đế giang cốt ngọc sớm bị nó một phen ném xuống đất, lan đầy đất bùn. Trong nháy mắt kia, đế giang cốt ngọc không chút do dự khóc giống lên, hai điều tinh tế bạch bạch đoạn chân đứng ở bùn, khóc đến chấn thiên hám địa. Kiến sầu đang xem nhai sơn kia cao ngất như mây đỉnh núi, còn có một cái đai lưng giống nhau hoàn nhai sơn nói. Đông nhiên nghe thấy này một tiếng khóc lớn, kiến sầu lập tức liền thở dài một hơi. Bất đắc dĩ quay đầu lại, nàng một tay đem nước bùn đế giang cốt ngọc túm lên, xem nó đáng thương vô cùng một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, lại là tức giận lại là buồn cười, chỉ đem khẩu khí phóng mềm, hống nói, hảo, đừng khóc, hiện tại còn không tính toán lộng chết ngươi, chớ sợ chớ sợ. An tĩnh trong nháy mắt, tiếp theo hai chân vừa dẫm. Ô hoa hoa hoa hoa. Khóc lớn. Tiểu Trôn đứng ở kia tiểu trên núi, nhìn sau một lúc lâu, hai chỉ ngắn ngủn móng vuốt ôm chính mình bụng, trực tiếp một cái té ngã tải tới rồi trên mặt đất, trong miệng phát ra các loại kỳ quái tiếng cười to. Chỉ trong nháy mắt kia, kiến sầu liền đen mặt. Một cái ở khóc, một cái đang cười. Tùy tiện an ủi hạ nhân, không, xương cốt, cư nhiên cũng là này hiệu quả. Kiến sầu chỉ cảm thấy, lần sau vẫn là đừng nói lời nói thật hảo, nàng chậm rãi sờ sờ đế giang cốt ngọc đầu. Một chút lại một chút, nói, đoán ngươi là khối thành tinh xương cốt, trước mắt đó là nhai sơn, ngươi vẫn là đừng khóc, ta thật sợ ngươi đi vào đã bị người một ngụm ăn. Ô ô ô, đột nhiên im bặt. Đế giang cốt ngọc ở kiến sầu bàn tay bên trong hung hăng mà đánh cái dùng mình, như là rốt cuộc bị dọa sợ. Thế giới, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Kiến sầu đống nhiên lĩnh ngộ một đạo lý, an ủi không dùng được, không quan hệ, còn có uy hiếp không dùng được, kia nhất định là uy hiếp của ngươi còn chưa đủ đại. Nàng hô hấp một ngụm mang theo giang thượng ở mức chi ý không khí, trực tiếp duỗi tay nhất chiêu, tiểu trồn, đi rồi. Cười đến lăn lộn tiểu trồn rốt cuộc nghe thấy được, đảo cũng dứt khoát lưu loát, có chút tiểu hưng phấn, một chút liền nhảy trở về kiến sầu trên vai, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Kiến sầu cong môi cười, một tay nắm không hề khóc thút thít đế giang cốt ngọc, một tay đem dịu quỷ vứt ra, trực tiếp đạp đi lên, lên tới giữa không trung. Nhai sơn đường cắp treo, đã ở trước mắt. Nàng từ đường cắp treo trung ương. Một lượt mà qua, mơ hồ thân hình có tàn lưu máu tươi, một chút bay đến đường cắp treo cuối. Một người tuổi trẻ đệ tử, ăn mặc màu xanh lá đạo bào, từ trích tinh đài kia đầu chạy tới, hưng phấn cực kỳ. Đây là Nhai Sơn. Hắn đã là Nhai Sơn đệ tử. Đứng ở Nhai Sơn nói phía trước trông ra, tầm nhìn một mảnh trống trải. Giống như hô to một tiếng A. Đống nhiên chi gian, một đạo huyết hồng bóng người, xâm nhập hắn tầm nhìn. Kia một cái chớp mắt, hắn trong óc bên trong dâng lên vô biên sợ hãi tới. Đồng thời lại một cổ nghiêm nghị chính khí. Yêu nghiệt đứng lại, đây là Nhai Sơn cấm địa, ngươi dám tự tiện xông vào. Kiến sầu đang định thượng Nhai Sơn nói, đột nhiên nghe thấy thanh âm này, liền thấy trước mắt xuất hiện một cái tiểu đạo đồng bộ dáng thiếu niên, phấn chấn oai hùng, ba phần sợ hai ba phần chính khí bốn phần nghiêm nghị, trong tay trường kiếm một rút, thẳng tắp chỉ vào chính mình. Nàng! Có phải hay không nghe lầm cái gì? Yêu nghiệt! Tiểu Trôn suýt nữa lại muốn từ nàng trên vai cười ngã xuống. Kiến sầu cúi đầu. Chậm rãi nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đây người huyết ô, đều là ở một bích huynh thành kia một quan bên trong nhiễm, cơ bản đều là chính mình máu tươi, tay để dịu quỷ, vạn quỷ dữ tợn, quả thực như là từ dưới nền đất bỏ ra tới một đám vế vật. Giống như, là có như vậy một chút như là yêu nghiệt. Khu, kiến sầu ho khan một tiếng, cũng biết trước mắt đây là Nhai Sơn đệ tử, theo bản năng mà liền muốn giải thích chính mình thân phận. Lúc này, mặt sau một đạo thanh quang sẽ qua, chính là đan đường chấp sự đệ tử củ cải nhỏ. Tên thật là Tiểu Bác. Tân đệ tử nhập môn, liền biết chạy loạn, quay đầu lại bắt được muốn đét ngông. Quá một phen đường sư huynh nghiện. La Tiểu Bác căm giận mà đuổi theo kia tân đệ tử ra tới, há liêu vừa nhấc mắt thế nhưng liền thấy một cái huyết sắc bóng người. A nha! Nơi nào tới yêu nghiệt? La Tiểu Bác lập tức vọt đi lên, đang muốn rút kiếm, nhưng mà lập tức liền để lại. Đang xem thanh người nọ diện mạo nháy mắt, La Tiểu Bác quả thực hai chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống đi. Đại bái kiến đại sư bá. Hắn nói lắp đã lâu, mới vang dội mà thấy thanh lễ. Đan đường củ cải nhỏ. Kiến sầu còn nhớ rõ hắn, lần này, nhưng thật ra không cần chính mình lại giới thiệu thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu đảo còn có chút ngượng ngùng lên, hồi lâu không nhìn thấy Nhai Sơn, không nghĩ tới, giống như có không ít tân đệ tử nhập môn. Xong rồi, ngày đó một cái xúc động liền đi sát Hồng Tiểu Giới, không biết tuyển nhận tân đệ tử nồi rốt cuộc là ai bối. Tưởng tượng đến kế tiếp muốn đối mặt sự tình, Kiến Sầu nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Kia mới tới Nhai Sơn đệ tử trận tròn đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình thấy nghe thấy. Đại sư bá. Đây là cái kia truyền thuyết bên trong thần bí mất tích đại sư bá, cư nhiên một thân máu tươi, đảo đề đại dịu. Này, đây là Nhai Sơn sao? Thật là khủng khiếp, hảo xoái. Bang. Một cái bàn tay bỗng nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. La Tiểu Bác nghiến răng nghiến lợi nói, còn không mau bái kiến đại sư bá. Mới tới Tiểu Lăng Đầu Thanh lập tức ma lưu nhi mà hướng tới Kiến Sầu hành lễ, bái kiến đại sư bá. Kiến Sầu cười cười, khẽ gật đầu. Tiểu Lăng Đầu Thanh thấy, sửng sốt một chút, nhìn Kiến Sầu kia một trường trắng như tuyết mặt, cũng không biết liền như thế nào đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. La Tiểu Bác tâm nói quay đầu lại cùng này nhãi danh tính sổ, một mặt trực tiếp khoát tay tránh ra nói, đại sư bá mất tích mấy ngày nay, sư bá tổ chính là lo lắng hỏng rồi, ngài thỉnh. Kiến Sầu đi rồi đi lên. La Tiểu Bác một mặt hướng phía trước đi, một mặt hô to, đại sư bá đã về rồi, đại sư bá đã về rồi. Đại sư bá tồn tại đã về rồi. Đã về rồi. Mây trôi chấn động, vang dội thanh âm, một chút truyền khắp cả tòa Nhai Sơn. Kiến Sầu trên mặt nguyên bản ý cười, thoáng chốc cứng đờ. Cái gì kêu? Tồn tại đã trở lại. Nhai Sơn sau núi thượng. Chính nhìn chằm chằm Kiến Sầu kia mệnh bài cân nhắc phù đạo sơn nhân thầy cho mấy cái. Lúc này chính nói thầm đại sư tỷ mệnh bài như thế nào còn không toái loại này thâm thúy vấn đề, đột nhiên nghe thấy bên ngoài này một tiếng rung trời triệt địa hô to, đều đồng thời đánh cái giật mình. Kiến Sầu đại sư tỷ đã trở lại. Phù đạo sơn nhân một không lưu ý sợ tới mức nuốt xương gà, trừng mắt nói, cái tiểu vương bắt đảng còn biết trở về, xem ta không đánh chết nàng. Hưu. Giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, người đã biến mất không thấy. Lưu tại chỗ các đệ tử nhất thời không nói gì. Không bao lâu. Bên ngoài liền truyền ra phù đạo sơn nhân dị thường nhộn nhạo thanh âm, tiểu Kiến Sầu ngươi đã về rồi. Trong nháy mắt kia, từ Khấu Khiêm Chi đến Khương Hạ, đều đồng thời mắng một tiếng, cái xú không biết xấu hổ lao ra hỏa. 71 chương 71 ngươi lại trang. Theo kia một tiếng đại sư bá đã trở lại, linh chiếu đỉnh hạ chỉ một thoáng kín người hết chỗ. Mất tích có hơn 10 ngày. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Nhai Sơn tân đệ tử tuyển nhận, hẳn là từ Kiến Sầu đại sư bá tới phụ trách, không nghĩ tới kia một ngày buổi tối. Đại sư bá thế nhưng biến mất cái vô tung vô ảnh. Phu đạo trưởng lao đám người cơ hồ muốn đem toàn bộ Nhai Sơn đều phiên lại đây, lại nửa điểm không tìm đến nàng tung tích. Duy nhất có thể biểu hiện đại sư bá không có xảy ra chuyện, ước chừng chỉ có kia một quả mệnh bài. Sau lại, phu đạo sư bá tổ đối đại gia nói, Kiến Sầu đại sư bá là bỗng nhiên ra cửa rèn luyện. Không nghĩ tới, không quá nhiều ít thiên, Kiến Sầu đại sư tỷ thế nhưng lại về rồi. Ở Nhai Sơn, Kiến Sầu chính là có tiếng người. Đệ nhất danh nữ tu, phù đạo sơn nhân đệ tử, Nhai Sơn đại sư tỷ, có hy vọng lực gáp côn Ngô Tạ bất thần siêu tuyệt thiên tài. Nàng là tối cao cao ở thượng một cái, cũng là nhất bình dị gần gũi một cái. Cơ hồ bất luận cái gì thời điểm, ở trên đường nhìn thấy nàng, đánh thượng một tiếng tiếp đón, đều có thể được đến một cái cười nhạt hồi phục. Như vậy hiền lành đại sư bá đi nơi nào tìm? Ngẫm lại lúc trước khúc chính phong đương đại sư huynh thời điểm, đại gia quả thực đều phải cảm động ra một phen chua xót nước mắt. Có như vậy ôn nhu đại sư bá, nhất định phải quý trọng A. Hiện giờ đại sư bá bỗng nhiên đã trở lại, đại gia liền có thể thoát khỏi cái kia gọi là khúc chính phong ác ngộng, này thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Cho nên, đại gia như thế nào có thể không kích động. Theo bên ngoài kia kinh thiên động địa một tiếng kêu, sở hữu nghe được người, đều dừng chính mình trong tay sự tình, trực tiếp phi thân bổ nhào vào linh chiếu trên đỉnh, ngẩng đầu vừa nhìn. Kia một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao gồm, mới phi thân ra tới phủ đạo sơn nhân. Nhai Sơn nói, ở linh chiếu trên đỉnh mấy chục trượng, vừa lúc có thể nhìn xuống toàn bộ linh chiếu đỉnh. Vô cớ mất tích hồi lâu Kiến Sầu đại sư bá, liền đứng ở Nhai Sơn nói ở giữa, kia hình bóng quen thuộc, như là nàng lần đầu tiên đi vào Nhai Sơn thời điểm như vậy đẹp. Chỉ là, hôm nay trở về đại sư tỷ, đầy người huyết ô. Nguyên bản tố sắc quần áo, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, chỉ có đã khô cạn vết máu, phảng phất kể ra nàng đã nhiều ngày tới nay cao chót vót chiến tích. Cùng đại sư tỷ rời đi thời điểm ôn hòa so sánh với, nguyên bản khí chất, tựa hồ lại có một loại kỳ quái thay đổi. Không giống nhau. Bọn họ đại sư bá lại không giống nhau. Huyết nhiễm quần áo, như là một kiện chiến bào, khoác ở trên người nàng. Nàng trên vai ngồi xổm một con chưa từng có gặp qua tiểu trồn một đôi linh động đôi mắt, bó xương tầm thường mà chuyển động, tựa hồ cũng ở nhìn chăm chú vào phía dưới bọn họ, hai chỉ bắt lấy ôm một khối chiều dài hai chỉ chân nhỏ xương cốt, thường thường mà liếm một chút, kia xương cốt liền hung hăng mà run rẩy lên, phảng phất lập tức liền phải khóc ra tới. Trên tay nàng, nghiêng nghiêng cầm một phen dịu quỷ, giữ tợn hình dạng cùng này một thân huyết sắc quần áo, thế nhưng tương xứng vô cùng. Xuyên qua Nhai Sơn nói phong, từ bên người nàng lược qua đi, mang theo nàng quần áo phân phật. Nguyên bản luôn là thực ôn hòa đại sư tỷ, sống lưng thẳng thắn mà đứng, có một loại từ trong xương cốt lộ ra tới ngạnh lãng, mang theo một loại có thể băng toái bất cứ thứ gì lực lượng cảm, cường đại. Trong nháy mắt kia, đón gió phấp phới, thế nhưng như là một cây huyết sắc chiến kỳ. Cách đến quá xa, rất ít có người có thể thấy kiến sầu trong nháy mắt kia ánh mắt, nhưng cố tình. Vô số người, ở thật lâu về sau, đều có thể tinh tưởng nhớ lại một màn này. Lần đầu tiên thấy nhiễm huyết kiến sầu đại sư bá. Lúc này, nàng còn chỉ là một cái trúc cơ kỳ liền trở thành Nhai Sơn đại sư tỷ, khả năng bị người nghi ngờ hữu danh vô thực bình thường tu sĩ. Thật sự đã trở lại. Đám người bên trong, cũng không biết là ai trước than một tiếng. Tiếp theo, đó là như song chiều giống nhau chào hỏi thanh, bái kiến đại sư bá. Kiến sầu đứng ở mặt trên, dẫn theo dịu. Lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, giống như còn sẽ không có rất lớn cảm giác, chính là giờ này khắc này, theo này một tiếng bái kiến đại sư bá xuất hiện, lại đột nhiên có cái gì trầm trọng đồ vật đè ép xuống dưới. Như là, nàng này trầm trọng một thân huyết bảo giống nhau. Phù đạo sơn nhân xa xa đứng ở bên kia nhìn, hô một tiếng lúc sau, liền không có thấu đi lên. Kiến sầu nhìn thoáng qua, chỉ đối mọi người nói, chư vị đồng môn không cần đa lễ, kiến sầu đã bình an trở về. Nói xong, nàng trực tiếp thả người nhảy, dịu quỷ lập tức đuổi kịp thân ảnh của nàng, phiêu phủ ở nàng bên chân thượng, đưa nàng tới rồi phù đạo sơn nhân trước mặt. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Kiến sầu hành lễ. Phù đạo sơn nhân nhìn thoáng qua linh chiếu đỉnh phía dưới đã bắt đầu rời đi mọi người, vây vây tay nói, hành cái giám lễ à, có này hành lễ công phu, ngươi có thể hay không làm sơn nhân ta tỉnh điểm tâm. A, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi chính là cái cô nương gia a. Ngươi nói, em đẹp mà mất tích, bị người giật tiền. Vẫn là cấp sắc. Kỳ thật lấy phù đạo sơn nhân nhãn lực, như thế nào có thể nhìn không ra kiến sầu hiện tại trạng thái. Tuy là một thân huyết ô trở về, nhưng thân thể của nàng lại tràn ngập một loại kiên cố lực lượng, như là nhân khí luyện thể phương pháp lại có nhảy vọt tiến bộ, còn có tràn đầy tại thân thể các nơi linh lực, đều có thể làm người cảm giác được nàng no đủ tinh thần. Đáy mắt thần quang, quả thực áp đều áp không được. Có thể nói, an mặc này một thân huyết bào, nhìn như chật vật kiến sầu, kỳ thật đang ở nàng nhất đỉnh trạng thái thượng. Nguyên bản một viên lo lắng tâm, cũng liền thả đi xuống, phù đạo sơn nhân yên lặng tưởng, chính mình thật là già rồi. Không chịu nổi như vậy lan lộn. Chỉ làm bộ chính mình như là cái không có việc gì người, cũng tạm thời không đi hỏi kiến sầu này mười mấy ngày gần đây rốt cuộc có cái gì kỳ ngộ, hắn nửa khai cái vui đùa. Kiến sầu nâng lên mắt tới, nhìn phù đạo sơn nhân. Tuy là xem phù đạo sơn nhân vẻ mặt nói giỡn biểu tình, nhưng hắn đáy mắt lộ ra tới quan tâm, lại như cũ rơi vào nàng đáy mắt. Kiến sầu hơi rũ đầu, lẩm bẩm nói, lần này là đồ nhi suy xét không chu toàn, đầu óc nóng lên liền đi. Nửa điểm không nghĩ tới sư phụ lại ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Phi. Ngươi lại nói bừa. Đôi mắt trừng, phù đạo sơn nhân tay vừa nhấc, liền có một cái đùi gà xuất hiện ở trong tay hắn, mắt thấy liền phải hướng tới kiến sầu ném tới. Không nghĩ tới, bàn tay đến một nửa, hắn trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, du đùi gà đánh kiến sầu, có đi không hối hận, ngốc tử tài cắn đâu. Vì cái gì sư phụ ta tổng có thể đem sở hữu không khí đều phá hư sạch sẽ. Kiến sầu trong đầu trồi lên này một cái sở hữu phù đạo sơn nhân dưới tòa đệ tử đều có nghi vấn. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, kia đồ nhi liền không nói mất tích chuyện này, kia cái gì. Nhưng là đồ nhi đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, đảo cũng không có gì tổn thất, cướp điểm tài, miễn cưỡng cũng coi như cướp điểm sắc. Khu! Đột nhiên một tiếng ho khan. Phù đạo sơn nhân suýt nữa bị chính mình mới vừa nhét vào trong miệng đùi gà cấp sạc tử. Còn không có đem kia một ngụm thịt cấp nuốt xuống đi, phù đạo sơn nhân đôi mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì? Cấp tiền cấp sắc. Ngươi gần nhất rốt cuộc làm gì trộm cắp sự tình? Sư phụ kiến sầu hoàn toàn vô lực, nói như thế nào ta cũng là Nhai Sơn đại sư tỷ, ngươi nói ta trộm cắp nhiều ném Nhai Sơn mặt, ít nhất cũng muốn tới cái vào nhà cướp của đi. Có đạo lý. Phù đạo sơn nhân đùi gà một lóng tay, khẳng định kiến sầu cách nói. Trộm cắp là quá mất mặt, lần sau nhớ rõ đi ra ngoài vào nhà cướp của. Nhai Sơn có loại này trưởng lão, có loại này đại sư tỷ, quả thực là Sơn môn bất hạnh. Sơn môn bất hạnh A. Phu cận có người nghe thấy này hai thầy trò không đáng tin cậy đối thoại, quả thực suýt nữa một cái té ngã đem chính mình ngã vào quy hạc tỉnh đi. Chỉ tiếc, phù đạo sơn nhân cùng kiến sầu thầy trò hai người, nửa điểm không có tự giác. Phù đạo sơn nhân nhìn nhìn bốn phía, nói, kia cái gì, ngươi cướp cái gì tài, cái gì sắc? Đơn độc cùng sư phụ tâm sự. Nói, hắn nháy mắt vài cái, lại có điểm tiểu nhộn nhạo. Kiến sầu có loại một cái tắt chụp phi hắn xúc động. Mắt thấy chung quanh còn có không ít người, kiến sầu thật sự không đành lòng nhà mình sư phụ đã rớt đến trên mặt đất mặt lại bị người dẫm lên hai chân, vội vàng nói, kia cái gì, tài là có, sắc cũng có, chỉ là. Sư phụ ngài xem chúng ta, vẫn là đổi cái địa phương nói đi. Phù đạo sơn nhân một phách chán, đối Nga, pháp bất truyền lục nhĩ. Hảo, đi. Nói, hắn trực tiếp rơi xuống đất, hướng tới nhai sơn linh chiếu đỉnh vách núi phía dưới đại đường mà đi, kiến sầu vội vàng đuổi kịp. Đại đường. Tự phù đạo sơn nhân sau khi ra ngoài, dư lại vài tên đệ tử liền bắt đầu ngầm công kích sư phụ. Thầm cứu bĩu môi, đem chính mình tuyết trắng tay áo vùng, cho chính mình phẩy phẩy phong, nhịn không được hừ lạnh nói, thật là, nhất không thể gặp sư phụ cái dạng này, thật sự là quá dối trá. Rõ ràng phía trước chính là hắn ở nhắc mãi đại sư tỷ mệnh bài vì cái gì không thoái, hiện tại đại sư tỷ đã trở lại hắn còn chạy trốn nhanh nhất. Nô! Kỳ thật ta cảm thấy, có lẽ sư phụ chỉ là cùng chúng ta giống nhau, tương đối tò mò đại sư tỷ rốt cuộc chặt đứt tay vẫn là gãy chân đâu. Khương Hạ tiểu mập mạp tưởng tượng là cái tiểu lão đầu tử giống nhau, vuốt chính mình cằm, đưa ra một loại khả năng cùng thiết tưởng. Khấu Khiêm Chi luôn luôn thiếu lời nói, lúc này chỉ ôm kiếm, đứng ở bên cạnh gật gật đầu. Thẩm Cửu nhìn thoáng qua, trực tiếp phiên cái tròng trắng mắt, ta nói Khấu sư huynh, chúng ta nơi này cũng không người ngoài, ngươi cũng đừng bưng cái giá. Cảm thấy sư phụ không đáng tin cậy cứ việc nói thẳng sao, dù sao sư phụ cũng không ở. Khấu Khiêm Chi như cũ không nói lời nào, lạnh một khuôn mặt, làm bộ chính mình cái gì cũng nghe không đến. Hắc hắc. Ngốc tử Trần Duy Sơn sờ sờ chính mình đầu, cười một tiếng. Mọi người lập tức có một loại quỷ dị sởn tóc gáy cảm giác. Trần Duy Sơn là một ngốc tử không tồi. Nhưng là người này nói chuyện, lại có một loại nói không nên lời diệu dụng, tỉ như, giờ phút này. Đại sư tỉ chỉ có chút cơ kỳ tu vi, thập cửu châu đại địa như thế nguy hiểm, mặc dù không bị môn phái khác bắt góc, cũng nói không chừng chặt đứt cánh tay còn chặt đứt chân. Này đến là có bao nhiêu thảm a? Thập cửu châu cũng là có bọn buôn người tồn tại. Ai? Lo lắng sốt ruột Thẩm Cứu thở dài một tiếng, các ngươi này nhóm người a? Ai? Thói đời ngày sau, thói đời ngày sau. 10 khối linh thạch. Ta áp đại sư tỷ chặt đứt một cái cánh tay. Đại sư tỷ chủ yếu cất bước, ta áp đại sư tỷ chặt đứt một chân. Tiểu mập mạp Khương Hạ lập tức trước mắt sáng ngời, trực tiếp móc ra linh thạch để ép đi lên. Thẩm Cứu vội vàng thu xếp lên, mau mau mau, mua định rời tay, mua định rời tay. Ngốc tử lão lục, Khấu sư huynh, hai người đâu? Khấu, gì, sư phụ ngươi đã về rồi, nói nhanh lên, chúng ta đã khai thích đánh bạc cục, đại sư tỷ rốt cuộc chặt đứt mấy cái cánh tay mấy chân a? Phù đạo sơn nhân thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện ở đại đường cửa. Thẩm Cứu xem qua đi thời điểm, vội vàng hưng phấn mà hỏi một chút. Mọi người cũng mong đợi lên, động tác nhất trí xem qua đời. Đúng rồi, mất tích vài thiên, khẳng định thực thảm, mấy cái cánh tay mấy chân a. Chặt đứt 569 cái cánh tay, 569 chân. Reo rắt tiếng nói, mang theo bình thản ý cười, lại cố tình lại một loại sởn tóc gáy hương vị. Thẩm Cứu một bộ bạch đi rìa, một chân đạp lên trên ghế. Nghe xong lời này, không khỏi một sờ cằm, 569 cái cánh tay a, kia bồi suất nhiều ít tới. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía đối diện tiểu mập mạp Khương Hạ, liền ở vừa rồi, Khương Hạ còn phi thường tích cực. Nhưng mà giờ phút này, hắn xem qua đi, chỉ tiếp thu tới rồi khinh thường ánh mắt. Khương Hạ khinh thường nói, đại sư tỷ tổng cộng liền hai điều cánh tay hai cái đùi, nơi nào khai 569. Ngươi có phải hay không đốc? Ngốc tử vừa rơi xuống đất, Khương Hạ thanh âm, liền một chút ách. Như là bị người bóp chặt cổ giống nhau. Không. Không đối. Vừa rồi trả lời cái kia thanh âm, căn bản không phải xuất hiện ở cửa sư phụ A. Trong nháy mắt kia, Khương Hạ tiểu mập mạp chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng lên. Hảo quen thai thanh âm. Ca ca ca. Đồng dạng này trong nháy mắt mới phản ứng lại đây mọi người, đồng dạng cùng nhau động tác nhất trí hướng tới sau lưng xoay qua đi cổ. Đồng dạng, cứng đờ đến sắp đoạn rất thanh âm. Đại đường cửa, phô một cái bạch quang. Đã nhiều ngày, nơi này đều bị phù đạo sơn nhân thầy trò ba chiếm, cũng không có người khác tới, cho nên lộ ra một cổ kỳ quái quẳng cu é hương vị. Phù đạo sơn nhân thân ảnh, phản quang đứng, như cũ lôi thôi lết thiết, lộ ra một loại khôn kể đáng khinh. Nhưng mà, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất, là kia không biết khi nào, từ phù đạo sơn nhân sau lưng chậm rãi đi ra thân ảnh. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình tầm mắt bị nhiễm hồng. Ánh sáng mặt trời quang mang, nghiêng nghiêng lọt vào. Đem nàng quanh thân màu đỏ đều thắp sáng, nguyên bản bởi vì khô cạn trở nên ảm đạm phát nâu nhan sắc, nhất thời thông thấu lên, bắt mắt lên, phảng phất liền trải qua bên người nàng quang, đều có một chút ấm áp huyết tinh sắc điệu. Trong lúc nhất thời, như phàm khí tấn tẩy đi, mang theo một loại nhai sơn tu sĩ độc hữu cao chót vót hương vị. Chiến là nhai sơn hồn. Khi nào, bọn họ đại sư tỷ nhìn qua, đã giống như là đại sư tỷ. Mới vừa nói ra 569 điều cánh tay, 569 chân đại sư tỷ, trên mặt mang theo ý cười, từ bên ngoài đi đến, từng bước một. Tất cả mọi người nói không ra lời. Bất quá ngắn ngủn mười mấy ngày, loại này từ xương cốt lộ ra tới thay đổi, rốt cuộc là cái gì? Là biến mất Lý Ngoại Kính cùng đống nhiên nắm trong tay dịu quỷ, là này một thân tới chỗ không rõ huyết ô, là nàng mặt mày chi gian kia một loại trầm mặc anh khí, mang theo một loại khó có thể miêu tả kiên cường. Cố tình, nàng khỏe mắt đuôi lông mày, đều là một mảnh ôn hòa. Các sư đệ hảo, kiến sầu thanh âm, đó là vừa rồi thanh âm, nhàn nhạt nói ra, một mảnh bình thản. Đã lâu không thấy, nhóm người này hắc nhân lại không đáng tin cậy ra hỏa. Không thích ứng. Mọi người đều có điểm không thích ứng. Nhất không thích ứng chính là tiểu mập mạp Khương Hạ, hắn tu vi thấp nhất, chỉ có kim đăng kỳ, ở nhìn thấy kiến sầu đi vào tới trong nháy mắt, liền nuốt nuốt nước miếng, hắn bắt đầu dùng sức mà bóp ngón tay, không ngừng mà tính lên. Khắp hơn nửa ngày, phảng phất là có rồi kết quả. Khương Hạ tiểu mập mạp trong thanh âm, đã mang theo khóc nức nở, nói lắp hỏi, đại sư tỷ ngươi. Ngươi tu vi, kiến sầu minh bạch lại đây. Nàng tay phải cầm dịu quỷ, tay trái một sách trên vai tiểu trồn. Trực tiếp hướng ở giữa bàn lớn thượng một phóng, ngồi ở bên cạnh bàn, thuận tay đem vẫn luôn bị tiểu trồn bắt cóc đế giang cốt ngọc túm ra tới, mở miệng nói, lược có kỳ ngộ, bất quá như cũ không kịp chư vị sư đệ, hiện giờ chúc cơ hậu kỳ mà thôi. Tiểu trồn tức giận đến ngao ô ô ô ô mà thị uy kêu to, đế giang cốt ngọc lại như là rốt cuộc gặp cứu tinh giống nhau, hai cái đùi cuốn lên, câu lấy kiến sầu ngón út liền không bỏ, còn ủy khuất mà nước nở lên. Ô ô ô ô ô. Trong khoảng thời gian ngắn, này trong đại đường, trừ bỏ này hai chỉ vật nhỏ thanh âm, rốt cuộc nghe không được khác. Thẩm Cứu đám người liền nhìn nhau sức lực đều không có. Khương Hạ bưng kín chính mình ngực, hảo tưởng đối đại sư tỷ nói một câu, ngươi lại trang chúng ta thật sự sẽ ổ chết ngươi. 72 chương 72 vẽ rồng điểm mắt bút. Lúc này mới mấy ngày a, sao lại có thể nhanh như vậy? Mọi người nội tâm đều là hỏng mất. Kiến sầu đại sư tỷ mất tích thời điểm, mới vừa trúc cơ trung kỳ không lâu. 10 ngày qua không gặp, dựa vào cái gì liền hậu kỳ? Khi nào thập cửu châu tốc độ tu luyện có thể như là như vậy khái dược giống nhau manh chạy trốn? Còn muốn hay không người thường sống? Mọi người biểu tình, đã hoàn toàn có thể thuyết minh vấn đề. Kiến sầu liền biết chính mình nói ra nhất định sẽ có loại này hiệu quả, nàng nghiêm trang mà ho khan một tiếng, quét một vòng, cũng không có nhìn đến Khúc Chính Phong, không khỏi nói, cũng không có gì đáng giá cao hứng, thay đổi cái tham sống sợ chết nói không chừng đã khóc đâu. Đúng rồi. Khúc sư đệ không ở. Giống như lại bế quan một đoạn thời gian đi. Thẩm Cứu trả thù là hiểu biết, kiệt lực xem nhẹ kiến sầu kia tiêu thăng cảnh giới mang đến chấn động. Lại nói tiếp, nhị sư huynh hình như là muốn chuẩn bị đánh sâu vào xuất khiếu đi. Phù đạo sơn nhân quăng đối xem thường, được, đều ngồi xuống đi. Nhìn xem các ngươi này một cái hai cái biểu tình, côn ngô ra cái biến thái, chúng ta nhai sơn liền phải ra cái càng biến thái. Hiện tại tính cái gì? Về sau sẽ càng mau đâu. Nói, chính hắn cũng ngồi xuống. Một bộ kiến sầu tu vi đều là ta công lao biểu tình. Trong lòng mọi người lại là một trận khinh thường. Kiến sầu chỉ là khỏe môi một câu, cũng không có như thế nào nói chuyện. Tu vi chạy trốn càng nhanh, đối nàng mà nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Vừa đến vấn tâm liền mất mạng điểm này, kiến sầu vẫn là rất rõ ràng, chỉ là hy vọng, mặc kệ có thể hay không tìm được biện pháp, nếu có thể đang hỏi tâm phía trước cùng tạ bất thần nhất quyết cao thấp, kia kế tiếp như thế nào, cũng đã không quan trọng. Ngón út trên đầu đống nhiên vừa động. Kiến sầu túi đầu nhìn lại. Đế giang cốt ngọc phảng phất cảm giác được bàn dài chung quanh tựa hồ ngồi xuống không ít người, có chút sợ hãi mà run rẩy một chút. Kiến sầu vừa tức giận vừa buồn cười, ngẩng đầu vừa thấy, tiểu trồn như hổ rình mồi mà ngồi xổm bên cạnh, tựa hồ tùy thời sẽ xông lên liếm đế giang cốt ngọc một ngụm. Này hai cái vật nhỏ a. Kiến sầu bất đắc dĩ, một tay đem đế giang cốt ngọc bẻ xuống dưới, ấn tới rồi bàn dài thượng, nói, chạm hảo, không được núp nhích. Đế giang cốt ngọc không rõ, hai chỉ chân nhỏ giật giật. Cuối cùng vẫn là đứng ở tại chỗ, bạch bạch thân mình hướng tới hai bên trái phải xoay chuyển, như là ở xem rốt cuộc tới vài người, là tình huống như thế nào giống nhau. Hiển nhiên đế giang cốt ngọc bị bông, tiểu trồn lập tức liền phải xông lên, mở ra chờ đợi đã lâu buồn máu mồm to. Không nghĩ tới, kiến sầu ngón tay đồng dạng một lóng tay, lạnh giọng quát, ngươi cũng không cho động, một bên nhi ngồi đi. Ô, Tiểu Trôn ủy khuất mà kêu to một tiếng. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta là ngươi trồn vẫn là nó là ngươi trồn? Còn không phải là một khối xú xương cốt sao? Ô ô ô ô ô. Kiến sầu mặt vô biểu tình mà nhìn nó. Tiểu Trôn móng bước, rốt cuộc vẫn là thu trở về, đoan chính mà ngồi ở trên bàn. Này một đi một về động tĩnh, một chút liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Phù đạo sơn nhân ánh mắt rơi xuống tiểu trồn trên người, trà sát hơi nhiệt lòng bàn tay, ngươi này trồn nơi nào nhặt về tới. Nhìn màu lông sáng bóng, lớn nhỏ thích hợp, vừa vặn tốt có thể thấu một nồi A. Tiểu trồn hung hăng mà run lên. Khương Hạ tiểu mập mạp ánh mắt từ nhỏ trồn thượng dịch tới rồi đế giang cốt ngọc thượng, không tự giác mà cắn cắn chính mình ngón tay, đại sư tỷ này một khối xương cốt nhìn qua hảo kỳ quay A. Đúng vậy, cư nhiên còn có chân. Thẩm Cửu nhịn không được vươn ra ngón tay đi, chọc chọc đế giang cốt ngọc phía dưới hoảng hai cái đùi. Trong nháy mắt kia, đế giang cốt ngọc trực tiếp vừa nhấc chân nhỏ, không chút khách khí mà đạp qua đi. Ai nha? Còn rất có tính tình. Nhìn chính mình không như thế nào bị thương lại đỏ một khối mu bàn tay, Thẩm Cửu mở to hai mắt nhìn. Kiến sầu đau đầu mà đỡ chán, vừa thấy mọi người ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở trên bàn này hai chỉ tiểu ra hỏa trên người, nhịn không được thở dài một hơi.